Hà Đại Dân, có suy nghĩ hay không dùng Lục Miên người này? Thật có bản lãnh người tuổi trẻ, thậm chí ngay cả Trung ương Nghị hội, đều tựa hồ bị hắn làm xoay quanh, ám lưu cùng một đúng là hắn mượn Trung ương Nghị hội lực lượng, làm đi ra đi. Nếu là chúng ta không có ở đây, vẫn là do thân đồ quản lý Đế Hoa Đại học, có lẽ sẽ bị hắn cướp lấy hiệu trưởng vị. Hiện tại hắn lấy đặc thù ngày cũ thủ đoạn, thành lập ra một cái đủ để ảnh hưởng điện ảnh viện sàng lọc tiến trình tổ chức, nếu như bây giờ để cho hắn vào nhóm, cũng có thể tiêu đi những thứ này quá nhiều, để cho sàng lọc quá trình bình thường tiến hành. Ngu Đằng nhìn tổng quát toàn cục, cho là Lục Miên đại não đáng giá dùng một chút. Hà Đại Dân mặt đầy không nói gì, uy uy uy người này nhưng là con của ngươi tử địch ra, ngươi đến cùng phải hay không cha hắn à? Chẳng lẽ ngu tỉnh là cách vách Lao Vương đưa? Có phải hay không là muốn ta hát Thanh Thanh Thảo Nguyên cho ngươi nghe à? Hà Đại Dân trực tiếp tới cái nón xanh tam liên. Ngu Đằng đáp lại, công sự công bạn, cùng chuyện riêng không liên quan. Chúng ta vốn là cũng liền thiếu sót một vị tinh thần năng lực giả, là tự ngươi nói đại thần quan không quá ổn định, không thích hợp kéo vào chúng ta đoàn thể. Hiện nay, chỉ có vị này tiểu tử ta để mắt. Nhìn thêm chút nữa đi, nếu như hắn có thể ở thế giới điện ảnh viện, khai mạc trước, chạm được thế giới cấp bậc bên bờ, cứ dựa theo đằng ca, ngươi nói làm đi. Nói thật, Hà Đại Dân coi như Đế Hoa Đại học hiệu trưởng, cũng không thích Lục Miên loại này lòng dạ ác độc tiểu bối. Chỉ e giờ trẻ thế giới điện ảnh. Giác sần trang trí ngu tỉnh cùng miêu nữ trang trí hoài vệ lì cạn, ngồi cạnh cửa sổ châu ngồi, đốt phong phú bữa trưa. Chủ nhân, ngươi thế nào mới thông quan hai bộ phim à? Ta đều đã thông quan tam bộ phim chỉ e giờ trẻ thuộc về ta bộ thứ tư nguồn điện. Ta cũng không cách nào, trước một bộ phim tao gặp tình huống ngoài ý muốn, tiêu hao quá thời gian dài lại nói, có người để mắt tới chúng ta, là ngươi cựu nhân không? Tinh tinh. Ngu tỉnh thuộc về bình thường ăn cơm trạng thái, ánh mắt cũng không nghiêng về. Có thể đi, trước hai bộ phim, ta bởi vì một ít chuyện kết làm không ít cựu địch điện ảnh viện đổi tặng phẩm trong khu cũng bán có truy lùng cố định mục tiêu đạo cụ. Ta phỏng chừng bọn họ đối với ta hận thấu xương, không tiếc tiêu hao đánh giá cũng muốn giết chết ta hì hì, đến thời điểm phiền toái chủ nhân ngươi á. Không gấp, trước tiên nói một chút về điện ảnh cùng kế hoạch đi. Ngu tỉnh lấy ra một tờ chấn nhỏ bản đồ, thông qua màu đỏ ký hiệu bút hoa ra bốn cái khu vực trọng yếu. Căn cứ vai vệ lỉ cản miêu tả, chỉ e giờ chệt là một cái kinh khủng đoàn thiên cố sự tập. Điện ảnh đem sát nhân cuồng, vàng cùng lang nhân, ưu hồn giã quỷ, không cho kẹo liền giết nhân bí ngô đầu nhỏ đứa bé lấy không phải là tuyến tính kể chuyện hoàn mỹ như hợp ở chấn nhỏ Halloween ban đêm. Điện ảnh tổng cộng chia làm 4 bộ phận, nhưng lại hô tương quan liên hệ. Bộ phận thứ nhất, hiệu trưởng. Hiệu kỳ trường học nhỏ trưởng là một vị bất chết bất khấu giết người ma, chuyên chọn tiểu hài hạ thủ. Ở trong phim ảnh, vị hiệu trưởng này tìm tới một vị ở Halloween ngay đêm đó đặc biệt phá hư bí ngô đèn mập Nam Hải, mượn dùng đặc chất kẹo khiến cho hôn mê, cuối cùng đem mập Nam Hải đầu làm thành đặc thù bí ngô đèn đưa cho nhi tử. Bộ phận thứ hai, party. Halloween ngay đêm đó một đám thanh niên ở trong rừng cây mở party, mang mặt nạ phái nam giả trang vàng ải, làm bộ hút bạn gái huyết dịch nhưng mà, những thứ này nữ tính đã từ từ hiện lộ ra lang nhân bản tính. Bộ phận thứ ba, xe trường tai nạn. 30 năm trước Halloween, một chiếc trường học nhỏ xe do mỏ đá rơi xuống vách đá, chìm vào đáy hồ, trên xe hài đồng toàn bộ nịch mất trên thực tế, chết đuối bắt đứa bé trời sinh tàn tật, gia trưởng không muốn chịu đựng như vậy gánh nặng, từ đó mua được xe trường tài xế chế tạo trận này tai nạn. Đêm đó, một đám tiểu hài mang theo bí ngô đèn đi mỏ đá thám hiểm, gặp gỡ ngày xưa gặp nạn hài đồng vong hồn. Bộ phận thứ tư, tiểu hài. Ở tại hiệu trưởng ra cách vách lao đầu tử thập phần chán ghét Halloween, xua đuổi đến cửa thỉnh cầu kẹo hài tử, lại ngoài ý muốn bị mang theo vải bố túi tiểu hài lẫn vào kỳ trong nhà mà ở bao bố hạ lại cất giấu một cái không thuộc mình tồn tại. Bốn cái độc lập cố sự nhìn như không liên quan, nhưng mỗi một cố sự cũng mật thiết liên hệ với nhau, cái gọi là bốn cái nội dung chính tuyến cũng tất nhiên xây dựng ở này bốn cái cố sự trên. Tối nay, chúng ta đi nơi này. Ngu tỉnh dùng hồng bút ở trên bản đồ vẽ ra thứ 5 vòng tiểu học. Chủ nhân lại có phát hiện được gì mới không? Nếu như bị người đoạt hoàn thành trước nội dung chính tuyến, chúng ta có thể coi là thất bại á. Yên tâm, chúng ta không đi đường thường lại nói những thứ này để mắt tới người nhân, thật đúng là có chút phiền phức. Trong chấn nhỏ lớn nhất quán ăn, ngu tỉnh hai người đi vào đi ăn cơm lúc, nơi này ngồi đầy nhân làm ngu tỉnh hai người ăn cơm chưa lúc, bên trong phòng ăn đã không có một bóng người. Phòng ăn đại môn phủ lên cờ lỏ sở tấm bảng gỗ. Chương 37, nội dung cốt truyện mở ra. Vài sân phòng ăn. Toàn bộ đi ăn cơm nhân viên nếu không phải bụng không thoải mái đi phòng vệ sinh mà không xuất hiện nữa, hoặc là điện thoại reo đi trước ngoài cửa nghe điện thoại mà rời đi, hay hoặc là xoay người lại nhặt lấy rơi xuống dưới bàn vật phẩm mà biến mất. Nói tóm lại, trong vòng 30 giây, mười mấy tên bình thường ăn cơm nhân viên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn một vị đeo có màu trắng mặt nạ quỷ, người khoác nón lá rộng vành thần bí nhân trôi lơ lửng ở trong nhà ăn, trong tay hắn cầm một thanh ngân lượng san đao, giống như sức dễ ảm trong sát nhân cuồng bản sao. Về phần một vị khác, trước mắt chính ở bếp sau phòng dọn dẹp thi thể. Ngay sau đó, phòng bếp đại môn bị nhân một cước đa văng, tóc lộn xộn nữ nhân, bọc đồ phu khăn choàng làm bếp từ từ đi ra nhìn chằm chằm bên cửa sổ đi ăn cơm hai người, mụ già mặt đầy cười đùa. Vai tệ lì cạn, nhận biết sao? Kỳ quái nữ nhân này cũng không phải là ta đắc tội nhân, nhưng ta biết nàng là ai hẳn là toàn cầu treo giải thưởng cao cấp tội phạm bị truy nã. Đã từng ta ở William bên trong gia tộc, lật xem hồ sơ lúc gặp qua nữ nhân này, có không ít người muốn mua nàng đầu nhớ tên là Cạ Dẹ Mù, Indonesia khu vực cực gác hung đồ, tà giáo thành viên. Hung đồ, tà giáo. Chẳng qua là bởi vì sát hại mà tìm tới cửa sao còn là nói có. Khác mục đây. Vai vệ lì cạn hơi có chút kiên kỵ, mười ngón tay móng vuốt sói đã bắn ra. Chủ nhân, nữ nhân này vô cùng có khả năng đã đạt đến chân phủ kỳ, ngươi cẩn thận một chút. Vai vệ lì cạn phương thức tu luyện bất đồng, cũng không phải là ngự quỷ giả, do ở thể nội chạy xuôi thượng cổ hoang thú huyết mạch, chúa ở, tim, tầng diện tu luyện khoảng cách mở ra hoang thú chân phủ còn có một bước ngắn. Ừm. Ngu tỉnh lấy khăn ăn lau sạch khỏe miệng mỡ đông. Vốn tưởng rằng muốn chính diện khai chiến, nào biết ngu tỉnh trong nháy mắt thành lập ra một nơi đường hầm không gian, dắt vai vệ lì cạn bàn tay, trở lại điện ảnh nhân vật trong nhà. Vai vệ lì cạn mặt đầy một bức, vốn tưởng rằng chủ nhân sẽ đại khai sát giới, nào biết lại lựa chọn tránh đánh. Ở mê để chưa cởi ra trước, không thích hợp khai chiến. Bản bộ phim nếu là có 4 cái đầu mối chính đều có thể thông quan. Tham diễn số người khẳng định so với các điện ảnh càng nhiều là bảo đảm cơ bản nhất cạnh tranh tính. Bộ phim này ít nhất sẽ có bát người tham dự. Nếu là chúng ta ở dân số dày đặc khu vực trung tâm khai chiến, rất dễ dàng bị người vây quét. Chủ nhân ngươi trực tiếp giết sạch bọn họ không là tốt rồi à nha. Ngu tỉnh lắc đầu một cái, không đơn giản như vậy hơn nữa ta còn cần xác nhận một chuyện. Nếu như nội dung chính tuyến chính thức mở ra, những người này đuổi sát chúng ta không thả đã nói lên có vấn đề. Vấn đề gì? Điện ảnh viện cũng không phải là hô thông, chẳng lẽ còn có người đặc biệt là ngươi? Rất có thể, không muốn bỏ qua cho bất kỳ chi tiết nào ở điện ảnh chính thức mở ra trước, chúng ta hay lại là biết điều đợi ở nhà đi. Được. Ngu tỉnh hướng trong phim ảnh cha mẹ giới thiệu vai vệ lỉ cắn lúc, cho dù chẳng qua là điện ảnh nhân vật cũng kinh ngạc không nói ra lời, dù sao trong mắt cha mẹ, nhi tử là một vị rất tự bế nhân, làm sao có thể tìm được cao như vậy chọn mỹ lệ bạn gái. Miêu nữ trang trí quá mức nổi bật. Vai vệ lì cản cũng lần nữa thay đổi Halloween trang điểm ra mặt, thay quen thuộc màu trắng chân dài tất, hợp với tiểu váy ngắn cùng chăm sóc. Để cho màu trắng lông xù đuôi dài lộ ra bên ngoài, lại cố ý để cho hai cái thú thính trên đầu lộ ra, thiên nhiên Halloween trang trí. Về phần ngu tỉnh, vẫn là Jackson trang trí hơn nữa ngu tỉnh tối nay chuẩn bị triệt để bắt chước một lần chân chính sát nhân cùng Jackson, có thể hoàn toàn che giấu thân phận. Tối nay... Cha mẹ cũng là cố ý chuẩn bị một bữa phong phú bữa ăn tối thậm chí còn ở trên bàn ăn hỏi vài vệ lỉ cạn là như thế nào vừa ý nhà mình nhi tử. Vài vệ lỉ cạn toàn bộ hành trình dán vào ngu tỉnh bên người, mặt đầy dáng vẻ hạnh phúc đủ để nhìn ra lộ ra chân tình. Ngay tại bữa cơm kết thúc, màn đêm buông xuống lúc, đã lâu điện ảnh gợi ý của hệ thống âm thanh cuối cùng tới. Các vị tham diễn người chịt e giờ trên điện ảnh nội dung cốt truyện chính thức mở ra, đi chấn nhỏ khu vực khác nhau. Cùng một vị nở tờ cờ tiếp xúc hoặc là nhặt đến việc của người nào đó vật phẩm trọng yếu, cũng có thể kích động tùy ý nội dung chính tuyến. Một khi kích động nội dung chính tuyến, đem tự động che giấu khác nội dung cốt truyện, mời các vị thận trọng lựa chọn. Nửa đêm 12h trước, chưa nhận bất kỳ nội dung nhiệm vụ tham diễn người đem đoán làm thất bại, cưỡng ép bỏ đi thế giới điện ảnh. Đặc biệt nhắc nhở, bản bộ phim 4 hạng nội dung chính tuyến độ khó đều không cao, nhưng Halloween tiểu hài sẽ ở trong chấn nhỏ du đãng. Làm đến gần nội dung chính tuyến sở đối ứng cảnh tượng lúc, nội dung cốt truyện độ khó để cho thấp phát sinh ngẫu nhiên biến hóa. Halloween tiểu hài. Nguyên trong phim ảnh, vị này tiểu hài ở Halloween đêm du đãng ở trong chấn nhỏ, xuất hiện cùng bất kỳ địa phương nào. Thậm chí có thể nói mỗi một chuyện hắn đều tại chỗ, thậm chí có thể là hết thảy các thứ này chủ đạo người. Điện ảnh nhắc nhở, ý là để cho tham diễn người làm hết sức tránh vị này tiểu hài, đang thi hành nội dung chính tuyến trong lúc một khi phát hiện tiểu hài, liền cần phải cẩn thận hành động. Nhưng mà, ngu tỉnh lấy được đầu mối nhưng là tiếp giáp ngược lại. Ở không phải là điện ảnh trong cảnh tượng, tìm tiểu hài, xin đừng kích động bất kỳ nội dung chính tuyến. Chủ nhân, ngươi lựa chọn tiểu học sẽ không phải là. Ngu tỉnh đem cuộn giấy tin tức đưa cho vai vệ lì cạn. Bộ phim này trong mỗi một cố sự cũng cùng này thật sự tiểu học có liên quan trường học nhỏ trường, xe trường, vong hồn cùng với xe trường tài xế, nhưng chưa bao giờ ở điện ảnh ống kính hạ xuất hiện qua này thật sự tiểu học cho nên, tiểu học chắc là đầu mối chung. không phải là điện ảnh cảnh tượng, về phần vị này tiểu hài, có lẽ đã từng cũng là trong trường học một tên học sinh. Được. Chủ nhân, chúng ta làm sao đi? Không gian di động sao? Không đi tới. Ở mở ra ẩn nút nội dung cốt truyện trước, còn cần trước thời hạn thanh trừ khác uy hiếp. Halloween ngay đêm đó. Đầy đường trang trí quái kỳ nhân loại. Tiểu hài tử ôm bí ngô đèn khắp nơi gõ cửa đòi kẹo, các thanh niên mượn cơ hội này mở party, gần hơn giữa nam nữ khoảng cách, người trung niên môn cũng ở trong nhà tổ chức gia đình tụ họp, đối xử tử tế mỗi một vị tới gõ cửa tiểu hài. Quân ma loạn vũ trong trấn nhỏ, coi như thật có quỷ quái lẫn vào trong đó cũng sẽ không có người biết được. Ngu tỉnh thay đổi gắn song thành. Thông qua thực vật đối với thân thể tiến hành sửa đổi, đạt tới sát nhân cuồng dắt sần khổng lồ như vậy dáng. Tay cầm nạm đinh sắt đổng cầu côn đi ở trên đường chính, mặc dù là Halloween, nhưng không ít người cũng sẽ bị như vậy khí phách dọa cho ở, làm hết sức cùng dắt sần giữ khoảng cách nhất định. Về phần ai vệ lì cạn là thật chặt kéo ngu tỉnh cánh tay, hai người dọc theo náo nhiệt đường phố, từ từ hướng tiểu học đi tới. Nội dung chính tuyến để ở một bên không đi hoàn thành, ngược lại nhìn ta chằm chằm không buông hẳn là trước chuyện liền để mắt tới ta. Ngu tỉnh có thể cảm nhận được trong đám người đầu hướng ánh mắt của tự mình, ít nhất có hai người trở lên. Đang lúc ngu tỉnh chuẩn bị quẹo vào trước mặt âm trầm hẻm nhỏ, trước thời hạn giải quyết theo dõi chính mình người cạnh tranh lúc ngu tỉnh một cái không chú ý, đánh ngã một vị lao ra đường hẻm tiểu gia hỏa. Đây là... Kẽ xuống đất chính là đầu đội vải bố túi, lấy nút cài coi như con mắt, Halloween tiểu hài, như vậy vừa đụng đem trong tay bí ngô kẹo que cũng cho rất bể. Chương 38, bí ngô nhà quỷ. Ngu tỉnh giàu gì cũng là chân phủ kỳ nhân vật. Tuy nói mới vừa rồi phần lớn sự chú ý tập trung ở chung quanh nhìn về phía hắn tầm mắt thượng, nhưng cũng không trở thành sẽ phạm loại này cấp thấp vấn đề ra tại vị này lấy túi vải che đầu tiểu nam hài trên người. Bản bộ phim bốt, cả người trên dưới, căn bản không có phát ra một tia khí tức. Tệ hại. Vừa ra khỏi cửa liền cùng bột chính diện đụng vào, thậm chí còn đem bột trong tay kẹo đụng bể. Đây nếu là chọc cho tiểu hài không vui, sự tình liền phiền toái. Không ngượng ngùng. Nơi này có nhiều chút kẹo, bồi thường cho ngươi có khỏe không? Trước khi ra cửa, cha mẹ chính là nhét một phần kẹo ở ngu tỉnh trong túi, không nghĩ tới lại có thể sử dụng thượng. Ngu tỉnh lập tức đem những thứ này kẹo móc ra, đưa cho trước mặt tiểu hài. Đối phương lấy ấn có nút cải mắt nhìn ngu tỉnh, lại nhìn một chút trong tay kẹo, lựa chọn một cây bí ngô hình dáng kẹo que, xoay người rời đi. Hô! Này có thể đem ngu tỉnh dọa sợ không nhẹ, nếu là ngay từ đầu liền bị điện ảnh bột nhằm vào, cộng thêm những người khác đối địch với chính mình, tình huống đem sẽ trở nên thập phần tệ hại. Hơn nữa căn cứ bộ phim này hệ thống miêu tả, vị này tựa hồ là không thể đối kháng chính diện tồn tại. Chủ nhân, tiếp theo đi đâu? Đám này theo đuôi trong bóng tối ra hỏa phải diệt trừ, để tránh lại bị bọn họ phá rối, chúng ta đi một chuyến trong tiểu trấn. Hai người tới trấn nhỏ náo nhiệt nhất khu vực, số lớn Halloween thay đổi giả bộ người tụ tập ở chỗ này quần ma loạn vũ, thậm chí có không ít vóc người nóng bỏng nữ tính đứng ở đường phố cấu kết phái nam một khi mắc câu đem kích động điện ảnh nội dung cốt truyện. Là ăn mừng Halloween. Trấn nhỏ tiêu phí số tiền lớn, ở trung tâm khu phố chế tạo được đặt tên là Halloween nhà quỷ. Cả con đường đều cơ hồ đều bị dáng vóc to nhà quỷ chiếm cứ, nội bộ mời có chuyên nghiệp dọa người đoàn đội, cho các du khách mang đến một trận khó mà quên Halloween việc trải qua. 50 USD nhân. Như vậy giá cả đối với một nơi nông thôn trấn nhỏ vẫn đủ đắt, chỉ có một chút gia đình tương đối giàu có thanh niên, mới có thể mượn cơ hội này, mang theo bạn gái vào đi chơi một chút, dùng cái này triển phát hiện mình phái nam mị lực. Hai tờ nhóm, cảm ơn. Xin chú ý, cấm chỉ đánh nhân viên làm việc, cấm chỉ phá hư. Nữ vu trang trí nhân viên bán vé còn chưa nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt thân cao gần 2 mét, hoàn toàn trả lại như cũ sát nhân cuồng dắt sần thanh niên lúc, bị dọa đến trong lúc nhất thời không nói ra lời. Không thể không nói, dắt sần trả lại như cũ độ so với nhà quỷ trong chuyên nghiệp nhân viên làm việc còn muốn cao hơn gấp mấy lần. Được, chúng ta sẽ tuân giữ quy tắc. Ngu tỉnh cầm lấy vào sân khoán. Để cho vai tệ lì cạn ngồi tại chính mình hơi rộng trên bả vai, cùng vào sân. Quả nhiên, những người này thật là để mắt tới ta, đuổi sát không buông. Ngu tỉnh quay đầu nhìn lại, cách nhau 50 mét sau lưng trên cột dây điện, treo người khoác ám sắc trường bào, mang mặt nạ quỷ thần bí nhân, trường bào theo gió phiêu lãng, tựu thật giống không có thật thể thân thể. Ngoài ra, cách đó không xa trong đám người, đồ phu bà lao tha duệ một đại túi dị vật, từ từ đến gần nhà quỷ. Chúng ta vào đi thôi. Nhà quỷ cửa đặt vào số lớn bí ngô đèn, dùng để bầu không khí làm nổi. Vào sân miệng trang điểm thành cương thi, tay cầm cỏ khô xin nông phu phụ trách xét vé. Xin hỏi, có bản đồ sao? Ngu tỉnh hướng nông phu trước mặt vừa đứng, sắc ý khuyết tán, vốn là trong lòng tư chất cực cao nhân viên làm việc bị dọa sợ đến đầu đầy mồ hôi, nhìn chằm chằm khảm nạm đinh sắt đổng cầu côn, chung quy cảm giác mình đầu sẽ bị gõ hoa. Lập tức nhận túng, xuất ra một phần chỉ có nhân viên làm việc mới có nhà quỷ bản đồ chi tiết. Bí Ngô nhà quỷ bên trong tổng cộng chia làm 4 cái khu lớn. Du khách yêu cầu ở mỗi một cái khu vực dễ gẳng theo đầu mối cùng nhắc nhở, tìm, thu góp 4 chuôi chìa khóa, mới có thể mở cuối cùng đại môn. Thành công xông qua nhà quỷ du khách sẽ được một phần mạ vàng Bí Ngô chiếc nhẫn coi như phần thưởng, nhưng mà phần lớn người cũng chỉ có thể ở nửa đường thối lui ra, kinh khủng cộng thêm giải mật, có rất ít người có thể thông quan. Chẳng qua là, ngu tỉnh hai người cũng không phải là tới du ngoạn. Khu thứ 4. Nơi này bị đánh tạo thành phức tạp 3 tầng lầu biệt thự, The Layer yêu cầu bí mật lẻn vào diệt chuột, né tránh sát nhân cuồng truy đuổi, ở đệ tam tầng lấy được chìa khóa. Bởi vì tạm thời không người, một vị trang trí sát nhân cuồng tóc vàng tiểu ca chính ở trên ghế salon chơi đùa điện thoại di động. Nghe có du khách vào sân, hắn đang chuẩn bị đeo lên dắt sần diện cũ lúc, phát hiện trước ném ở trên ghế salon diện cũ biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một vị chân chính dắt sần lại vô căn cứ xuất hiện ở trước mặt hắn, bị dọa sợ đến người này đặt mông ngồi dưới đất. Thay đổi việc ngươi mau về nhà đi. Hay, hay. Tóc vàng tiểu ca liền lăn một vòng rời đi khu vực này, chỉ thấy ở một bên ai vệ lì cạn cười không dứt. Ha ha, chủ nhân ngươi dọa người rất có một bộ. Ta ngửi thấy máu tanh vị, chỉ cần ai vệ lì cạn ngươi giúp ta một chuyện liền có thể. Giúp cái gì? Phong thủ cửa vào, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào, không thể để cho phát sinh ở nơi này tình huống tiết lộ ra ngoài. Được. Ai vệ lì cạn nhưng là huyết mạch thuần khiết lang nhân sát thủ, che giấu trong bóng tối. Đợi đến hai vị khách không mời mà đến tiến vào khu biệt thự khu vực lúc, vai vệ lỷ cạn lập tức do một bên kia lượn quanh hướng nhà quỷ cửa vào, tuyệt không có thể khiến người khác quấy rầy đến chủ nhân săn thú. Lão quỷ, nhiệm vụ mục tiêu ở nơi này ta có thể ngửi thấy hắn ngửi. Mặc máu tươi khăn choàng làm bếp bà lão, tha duệ nặng nề túi vải màu đen đi tới nơi này đang lúc phòng khách biệt thự. Theo sát, mang mặt nạ quỷ thần bí nhân, lại trực tiếp xuyên thấu mặt tường tiến vào biệt thự. Xem ra là trốn. Thật may ta hiện vẫn chuẩn bị đầy đủ, tuyệt sẽ không để cho nhiệm vụ mục tiêu lần nữa chạy thoát. Nhuyễn động không ngừng màu đen túi lớn trong, trang bị đầy đủ đến lớn nhỏ bất đồng gãy tay. Phảng phất có tự mình ý thức một dạng thông qua ngón tay di chuyển nhanh chóng, lập tức đối với cả đang lúc biệt thự mở ra tìm kiếm. Vị này tên là Indonesia nữ nhân, không đơn thuần thích tàn sát nhân loại, đồng thời còn biết tà ác vu thuật. Hi hi. Ta con trai nhỏ môn rất nhanh sẽ biết tìm ra mục tiêu, ta nhất định phải đem viên này kết xù treo giải thưởng đầu tự tay giao cho Lục Miên đại nhân. Ngay tại hai người chờ đợi cánh tay truyền về tin tức lúc, chẳng biết lúc nào, một đạo bóng người to lớn đứng phía sau hai người. Dắt sân hạ xuống. Nạm đinh sắt đổng cầu côn mặt ngoài che lớp một tầng cạn năng lượng màu xám, trực tiếp gõ vào bà lao đầu cái cốt, một cái tay khác bóp nổi đồng bền giữa không trung thần bí nhân. Nếu như tử quan sát kỹ sẽ phát hiện, Dắt sân bộ mặt thật sự mang mặt nạ ấn có một đạo thập tự giá, cũng không phải là nguyên trang khúc côn cầu diện cụ, mà là ngu tỉnh tà thần diện cụ. Ngu tỉnh thứ nhất liền hỏa lực mở hết, căn bản không cho hai người bất kỳ cơ hội phản kháng. Lưu thủ ở cửa vai vệ lì cạn, căn bản là không có gì chuyện làm. Bởi vì giá vé quá cao, cơ bản không có người nào mua vé vào sân. Chủ nhân không có quỷ vật hiệp trợ, không cách nào tiến hành quỷ thái biến hóa. Nhưng là mấy chục năm trước liền bị toàn thế giới truy nã tà nhân. Hơn nữa một vị quỷ hồn trạng thái thần bí nhân, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây, vai vệ lì cảm thấy căn bản không nhân mua vé vào sân, lập tức trở lại tiếp viện. Nhưng mà, ngay tại vai vệ lì cảm vừa mới do nhà quỷ cửa chính rời đi thời gian không bao lâu, liếm bí ngô kẹo que tiểu nam hải xuyên qua cửa xét vé, giống như những người khác không thấy được hắn, thẳng đi vào nhà quỷ. Chương 39, Halloween tiểu hải. Làm vai vệ lì cảm kích thích thú tính, nhanh chóng nhảy ở trên xà nhà. Trở lại khu vực thứ 4 chuẩn bị hiệp trợ lúc tác chiến. Vừa mới đẩy ra biệt thự đại môn, lòng bàn chân liền dẫm ở mềm mại thịt mặt ngoài. Đây là thủ. Số lớn cánh tay tán lạc tại khu biệt thự khu vực trong, từ xốc xếp căn phòng xem ra, tựa hồ những cánh tay này trước tại biệt thự trong lục soát thứ gì. Trong biệt thự cũng bất kỳ kịch liệt giao chiến tiếng động, tựa hồ chiến đấu đã kết thúc. Ôm trong lòng cảm giác bất an, vai vệ lì cạn nhanh chóng đi tới phòng khách biệt thự, trước mắt một màn bị dọa sợ đến nàng không nói ra lời. Đại sảnh đen nhánh trong góc. Trên quốc tế trọng yếu tội phạm bị truy nã, cả dẹ mù, té xuống đất hai mắt vô thần, sinh cơ hoàn toàn không có, thậm chí bị ngu tỉnh cho mở ngực bể bụng ngu tỉnh trước mặt chính đứng ở bên cạnh thi thể, thông qua thực vật hấp thu dinh dưỡng đồng thời, còn không ngừng đem máu thịt đưa vào trong miệng ngai, nuốt. Về phần một vị khác thần bí u hồn, chỉ còn lại một tấm quỷ hồn diện cụ rơi trên mặt đất. Chủ nhân ngươi, vai vệ lỷ cản hay là đối với ngu tỉnh tương đối giải. Chí mưu cùng thực lực đều là đỉnh cấp. nhưng bình thường sẽ không làm ra tàn nhẫn như vậy máu tanh sự tình, ngồi xổm ở chỗ này ăn tươi nuốt sống bộ dáng, khó mà cùng ngày xưa ngu tỉnh xứng đôi đúng. Trên thực tế, ngu tỉnh cũng không đơn thuần là ở ăn thịt người, mà là thôn phệ chân phủ. Vị này, Cạ Dẹt Mù, chủ tu vu thuật cùng thể xác, kỳ chân phủ được đặt tên là vu độc sinh nhục thế giới, thị giao cấp bậc. Tựa hồ cảm ứng được muốn bị cắn ướt, chân phủ phân tán ở trong nhục thể, ngu tỉnh không thể làm gì khác hơn là tại chỗ đem vị này nữ nhân thể xác toàn bộ ăn. Đợi đến ăn sạch toàn bộ máu thịt, hoàn thành chân phủ thôn phệ lúc, mới phát hiện oai vệ lỷ cản đã đứng tại biệt thự một bên. Không phải là cho ngươi thủ ở cửa sao? Cái kia ta xem không có người nào đi vào, lo lắng chủ nhân mặt ngươi đối với hai vị địch nhân khả năng gặp nguy hiểm, cho nên đuổi trở lại thăm một chút. Vai vệ lì cạn nói chuyện trong lúc hơi có chút khẩn trương, đối mặt như vậy một vị ăn thịt người ngu tỉnh, có một loại không nói ra lòng rung động cảm. Mới vừa rồi cũng nhìn thấy sao? Ngu tỉnh hỏi ngược một câu. Ân nhìn thấy. Chủ nhân ngươi là ở ăn thịt người sao? Vai vệ lì cạn có chút nhút nhát nói đến. Nhưng hai người ở thế giới điện ảnh trong sống chung suốt nửa ngày. Vô luận là khí tức hoặc là không gian pháp thuật, đều đủ để chứng minh chính là ngu tỉnh tự mình không thể nghi ngờ, nhưng khi nhìn đằng trước đến ngu tỉnh không có chút nào ranh giới cuối cùng địa ăn thịt người, vai vẽ lỉ cản luôn có một loại là lạ cảm giác. Trong lúc bất chợt, núp ở trong góc sắc mặt của ngu tỉnh kịch biến, một loại tràn đầy sát ý khí tràng bày. Ngu tỉnh mắt cá chân giãy giụa, trong nháy mắt gần sát bên cạnh cửa vai vẽ lỉ cản, tay trái thẳng tắp chụp tới. Muốn giết ta sao? Vai vẽ lỉ cản mệnh vốn là ngu tỉnh cho. Đối phương nếu như muốn lấy đi, mình cũng không có câu oán hận nào vì vậy, vai vệ lì cản hai mắt nhắm nghiền, đứng tại chỗ. Sau đó thật sự cảm nhận được cũng không phải cảm giác đau đớn, mà là, bị kiên cố cánh tay ôm vào trong ngực cảm giác. Hai người nhanh chóng lui tới biệt thự bên bờ. Vai vệ lì cản mở mắt ra phát hiện mình bị ngu tỉnh ôm thật chặt vào trong ngực sau đó, vai vệ lì cản từ từ nhìn mình trước thật sự đứng cửa lúc, phát hiện nắm bí ngô kẹo que tiểu hài chính tựa vào bên cạnh cửa. Lấy nút cải con mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm hai người. Đừng nói chuyện, trước xem một chút tiểu hài này tới nơi này mục là cái gì. Ừm. Hai người cứ như vậy dính vào cùng nhau, không nói tiếng nào nhìn chằm chằm tiểu hài. Vị này Halloween tiểu hài từ từ từ vải bố túi hạ đưa ra một đầu dài tràn đầy bọt nước nhỏ đầu lưỡi, một bên liếm kẹo que, vừa hướng hai người xít tới gần. Ngu tỉnh đã bắt đầu mặc niệm hỗn độn chú ngữ, một khi đối phương lộ ra hành động công kích, tương lập gần thi triển thôn nao bí thuật. Tiểu hài đi tới khoảng cách hai người chỉ có nửa thước khoảng cách, lấy nút cài con mắt nhìn chằm chằm ngu tỉnh cùng ai vệ lì cạn, cũng không để ý. Sau đó tiểu hài nghiêng đầu tới một bên, nhặt lên rớt xuống đất quỷ hồn diện cụ, chậm rãi rời đi căn này nhà quỷ. Tên tiểu tử này rốt cuộc có ý gì? Ngu tỉnh không dám ở này dừng lại lâu, lập tức một cái không gian rời đi, cùng ai vệ lì cạn chuyển tống tới người ở thưa thất bên bờ giải đất. Nhanh chóng đối với tình huống bốn phía tiến hành kiểm soát, không có phát hiện tiểu hài. Cũng có theo dõi tới còn lại tham diễn người không biết tại sao, ngu tỉnh luôn cảm giác vị này tiểu hài có nguy hiểm chí mạng. Tinh tinh, ngươi không sao chớ. Không không việc gì. Vai vệ lì cạn bởi vì hoàn toàn hiểu lầm ngu tỉnh, thập phần ấy náy địa túi đầu. Mới vừa rồi ta ăn thịt hành vi, thực tế là tiến hành hạng nhất cấm kỵ tính hút lấy hành vi, chân phủ thôn phệ, chuyện này ngươi không muốn hướng những người khác nói đến, biết không? Được. Mặc dù vai vệ lì cạn còn chưa mở ra chân phủ, nhưng nàng rất rõ biết. Chân phủ thôn phệ, ý vị như thế nào? Một khi bị phát hiện thôn phệ người khác chân phủ, tội khác sắp sửa áp đảo hết thảy, thậm chí có thể nói, ngu tỉnh tội so sánh là tà giáo thành viên cạ rẻ mù nặng hơn. Hơn nữa, còn có một chút rất trọng yếu. Chân phủ cương giả, mỗi một người đều đủ để cho thế giới trở nên dao động, vị này bị thế giới truy nã vài chục năm cạ rẻ mù cùng một vị khác nam nhân lại ở ngu tỉnh trong tay đi bất quá 5 phút. Trong nháy mắt, vai vệ lì cản có một loại không cách nào chạm đến ngu tỉnh cảm giác. Vai vệ lì cạn, người giúp ta nhìn một cái phong, vừa mới cắn nuốt hết một cái chân phủ, ta yêu cầu tiêu hóa một đoạn thời gian. Được. Hai người tìm ven đường một nhà phổ thông lữ điếm, ngu tỉnh đem căn phòng hoàn toàn phong tỏa, ngồi ở trên giường điều chỉnh chân phủ. Lấy được ngon ngọt ngu tỉnh, đối với thôn vệ chân phủ, nghề này là đã không còn bất kỳ tội ác cảm, chuẩn bị lấy thôn vệ người khác chân phủ phương thức nhanh chóng gần sát với tầng kế tiếp lần. Nửa giờ đã qua. Ngu tỉnh thế giới chân phủ bên trong lại mở rộng ra một mảnh tràn đầy ô yên chướng khí lãnh địa, ngu tỉnh cũng để cho biết hắc ma pháp sơ sinh giả đi trước khu vực này phát triển tộc quần. Không sai biệt lắm, nếu như lại để cho ta thôn vệ mấy cái chân phủ, thì có thể gần sát với châu tế đến thời điểm, một khi Phương Hà trở thành chân quỷ, ta cũng liền có thể đột phá khi đến một giai đoạn. Ngu tỉnh ý thức trở lại thể xác, vai vệ lì cản cũng lập tức trở về căn phòng, đang chuẩn bị lên đường đi tiểu học. Ngay tại ngu tỉnh đứng dậy trong nháy mắt. Buồn nôn cảm cuốn toàn thân. kèm theo ngu tỉnh nôn ọe, lại từ trong miệng nôn ra một thanh quỷ dị màu đỏ cây dù đi mưa. A, trong nháy mắt, hoán niệm khí tràn ngập căn phòng này. Tệ hại. Vô Tâm viện trưởng nhất tâm không sai, nữ nhân này thật phiền phức, ai vệ lì càn mau lui lại. Ngu tỉnh bởi vì nôn ra trôi này cây dù đi mưa, đầu có chút choáng váng, móc ra hoàng sắc văn thư cũng cần thời gian. Vai vệ lì cảm thấy hồng tán trước tiên, bởi vì cảnh giới khác biệt to lớn, toàn thân trường mãn lông sói, nửa người dưới khẽ run, năng lực hành động giảm bớt nhiều. Ồn ào. Trong lúc bất chợt, cây dù đi mưa mở ra. Dấu ở cây dù đi mưa bên trong nữ nhân đầu chợt bắn ra một cái đầu lưỡi, ý đồ ngăn cách vai vệ lì cản đầu, chiếm cứ nhục thân. Thời khắc mấu chốt, mang vải bố túi tiểu hài đẩy cửa ra, tay trái dài ra từng cây một rơm dạ rót vào nữ nhân đầu, đem nhanh chóng ép khô. Lúc này, sắc bén đầu lưới khoảng cách vai vệ ly cản cổ chỉ cách nhau không. 1m, bởi vì chủ thể chết, đầu lưới vô lực rơi trên mặt đất. Ngay tại hai người kinh ngạc trong lúc, vải bố cái lồng đầu nhỏ đứa bé, lôi kéo hồng cây dù đi mưa cùng nội bộ khô đét nữ quỷ đầu, từ từ rời đi lữ điếm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, nhập trường. Hoàng sắc văn thư khép lại. Ngu tỉnh trước tiên đuổi theo ra khỏi phòng, chỉ thấy quán trọ cuối hành lang cửa thang lầu, tiểu hài tha duệ tàn phá hồng tán tiểu lâu, sau đó toàn bộ khí tức biến mất. Tên tiểu tử này rốt cuộc lai lịch gì, mặc dù hồng tán chỉ tính là số 0, phụ thân tái thể, nhưng là đủ uy hiếp được chân phủ sơ kỳ cường giả. Tên tiểu tử này lại tùy tiện liền đem hồng tán trong nữ quỷ đầu cho ép khô, bộ này đẳng cấp thứ nhất trong phim ảnh. Lại có loại tầng thứ này quỷ vật. Ân, đây là cái gì? Ngu tỉnh xoay người trọng trở về phòng lúc, lưu ý đến ở khe cửa phần dưới có vật gì, túi đầu nhìn một cái lại là đóng gói hoàn hảo bí ngô kẹo que. Tiểu hài không cẩn thận rơi xuống, hay là cố ý lưu lại. Ngu tỉnh xé ra kẹo que đóng gói, kẹo trên có góc cạnh rõ ràng răng văn, giống như là do răng cắn thành. Vai vệ lỉ cản sau lưng đã bị mồ hôi hoàn toàn thấm ướt, người nàng sinh việc trải qua chúng chưa bao giờ gặp qua cường đại như vậy quỷ vật. Mới vừa mới thấy được nữ quỷ đầu trong nháy mắt, cho dù không phải là đông lầm chủ thể, cũng để cho chưa mở ra chân phủ vài vệ lì cản toàn thân run sợ bất an, thậm chí không phát huy ra một nửa thực lực. Tinh tinh, ngươi có khỏe không? Mới vừa rồi hồng tán cùng đầu là vật gì, chủ nhân bên trong cơ thể ngươi tại sao có thể có nguy hiểm như vậy quỷ vật? Ngu tỉnh bất đắc dĩ gãi đầu một cái, trước không phải là từng nói với ngươi sao? Ta trận thứ hai điện ảnh trì hoãn thời gian quá dài. Chính là bởi vì ở trong phim ảnh phối hợp Vô Tâm viện trưởng đối kháng cái này vũ nữ tạm thời đưa nàng nhục thân cùng ý thức linh hồn tách ra thu, giam cho ta thế giới chân phủ chung, không nghĩ tới lại ở ta xây dựng thêm chân phủ thời gian rảnh rỗi trong lúc, sử dụng ra, phụ thân, năng lực. Phải biết do Vô Tâm viện trưởng sáng tạo mà ra, có thể so với chân phủ cương thi cơ hồ cũng trong nháy mắt bị phụ thân. Vai vệ lì cản có chút lấy khuyển nha cắn khỏe miệng, tựa hồ có hơi hiểu lầm ngu tỉnh ý những lời này. Lúc này, Ngu tỉnh bàn tay rơi vào nàng tóc bạc thượng, tìm ra manh mối đồng thời thiêu động hai cái mềm mại thu thính, một trận thoải mái cảm giác để cho vai vệ lì cạn gò má đỏ ửng. Chớ suy nghĩ quá nhiều, loại này cấp bậc quỷ vật ngay cả ta một mình đụng phải, cũng chỉ có một con đường chết, chúng ta hướng nhật địa tiến phát đi. Ban đêm, hai bóng người rời nhảy đang xây xây lầu cuối giữa, hướng bộ phim này trọng yếu nhất tiểu học chạy tới. Ngu tỉnh mặc dù ở trong miệng vừa nói không có gì đáng ngại, trong thực tế tâm lại suy nghĩ ngàn vạn có như vậy một lần hồng tán từ miệng phun ra cảm giác, nói không chừng tại hạ lần còn nghĩ phun ra hồng thủ bộ, hồng áo mưa vân vân. Phải tăng thêm tốc độ, chỉ có chờ ta đạt tới châu tế, mới có thể hoàn toàn chế trụ đông lâm, thật là đáng sợ. Nữ nhân này ở chút nào không phòng bị dưới tình huống, gặp ta thần cấp khác thốn não, không có ý thức cùng linh hồn thể xác, lại như cũ có thể cho ta đưa tới nguy hiểm, quang là dựa vào ta quốc vũ cấp thế giới khác chi lực, áp chế lực hơi lộ ra chưa đủ. Trước mặt ngu tỉnh thế giới chân phủ bên trong, vốn là một tòa tràn đầy thực vật bao trùm núi xanh, hiện nay lấy do huyết dịch cùng oán niệm bao trùm, ngọn núi này cơ hồ cả ngày 24h cũng bao phủ ở trong cơn mưa máu. Sườn núi nơi, cây mây và dây leo ẩn núp sơn động sâu bên trong, đông lâm thể xác ngồi xếp bằng, mặc toàn bộ hồng sắc vũ cụ. Ngu tỉnh cố ý ở dưới chân núi dựng lên một khối cảnh kỳ tính thạch bi, trước mắt ngọn núi này tên, Huyết Vũ Sơn. Tuyệt đối cấm chỉ bất kỳ sơ sinh giả đến gần. Thậm chí Huyết Vũ Sơn chung quanh ngũ trong phạm vi ngàn mét khu vực cũng làm thành cấm địa, do rậm rạp chẳng chịt cây có gai chiếm cứ. Chị e giờ trẻ thế giới điện ảnh. Dựa theo bản đồ chỉ thị, hai người đến tiểu học cửa. Halloween ngay đêm đó tiểu học toàn trường nghỉ phép, đen nhánh trong sân trường trồng trọt số lớn mục du thụ, tạo thành một loại thiên nhiên hành lang không thể không nói, này thật sự tiểu học kích thước thật đúng là rất lớn. Hoàn toàn bịt kín kết giới cơ hồ có thể xác định ẩn nút nội dung cốt truyện ở nơi này. Ngu Tỉnh định leo tường đi vào trường học lúc, lập tức chạm được một mặt hoàn toàn trong suốt tường thể, dùng sức va chạm kết giới còn sẽ có sóng gợn tản ra. Thậm chí có thể thấy sóng gợn lan tràn tới không trung, có thể thấy kết giới to lớn, ít ỏi có thể do bên ngoài cưỡng ép phá hư. Chỉ e giờ trệt bộ phim này trong, căn bản không có đối với tiểu học tiến hành qua quay chụp. Từ biến thái hiệu trưởng, ghét tiểu hài xe trường tài xế cùng với đưa tiền mua được tài xế, khẩn cầu giết chết chính mình hài tử bệnh hoạn ra trường, cũng đủ để chứng minh này thật sự tiểu học vấn đề to lớn. Gián trường học kiểm tra ngay ngắn một cái vòng, chỉ có cửa trường không có kết giới ngăn trở. Vai vẽ lì cạn, một khi đặt chân giáo viên, liền đem không có đường lui có thể nói ngươi bây giờ còn có thể quay đầu, đi chấp hành tương đối đơn giản phổ thông nội dung chính tuyến. Không muốn, thật vất vả mới có thể gặp thấy chủ nhân ngươi. Ta tin tưởng vô luận nguy hiểm gì, chủ nhân ngươi cũng có thể giải quyết. Được rồi, nếu như có thể lấy ẩn nút nội dung cốt truyện phương thức thông quan, cũng có thể thu được tốt hơn khen thưởng. Cửa trường hoàn toàn khóa lại, Ngu Tỉnh nhìn chằm chằm giáo trên cửa khóa miệng, chợt nhớ tới cái gì lập tức đem từ lữ cửa tiệm nhặt, có rõ ràng dấu răng bí ngô kẹo que cắm vào khóa miệng. Cách. Không nghĩ tới, kẹo que thật đúng là giáo chìa khóa cửa. Nhưng có một chút Ngu Tỉnh không quá rõ vì sao, Halloween tiểu hài, vừa sẽ giúp mình giết chết vũ nữ phân thân, lại phải cố ý lưu lại cho mình giáo chìa khóa cửa. Rất có thể cũng sẽ cho những người khác giống vậy trợ giúp cùng nhắc nhở, chẳng qua là người bình thường nhặt được kẹo que sau, căn bản sẽ không nghĩ đến cùng tiểu học có liên quan hơn nữa, căn cứ nội dung chính tuyến nhắc nhở, phần lớn người đối với cái này vị tiểu hài đều là xa lánh. Ngu Tỉnh kéo vai vệ lì cản thủ, đẩy cửa tiến vào sân trường tiểu học trong nháy mắt, gợi ý của hệ thống âm thanh cũng ngay sau đó truyền tới. Ẩn nút nội dung cốt truyện, hắc sắc giáo viên. Nội dung cốt truyện phải biết, bắt đầu từ bây giờ, giáo viên đem toàn phương vị phong tỏa, tránh cho kích động nội dung cốt truyện nhân viên gặp phải khác điện ảnh nhân viên căng dự. Nhiệm vụ yêu cầu, đi theo, Halloween tiểu hài, vạch trần sân trường tiểu học màu đen lịch sử. Khen thưởng, B cấp điện ảnh đánh giá ít 2, 3.500 điểm tích lũy. Tưởng thưởng đặc biệt, Halloween huy chương. Gợi ý của hệ thống kết thúc lúc, mang vải bố túi tiểu hài ra ở một bên hiện, dùng kẹo que chỉ hướng một du thụ cuối đường tiểu học trường học kiến trúc. Nói cách khác, Halloween tiểu hài, cũng không phải là bộ phim này bốt, mà là dẫn dắt hoàn thành nhận nút nội dung cốt truyện trọng yếu nở tờ cờ. Ngươi có thể nói chuyện sao? Ngu Tỉnh thử hỏi. Chỉ thấy tiểu hài lắc lắc đầu hắn. Đi trong lúc, Ngu Tỉnh cũng thử hỏi một ít có thể lấy là cùng hay không trực tiếp trả lời vấn đề. Vị này tiểu hài cũng hết sức phối hợp, gật đầu hoặc là lắc đầu tới đáp. Từ đó lấy được không ít liên quan tới này thật sự tiểu học tin tức cơ bản. Ngay tại sắp đến giáo học lâu lúc trước, một mực kéo Ngu Tỉnh cánh tay vai vệ lì cạn, tựa hồ có hơi sợ hãi, cũng đuôi hỏi. Chủ nhân, ngươi từ vào cửa trường bắt đầu, một mực sẽ cùng ai nói chuyện đây? Chương 41, heo trường học. Ngu Tỉnh chỉ hướng bên người đầu đội vải bố túi, lấy nút cải thay con mắt của đại tiểu hài, hỏi. Vai vệ lì cạn, ngươi không nhìn thấy sao? Vai vệ lì cạn nhìn một cái, không có thứ gì, ý vị địa lắc đầu. Chủ nhân, ngươi cũng đừng làm ta sợ, ta lá gan tương đối nhỏ. Vai vệ lì cạn đã từng coi như William gia tộc trưởng nữ, gia chủ người được đề cử, cho tới nay cũng lộ ra nữ cường nhân một mặt. Nhưng mà, bất kỳ nữ nhân nào, vô luận có như thế nào kiên cường bề ngoài, nội tâm đều có mềm yếu mà khát vọng dựa vào một mặt. Làm ai vệ lì cản ở trong tranh tài gặp Ngu Tỉnh, nếm được thất bại cũng nhìn thấy Ngu Tỉnh mị lực, đồng thời tháo xuống gia tộc gánh nặng lúc, nhu nhược này một mặt bị hoàn toàn kích thích ra. Vừa mới trải qua hồng tán kinh hồn ai vệ lì cản, đi ở đen nhánh rừng rậm trên đường lớn, toàn bộ hành trình thấy Ngu Tỉnh tự nhủ nói chuyện, để cho ai vệ lì cản do sâu trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Thật không nhìn thấy. Ngươi tiếp nhận được gần nút nội dung cốt truyện là cái gì? Ngu Tỉnh hỏi ngược lại. Vạch trần giáo viên màu đen lịch sử. Không có khác tin tức sao? Bởi vì Ngu Tỉnh nhận được gợi ý của hệ thống còn nhiều hơn ra một câu, chính là đi theo tiểu hài cùng tiến hành vạch trần, mà ai vệ lì cản tựa hồ yêu cầu tự mình tiến tới đảo cũng giải mật. Không có chẳng nhẽ chủ nhân ngươi kích thích gần nút nội dung cốt truyện cùng ta không giống nhau sao? Đại khái thượng là như thế, chẳng qua là nhiều hơn ngươi ra một cái tin tức mà thôi, chẳng qua là, chúng ta đều là điện ảnh tham diễn người, giống vậy điều kiện lên đường ẩn nút nội dung cốt truyện, vì sao ngươi không nhìn thấy tiểu hài đây? Trước ở trong chấn nhỏ việc trải qua hết thảy, ngươi rõ ràng đều có thể nhìn thấy mang khăn trùm đầu tiểu hài, đúng không? Ai ngờ một bên ai vệ lì cắn liền vội vàng lắc đầu, đầu góc mơ hồ nói đến. Tiểu hài, cái gì tiểu hài? Chúng ta từ đầu tới cuối cũng chưa từng gặp qua cái gì tiểu hài. Vai vệ lì cản những lời này để cho Ngu Tỉnh cả kinh. Ngu Tỉnh liền vội vàng tiến hành tin tức thẩm tra. Trước, chúng ta ở nhà quỷ trong, ngươi không có nghe ta chỉ thị, tự mình chạy lúc trở về, không phải là có tiểu hài đứng ở bên người ngươi. ta ở lúc khẩn cấp quan trọng đưa ngươi ôm vào trong ngực sao? Sau đó, tiểu hài chỉ ở trước mặt chúng ta dừng lại một đoạn thời gian, nhặt lấy một khối quỷ hồn diện cụ liền rời đi, không phải như vậy sao? Chỉ thấy vai vệ lỷ cản không ngừng lắc đầu, không phải là chủ nhân ngươi cứu ta, là bởi vì mang màu trắng mặt nạ quỷ hữu hồn nhân trong bóng tối đánh lên ta, toàn bộ hành trình không có gì tiểu hài a. Bây giờ cẩn thận nghĩ đến, ngu tỉnh xác thực không nhớ chính mình giết chết quá mang quỷ hồn diện cụ ra hỏa, chỉ nhớ rõ giết chết cũng thôn vệ lao hầu chân phủ. Ngu tỉnh tiếp tục thẩm tra cái tiếp theo chuyện, trong tân quán hồng tán sự kiện đây. Lúc ấy, tình huống khẩn cấp ta không kịp xuất thủ, toàn dựa vào đột nhiên đến tiểu hài chế trụ nữ quỷ đầu, đưa ngươi cứu, không phải như vậy sao? Không phải là A là chủ nhân ngươi kịp thời xuất thủ, thông qua cuốn sách ấy giải ra đâm tủa, đem trốn ở hồng tán trong nữ quỷ đầu hút khô. Sau chuyện này ngươi cũng là đem trọn chui hồng tán nuốt vào thân thể, từ cửa phòng ngủ nhặt về bí ngô kẹo que. Này! Ngu tỉnh trong mày, thậm chí có nhiều chút hoài nghi vai vệ lì cản thật giả. Nhưng vai vệ lì cản thuyết tử cũng hoàn toàn hợp lý nếu vai vệ lì cản lời muốn nói tất cả đều là nói thật, ngu tỉnh thì phải cân nhắc, Halloween tiểu hài, nguy hiểm tính. Chủ nhân, làm sao bây giờ vai vệ lì cản nghe ra toàn bộ sự tình, trở nên phức tạp mà phiền toái? Vai vệ lì cản! Ta Halloween trang trí là cái gì? Ngu tỉnh đột nhiên hỏi ra một cái nghe tựa như không vấn đề tương quan. Mới bắt đầu gặp chủ nhân ngươi thời điểm, là sát nhân cùng dắt sần trang trí bất quá. Ở sau khi ăn cơm tối xong, chủ nhân ngươi thay đổi trang trí mang vải bố khăn trùng đầu, phía trên còn đóng sách đến hai khỏa nút cải coi như con mắt. Ha ha, có chút ý tứ. Trải qua rẻ mì xì bảy. Mâu thuẫn điện ảnh, ngu tỉnh mang theo người một khối trang điểm kính. Ngu tỉnh thông qua mặt kiếng nhìn mình. Vẫn là dắt sần trang trí. Nhưng theo vai vệ lì cạn, ngu tỉnh nhưng là mang vải bố khăn trùm đầu Halloween tiểu hài trang trí. Mâu thuẫn như vậy cùng không cách nào giải thích nghi ngờ, ngu tỉnh đã gặp phải mấy lần, đứng tại chỗ quấn quýt những vấn đề này không có tác dụng gì, chỉ có tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống, mới có thể vạch ra chân tướng. Không sao, chúng ta tiếp tục hoàn thành nội dung nhiệm vụ đi. Ồ, vai vệ lì cạn tổng hội thỉnh thoảng nhìn về phía ngu tỉnh bên người, nhưng vô luận như thế nào cũng không nhìn thấy vị kia tiểu hài. Tiến vào giáo học lâu, đen nhánh mà lối đi rộng rãi hai bên, đối ứng mỗi một vị học sinh dày nhỏ quỹ. Ở ngu tỉnh xuyên qua hành lang lúc, bên hông linh đang rung vang. Đồng thời, Halloween tiểu hải cũng đứng ở một nơi có móng tay bắt kéo vết tích cũ kỹ tủ giày trước. Ngu tỉnh dễ dàng đem tủ giày mở ra, thông qua đơn giản lục soát liền tìm ra một phần đầu mối trọng yếu. Một tấm học trước ban thăng tiểu học lúc tập thể chụp chung. Trong hình đám con nít toàn bộ không mặc quần áo, nhưng lại mang đủ loại cổ quái khăn trùm đầu. Trong đó cũng bao gồm mang vải bố khăn trùm đầu vị này tiểu hài. Tuy nói xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nhưng ngu tỉnh nhìn chằm chằm trong hình hiệu trưởng cùng với lớp học lao sư, dựa vào nét mặt của bọn họ cùng tướng mạo, cơ hồ có thể hoàn toàn xác nhận, bọn họ tuyệt đối là một biến thái. Đầu mối, T-Net G giúp photo đã đạt được, mời tiếp tục tìm kiếm ngoài ra đầu mối, thu góp thật sự có đầu mối lúc sắp mở ra trung cực nội dung cốt truyện. Dầm dập, ngu tỉnh cầm lấy hình trong ngay mắt. Bên trong lối đi số lớn tủ giày phát ra sao động tiếng vang. Ngay sau đó, từ giày khe hở tủ đang lúc tràn ra chất lỏng màu đen, ngưng tụ ra từng cái mặt mũi dữ tợn, thân thể thối giữa học sinh tiểu học. Dù sao cũng là thấp nhất đẳng cấp điện ảnh, học sinh tiểu học oán hồn cũng không khó đối phó, chỉ cần chú ý chớ bị những thứ này chất lỏng màu đen chạm được thân thể da thịt liền có thể. Kể cả ngu tỉnh thực vật cũng phán định, loại chất lỏng này cực kỳ nguy hiểm, hấp thu có hại. Đợi đến ngu tỉnh cùng ai vệ lì cản liên thủ giết chết đám này học sinh tiểu học lúc, Halloween tiểu hài, không biết từ chỗ nào xuất ra một cái to lớn vải bố túi. Kéo kẹt kéo kẹt. Do 10 ngón tay chia ra dài ra từng cây một rơm dạ can tu, đem các loại học sinh tiểu học thi thể toàn bộ ném vào túi bên trong, một tay kéo ở sau lưng, đưa tay tỏ ý ngu tỉnh đi một cái địa điểm kế tiếp. Vai vệ lì cản, ngươi mới vừa xem ta đang làm gì vậy? Chủ nhân ngươi đem những thi thể này đều gom lại, chứa ở, cả dẹ mù. Còn để lại vải bố trong túi. Ừm. Ngu tỉnh đại khái có thể đoán được trả lời như vậy, tiếp tục cùng đến tiểu hài chỉ thị đi tới một gian bị đóng chặt cái cấm phong phòng học. Nước Mỹ tiểu học cùng Hoa Hạ bất đồng, bàn học là bàn tròn lớn, bình thường lấy 60 danh học sinh tiểu học là một cái tiểu tổ, thông qua chuyển động cùng nhau thức trường học phương thức tới bồi dưỡng bọn học sinh hứng thú yêu thích. Mới vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy quỷ dị một màn. Một tên mang lộc đầu nữ lao sư bị thông qua đinh sắt, cố định thủ. Chân cùng cổ cố định ở trên bảng đen, từ huyết dịch khô khốc độ xem ra, ít nhất chết đi một ngày trở lên. Giống vậy linh đang rung vang, Halloween tiểu hài đứng ở đa phương tiện giảng đài cạnh. Ngu tỉnh lục soát năng lực kinh người, mở ra chủ cơ nguồn điện, ở trong CD-ROM phát hiện một tấm tư nhân khắc chế CD-CD nội thị tần, biểu diễn ra hình quái dị trong lớp giờ học tình hình. Mang đủ loại hình quái dị khăn trùm đầu, không mặc quần áo học sinh tiểu học, đoàn đoàn ngồi vây quanh, nghiêm túc nghe lão sư giảng thuật một ít khó coi đặc thù nội dung. Cũng đang CD phát ra trong lúc, bị cố định ở trên bảng đen lão sư dần dần tránh thoát trói buộc. Chương 42, nhân vật phản diện. Là sát trưởng. Trong bóng tối, một đạo hào quang màu xám thoáng qua. Ngu Tỉnh lấy nguyên thần cánh tay trái, một trưởng trực tiếp đánh xuyên lão sư đeo lộc đầu, cũng liền cùng nội bộ đại não cùng phá hủy thông qua tia máu liên tiếp chi tiết có thể phát hiện. Lão sư cũng không phải là mang khăn trùm đầu, mà là bản thân liền là một cái lộc đầu. Trên bảng đen cũng là lưu lại một đạo qua toàn trường ấn, nhìn đến Vai Vệ Lỷ Cản thán phục không thôi. Từng tại diện cụ khai triển thế giới trong trò chơi, Vai Vệ Lỷ Cản còn có thể cùng Ngu Tỉnh chính diện hợp lại một lớp thể thuật không rơi xuống hạ phong. Bây giờ Vai Vệ Lỷ Cản dùng ra tất cả vốn liếng cũng không tiếp nổi Ngu Tỉnh một trường này. Ngu Tỉnh lấy ra CD, lập tức được nhắc nhở đầu mối, trường học CD đã đạt được, mời tiếp tục tìm kiếm khác đầu mối. Cùng lúc đó, tiểu hài cũng sắp không đầu lão sư thi thể lấy xuống, chứa ở kéo ở sau lưng vải bố trong túi. Tựa hồ cảm giác yêu cầu dành ra một ít không gian, ở nhét vào trước, tiểu hài dễ dàng đem thi thể giảm 50 bảo đảm túi lưu có đầy đủ không gian, đủ nhét vào vật phẩm khác. Không cần nhiều hỏi, lấy Vai Vệ Lỷ Cản thị giác nhìn thấy tất nhiên là Ngu Tỉnh một mình xử lý thi thể. Cứ như vậy, ở tiểu hài dưới sự hướng dẫn, đi trong giờ học khu vực hoạt động, phòng thí nghiệm, hội họa giáo sư. Phân biệt thu thập được đủ loại phản ứng trường học hắc ám đầu mối thân thể con người bính đồ, quái dị tiêu bản, ẩn danh tập tranh. Từ quan sát kỹ cũng sắp phát hiện, từng cái đầu mối trong cũng bao hàm có mang vải bố nút cải khăn trùm đầu tiểu hài. Hơn nữa rất trọng yếu một chút nếu là không có vị này tiểu hài chỉ dẫn, coi như Ngu Tỉnh có kỳ phúc đồng linh nhắc nhở, cũng cần đi khắp toàn trường mỗi một góc, mới có thể thu góp đầu mối. Đầu mối đã gom xong, trung cực nội dung cốt truyện, tìm tiểu hài, đã khai mở, tìm tới tiểu hài thi thể. Chung kết quanh quần chấn nhỏ ác ngộng. Nội dung cốt truyện phát triển tới đây, nếu là những người khác nhận được cái này nhắc nhở, suy nghĩ nhất định sẽ bị cố định đang dạy học bên trong lầu, nghĩ hết biện pháp đang dạy học lầu một ít không có tìm tòi quá trong khu vực tìm thi thể. Thật ra thì, Ngu Tỉnh rất sớm lúc trước liền đúng đến đầu mối có nhất định đầu mối. Tập thể chụp trung thượng, tiểu hài đứng ở đếm ngược xếp hàng thứ 3, cái thứ 3 vị trí. Trong video, tiểu hài ngồi ở thứ 4 cái bàn tròn lớn. Đến tiếp sau này đầu mối trong. Thật ra thì đều có thể căn cứ vải bố che đầu tiểu hài lấy ra ra đối ứng con số tin tức. Đi theo ta. Hai người thối lui ra giáo học lâu. Ngu Tỉnh trành lên trước mặt rậm rạp một du rừng cây, đem con số đầu mối hóa thành xác định vị trí tọa độ, tìm tới tương đối đặc biệt một viên một du thụ. Chắc là cây này đi. Ở Ngu Tỉnh tìm tới đối ứng cây cối, đưa bàn tay dán vào thân cây mặt ngoài lúc, len ken len ken. Bên hông kỳ phúc đồng linh cũng truyền tới tiếng động một khi đào ra cây này. Mười có tám chín liền có thể tìm được tiểu hài thi thể. Ẩn nút nội dung cốt truyện, thật đơn giản như vậy sao? Ngay tại Ngu Tỉnh cầm đi cái xẻng từ từ đào ra đất xét lúc, một đạo linh quang đột nhiên ở trong đầu thoáng qua. Ngu Tỉnh minh bạch vì sao chỉ có mình có thể nhìn thấy, Halloween tiểu hài. Minh bạch vì sao Vai Vệ Lỷ Cản nhìn chính mình nhưng là mang vải bố khăn trùm đầu bộ dáng. Minh bạch vì sao gợi ý của hệ thống, tiểu hài ngăn cả nơi, nội dung chính tuyến độ khó sẽ gia tăng. Hoàn toàn hiểu chịt e giờ trệt bộ phim này bản chất nội dung, tiếp đó, Ngu Tỉnh sẽ vì bộ phim này hoa lên hoàn mỹ số câu. Vai Vệ Lỷ Cản. Chờ lát nữa ở ta đảo ra thi thể là, ngươi nên sẽ nhận được điện ảnh thông quan nhắc nhở, muốn cũng không cần nghĩ, lập tức rời đi thế giới điện ảnh ta đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Được. Vai Vệ Lỷ Cản biết Ngu Tỉnh căn bản không thời gian hiện trường giải thích, lập tức gật đầu. Ngươi hơi chút chần chờ một giây, khả năng cũng sẽ chết hiểu không? Lập tức rời đi. Chủ nhân ngươi nhất định phải cẩn thận. Ngu Tỉnh đào đến cây cối ngọn cối, thấy tiểu hài thi thể trong nháy mắt, Vai Vệ Lỷ Cản quả thật tiếp thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, nhưng Ngu Tỉnh lại không có bất kỳ nhắc nhở. Chủ nhân, ta đi. Ngươi cẩn thận. Vai Vệ Lỷ Cản mặc dù lưu luyến, nhưng tâm lý rất rõ, tiếp theo có thể sẽ phát sinh thập phần chuyện kinh khủng. Vải bố che đầu tiểu hài cùng dưới tảng cây thi thể nhanh chóng kết hợp, hóa thành một dạng màu đen chất bẩn, nhanh chóng chui vào Ngu Tỉnh thân thể. Đồng thời, Mộc du rừng cây do trời cao nhìn xuống, căn bản là một cái dáng vóc to trận pháp, mà Ngu Tỉnh hiện nay đang trô đứng đưa, chính là trung tâm trận pháp. A, mỗi một gốc cây gỗ phần dưới cũng truyền tới ưu hoán tiểu hài tiếng kêu, vô tận oán niệm cùng cừu hận thông qua trận pháp dưới vào Ngu Tỉnh trong cơ thể. Khó chịu, cáu kỉnh, bành trướng vân vân cảm giác không thoải mái thấy để cho Ngu Tỉnh răng lợi cắn chặt, lấy thần su làm chủ, áp chế nội tâm cáu kỉnh tâm tình tiêu cực. Một khi mất khống chế hậu quả khó mà lường được. Bởi vì Ngu Tỉnh ở trên cao một bộ phim chung đem Đông Lâm Thu vào bên trong cơ thể, cả người phát ra hoán nghiệm. Khi tiến vào chịt e giờ trẻ thế giới điện ảnh trước tiên, liền bị tiểu hài linh hồn phát hiện trước tiên đem ngu tỉnh coi như người được tuyển chọn. Vì vậy, chỉ có ngu tỉnh có thể thấy tiểu hài, cũng trong lúc vô tình bị tiểu hài ảnh hưởng, một đường bị tiểu hài dẫn dắt, đi vào trường học trà rõ hết thảy. Chống nổi, ta đem trong quá trình này lấy được thăng hoa. Ước chừng nửa giờ, đại trận đem chọn ngồi bệnh hoạn tiểu học trong oán niệm chuyển vận xong, do ngu tỉnh một người chịu đựng, ý thức còn ở. Hiện nay, ngu tỉnh chân chính hóa thành mang vải bố khăn trùm đầu, lấy nút cài coi như con mắt, tha duệ thi túi người báo thù hóa thân nhân vật phản diện, trở thành bộ phim này chân chính buộc. Trung cực nội dung cốt truyện mở ra, chỉ có ngu tỉnh mới có thể nhận nhiệm vụ. Cái gọi là chung kết quanh quần chấn nhỏ ác ngộng, chính là coi như người báo thù giết sạch trong chấn nhỏ hết thảy. Đây cũng là tại sao nói, Halloween tiểu hài xuất hiện địa phương, nội dung chính tuyến độ khó sẽ phát sinh biến hóa. Trung cực nội dung cốt truyện chạy, còn thừa lại thời gian không 3 giờ. Mới ở trong vòng thời gian quy định đối với chấn nhỏ tiến hành toàn diện đổ lục, để cho dân chấn thường trả lại bọn họ mắc phải tội nghiệt. Thời gian sau khi kết thúc, đem căn cứ đổ lục thành quả, giết người mấy, sát hại phương thức, tàn bạo trình độ vân vân, cho ra tổng hợp chấm điểm, cũng đối với giao phó cho tưởng thưởng quá mức. Ngu tỉnh trước mặt tầm mắt làm một phiến màu xám, có thể thông qua đụng chạm nút cải kiểm tra tự thân trạng thái. Ngu tỉnh. Halloween trạng thái. Hoán niệm độ bão hòa, 100%. Giao phó cho năng lực, Halloween. Trạng thái tiêu chuẩn cơ bản miêu tả, thân thể tố chất tạm thời tăng lên, có thể sử dụng hết thể cùng Halloween liên quan tà pháp dị năng. Ở chỗ này dưới trạng thái bất kỳ chấn nhỏ nhân dân cũng sẽ đưa ngươi coi là địch nhân. Đây là hoán niệm lực lượng. Ngu tỉnh làm nhân loại, không cách nào cảm thụ quỷ vật độc hưởng hoán niệm chi lực. Vì sao Đông Lâm có thể ở ngàn năm đang lúc lớn lên đến cùng tổng quản lý giả cùng một tầng thứ, chính là bởi vì nàng đặc biệt thể chất có thể hấp thu hoán nghiệm, vận dụng hoán nghiệm. Ngu tỉnh hít thở sâu một hơi, chính mình vẫn là lần đầu tiên đóng vai đại phản phái vừa vặn, cũng có thể phát tiết một ít kiềm chế tại nội tâm tâm tình tiêu cực. Đúng lúc, mới vừa rời đi tiểu học liền đụng phải một vị dạ chạy người trung niên, ngu tỉnh đem một viên bí ngô đeo vào phản ứng không kịp nữa nam nhân trên đầu. 3. Bí ngô khối vụn cùng đại não cùng bắn tung tóe. Ha ha, hợp pháp giết người, thật biết điều ha ha. Dưới bóng đêm, gần như biến thái tiếng cười vang dội truyền ra. Chương 43, không đầu kỵ sĩ. Nội dung chính tuyến 1, hiệu trưởng. Nội dung cốt truyện độ khó, thấp. Nội dung cốt truyện yêu cầu, xông vào hiệu kín ra, giết chết hiệu trưởng kín cập kỳ bệnh hoạn nhi tử. Nội dung cốt truyện khen thưởng, dê cấp nội dung cốt truyện đánh giá, 500 điểm tích lũy, có nhỏ bé xác suất đạt được hy hữu đạo cụ đầu người bí ngô. Tới chấp hành nhiệm vụ đồng dạng là hai người tiểu đội, hai người tức là tình nhân quan hệ, cũng là một phần của thế giới chính phủ quản lý châu Âu ban ngành hành động thành viên, súng kiếp Emma, thà bộ trưởng, giả khốc phở giảng sô. Vị này thế giới chính phủ ủy nhiệm ở châu Âu phụ trách các hạng trọng yếu hành động bộ trưởng, đã từng cũng là thanh niên bát thú một trong, hiện nay 45 tuổi phở giảng sô vừa mới mở ra quốc vũ chân phủ. Trừ ra ngu tỉnh ngoại, thuộc về bộ phim này trong thực lực mạnh nhất một người. Bộ trưởng, còn không hành động sao? Tay cầm đường kính lớn song thương, người mặc bắp thịt táo lót nữ tính em ạ, có một thân đại đa số phái nam cũng không có tiêu chuẩn bắp thịt, giỏi với 100 mét bên trong thương thuật bắn. Tiếp tục chờ thấp nhiệm vụ khó khăn coi như tùy tiện hoàn thành, đối với chúng ta không có quá lớn tăng lên. Chúng ta phải đợi đến hiệu trưởng mới vừa hoàn thành đầu người bí ngô chế tác một khắc kia động thủ, sẽ có khá lớn tỷ lệ đạt được hy hữu đạo cụ. Vị bộ trưởng này một thân màu đen tóc đỏ, mang mặt nạ, gần lộ ra một đôi thâm thúy con mắt của đen nhánh. Điện ảnh nội dung cốt truyện bình thường phát triển, bởi vì không bằng hữu mập tiểu hài chát lơ dọc phố đánh nát người khác khổ cực chế tác bí ngô đèn, từ đó bị kỉnh hiệu trưởng kêu tới cửa nhà, đút đồ ăn có độc kẹo, khiến cho chát lơ điên cuồng nôn mửa thẳng đến hôn mê. Làm hiệu trưởng cắt mập chát lơ đầu, mới vừa phải chuẩn bị chế tác bí ngô đầu lúc, một vị khách không mời mà đến tìm tới cửa. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa phòng, nguyên trong phim ảnh vốn phải là một đám tiểu hài chạy đến tìm hiệu trưởng đòi kẹo. Làm hiệu trưởng mở cửa lúc, cũng chỉ có một vị mang vải bố khăn trùm đầu thanh niên đứng ở cửa, tản ra trận trận khí tức tà ác. Nơi này hiệu trưởng tự nhiên cùng nguyên trong phim ảnh trong người bình thường có chỗ bất đồng, năng lực trên có thật sự tăng cường. Ý thức được trước mặt đeo che đầu khách đến thăm có cái gì không đúng, coi như sát nhân cuồng hiệu trưởng căn bản không hề dừng lại chút nào, xách dao phay trực tiếp ngang chém tới. Đập. Bóng loáng vết cắt, đầu rớt xuống đất. Hữu Kình hiệu trưởng thấy đối phương giải quyết dễ dàng như vậy, cũng không có quá mức để ý. Túi xuống thân nhặt đầu. Kéo thi thể lúc, túi vải đầu một trận ngoạng ngoại, đột nhiên từ bên trong chui ra số lớn vòi. Chiều dài răng nhọn vòi gần như trong nháy mắt cắn bể kỉnh hiệu trưởng bàn tay, nhanh chóng chui vào bên trong cơ thể. Bởi vì khó chịu, Hiệu trưởng qua loa vung chùy thủ, ý đồ đem người chung vòi cho cưỡng ép lấy ra, nào biết hiệu trưởng một đao cắt ra cánh tay mình, trong vết thương điên cuồng tràn ra mấy trăm con vòi, sinh sôi tốc độ vượt quá tưởng tượng. Trong thời gian ngắn, hiệu trưởng toàn thân bị gặm cắn ra số lớn lỗ nhỏ, vô số vòi chui vào chui ra. Ẩn nút với lầu các, quan sát hết thể các thứ này, phở giảng sổ hai người nhận được kỷ hiệu trưởng đã chết tin tức, bọn họ chỉ cần lại giết xuống con trai của hiệu trưởng là có thể hoàn thành nội dung chính tuyến. Nhưng em mạ cùng phở giảng sổ nhìn chằm chằm đã bị bạch dòi làm ấp trứng mẫu thể của kỷ hiệu trưởng, hai người sắc mặt biến được hết sức khó coi. Đây là cái gọi là, Halloween tiểu hài, sao? Tại sao cùng nguyên trong phim ảnh tiểu hài bất đồng? Người này thân cao cũng có 1m7, càng giống như là người trưởng thành. Phở giảng sổ liền vội vàng thi triển năng lực, một đạo bán trong suốt màn đen bao phủ hai người, hoàn toàn che đậy khí tức. Vốn là bị cắt rơi đầu Halloween thanh niên, nhặt lên bị ngăn cách túi vải đầu. Ba kỷ. Máu thịt xuôi ngược, đầu cùng thân thể trọng tân tiếp hợp lại cùng nhau. Trong lúc bất chợt, đứng ở cửa thanh niên nghiêng đầu, lấy nút cài mắt nhìn hướng nghiêng phía trên, phảng phất có thể dễ dàng thấu thị trần nhà, nhìn thấy nút ở lầu các hai người. Phở giảng sổ kinh ngạc vô cùng, hắn rõ ràng đã sử dụng ra che giấu dị năng, hoàn toàn không hiểu vì sao sẽ còn bị phát hiện. Hợp lại, đã bị để mắt tới, phở giảng sổ cũng không có ý định chạy trốn. Hắn thấy, chính mình quốc vũ cấp bậc thực lực, coi như bộ phần năng lực gặp phải phong bế. Nhưng lại đủ để nghiền ép bộ phim này trong hết thảy, coi như nội dung chính tuyến độ khó gia tăng, cũng không trở thành để cho hắn có nguy hiểm tính mạng. Đáng tiếc nếu như Halloween tiểu hài chọn chúng là còn lại tham diễn người, phở giảng sổ khả năng còn có phần thắng, nhưng chọn chúng hết lần này tới lần khác là ngu tình. Đây cũng là tại sao điện ảnh lúc mới bắt đầu sau khi, sẽ lấy ngẫu nhiên gia tăng độ khó tới trình bày, bởi vì chọn người báo thù bất đồng, độ khó gia tăng lượng cũng bất đồng. Ngu tỉnh coi như người báo thù. Đi đến chỗ nào đều tương đương với, địa ngục độ khó. Thị giác chuyển đổi. Lấy ngu tỉnh làm chủ thị giác. Ngu tỉnh trước tiên không có lựa chọn đối với chấn nhỏ tiến hành đại quy mô tàn sát, mà là chọn khắp nơi nội dung chính tuyến phát sinh khu vực. Đạt được Halloween dị năng ngu tỉnh, được trao cho số lớn tà ác dị năng làm hết sức lấy tối thủ đoạn tàn khốc, giết chết cùng tiểu học trực tiếp liên quan trọng yếu nở tờ cờ, để cho bọn họ trong thống khổ hoàn toàn chết. Về phân ẩn ở lầu các hai người, ngu tỉnh là thông qua chân phủ cảm ứng được. Không nghĩ tới còn có quốc vũ cấp bậc cường giả có thể cùng ta cũng như thế, bộ phần năng lực gặp phải phong ấn, vì vậy xuống cấp đi tới bộ phim này chứ. Vận khí ta thật đúng là tốt. Chẳng biết tại sao, xúc tích oán nghiệm mà mang vải khăn trùm đầu ngu tỉnh, khát vọng sát hại, đặc biệt là đối với chân phủ kỳ cường giả, khát vọng thôn phệ người khác chân phủ. Thử một chút chiêu này đi. Ở Halloween dị năng trong lịch, có hạng nhất đặc biệt biến thân dị năng. Không đầu kỵ sĩ, trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thân thể tố chất, đầu sẽ không còn coi là nhược điểm, đồng thời có thể triệu hoán bí ngô quái cho người tác chiến. Tiêu hao hết tương đối rất lớn một bộ phận oán nghiệm, kích thích cái này biến thân dị năng. Ông. Trong nháy mắt, bốn đạo ưu ám truyền tống môn xuất hiện ở ngu tỉnh bên người. Truyền tống môn bên trong dài ra từng cây một khô cằn tái nhợt cánh tay, là ngu tỉnh trang bị màu đen áo khoác ngoài cùng ám sắc đinh trừ áo khoác bằng da, vải bố khăn trùm đầu lấy thiêu đốt bí ngô đầu thay thế. Thật là mạnh. Trực quan thân thể tố chất tăng lên. Ngu tỉnh rút ra hỗn độn trường thương lúc, thậm chí ở đầu súng thêm thượng Halloween tà ác thuộc tính, một loại ám hỏa quấn quanh ở đầu súng, có thể dung hóa khôi giáp cùng linh hồn. Một thương hù ở hải ra, trong nháy mắt chặt đứt lầu các đang lúc ẻm mà một cánh tay. Bí ngô trong đầu phát ra từng trận để cho hai vị thế giới chính phủ nhân viên lòng nguội lạnh điên tiếng cười điên cuồng, chính diện sát hướng hai người. Này khả năng thật sẽ chết. Phờ giảng sổ không chậm trễ chút nào, xuất ra toàn bộ lá bài tẩy. Thân kinh bách chiến hắn biết rõ một cái đạo lý, nếu có một chút sai lầm, mình cũng đem ở bộ phim này trọng tài cân đầu. Phờ giảng sổ năng lực cùng con rơi liên quan, cho gọi ra số lớn hấp huyết Black Bat tạm thời ngăn trở không đầu kỵ sĩ. Có một chút để cho phở giảng sổ thập phần nghi ngờ. Coi như chân phủ cường giả hắn, có thể cảm giác không đầu kỵ sĩ cũng có cùng hắn tương tự quốc vũ chân phủ. Nhưng không đầu kỵ sĩ lại cùng quỷ vật như thế, quanh thân tản ra hoán niệm khí tức. Chân phủ cùng hoán niệm vốn là hai cái hoàn toàn không liên hệ nhau đồ vật. Quỷ vật làm sao có thể có chân phủ? Chương 44, Halloween huy chương. Thật mỹ vị. Hiệu trưởng ở kỉnh trong nhà. Không đầu kỵ sĩ trạng thái giải trừ. Ngu tỉnh trở lại mang vải bố khăn trùm đầu bộ dáng. Trước mặt chỉ lộ ra cái miệng ba, toàn lực gặm ăn đều là quốc vũ chân phủ phở giảng sổ thể xác, ăn tươi nuốt sống, thôn phệ chân phủ. Quốc vũ cùng thị giao chênh lệch thật lớn trong chỗ ưu minh cảm giác thế giới chân phủ diện tích sắp đạt tới quốc vũ cực hạn, thật là nhanh chóng đây khó trách toàn thế giới phải đem, thôn phệ chân phủ, coi là tội lớn. Nếu không phải tiến hành hạn chế, các cường giả cũng có thể lấy áp chế nội tâm cảm giác kích động này cùng dục vọng, một khi một vị trẻ tuổi đột phá, sợ rằng sẽ bị nuốt ở thế giới sâu bên trong nhiều cái lao yêu quái cùng để mắt tới. Thật ra thì, có một chút ngu tỉnh không biết. Trong lịch sử cũng có một chút cùng hung cực các người, thông qua thôn phệ người khác chân phủ tới tăng nhanh tốc độ tiến bộ. Nhưng mà, mỗi người thật sự đi đại đạo bất đồng. Thôn phệ người khác chân phủ cũng sắp dẫn nhập không tinh khiết lắm thuộc tính, cho tới không cách nào đột phá đến châu tế cấp bậc, đang lớn lên con đường chung hoàn toàn bị lạc, khó mà đột phá đến tầng thứ cao hơn. Nhưng ngu tỉnh bất đồng, ngu tỉnh chân phủ từ vừa mới bắt đầu liền cụ bị quá mức đa dạng tính, thôn phệ người khác chân phủ cũng không ảnh hưởng lớn lên cùng cảnh giới càng ngộ, ngược lại người khác đạo còn có thể cho ngu tỉnh cung cấp linh cảm. Sau đó, tiêu phí nửa giờ, ngu tỉnh cũng sắp còn thừa lại nội dung chính tuyến nơi khởi nguồn tận diệt. Chỉ tiếc, khác tham diễn người cũng thuộc về chưa mở ra chân phủ tầng thứ, đối với ngu tỉnh không có tác dụng quá lớn. Điện ảnh tham diễn người dọn dẹp xong, sau này chuẩn bị đối với chấn nhỏ tiến hành tàn sát đi. Trong tiểu trấn, một chiếc treo đủ loại vỏ chụp trang trí của đèn, có đánh dấu, miễn phí bí ngô dịch, đại hình phòng xa từ từ lái tới. Mỗi một vị dân trấn cũng có thể đánh giá chứng minh nhân dân, ở chứng hoặc là thẻ học sinh lĩnh miễn phí tươi mới ép bí ngô dịch, ngọt ngào hương vị ngon miệng, thanh nhiệt hàng hỏa. Ở trên đường chính quậy dân trong trấn đại đa số đều có chút miệng khát, như vậy miễn phí bí ngô dịch không uống bạch không uống. Là cung cấp miễn phí cung ứng tốc độ, phòng xa bốn phía thiết trí có hơn 20 nói vòi nước, có thể trực tiếp lợi dụng ly nhận bí ngô dịch. Đợi đến khu vực trung tâm gần 10.000 nhân cũng thưởng thức được miễn phí bí ngô dịch lúc ban đầu uống dân trấn bắt đầu xuất hiện cảm giác khó chịu. Một vị bụng phệ đại thúc trung niên đột nhiên đau bụng khó nhịn. 3. Bụng mãnh liệt nổ tung lúc, bên người người đi đường lập tức bởi vì sợ hãi mà thét chói tai, tứ tán chạy trốn. Vị đại thúc này nổ tung khoang bụng trong trường mãn cây giống, từng viên bí ngô nhanh chóng lớn lên. Hơn nữa, bí ngô lại là vật còn sống, từng cái nứt ra răng khéo mồm khéo miệng mà phát ra tiếng cười, lấy máu thịt làm thức ăn. Cách nhau cách đó không xa, một tên đang cùng bạn gái kích hôn thanh niên, tựa hồ có cái gì lợi vật đau nhói bạn gái đầu lưỡi mà bị đẩy ra. Nào biết, thanh niên trong miệng lại tràn đầy khô ráo nhọn râm rạ. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-C. U-A-N-E-T theo sát, thanh niên toàn thân lông lỗ tràn ra râm rạ, thể xác lượng nước trong vòng thời gian ngắn bị hoàn toàn rút sạch, cứ như vậy hóa thành một chỉ thây khô bù nhìn rơm, bắt đầu tập kích đường khác nhân. Còn có một bầy bù phong cách thanh niên đi chung với nhau, hết thể cảm giác đầu càng đau khó nhịn, đưa tay chạm ở bộ mặt lúc, có một loại sờ ở bí ngô bị mặt ngoài cảm giác cuối cùng, bọn họ đầu hóa thành một viên cự bí đỏ lớn, hết sức căng thẳng. Sợ hãi, thét chói tai, tuyệt vọng, thống khổ. Phàm là uống qua bí ngô dịch dân chấn toàn bộ lấy đủ loại cổ quái đáng sợ nảy phương thức chết thảm. Còn sót lại dân chấn chuẩn bị lái xe chạy ra khỏi chấn nhỏ lúc, phát hiện từng con kinh khủng bí ngô nhân hỗn loạn ở trên đường. Nay cũng không muốn điện ảnh, không có ai có nhân vật chính hào quang. Một ít người lỗ mãng định lái xe cưỡng ép phá vòng đây, cuối cùng cũng chỉ sẽ rơi vào xe hư người chết, không người nào có thể chạy thoát được. Chấn nhỏ nhân dân đã toàn bộ chết, trước thời hạn tàn sát hoàn thành đem căn cứ còn thừa lại thời gian thích hợp tăng thêm. Trung cực nội dung cốt truyện đã hoàn thành, cuối cùng đánh giá tính toán chung đánh giá là, ưu tú, có hay không trở lại điện ảnh viện? Là hay không? Đứng ở trung tâm thành phố kiến trúc cao nhất thượng ngu tỉnh, giơ lên hai cánh tay mở ra, ngửi động trong không khí phiêu tán mùi máu tanh, xương cốt toàn thân đùng đùng văng rội. Bởi vì hoán niệm dây dưa thể, loại này càn rỡ đại quy mô chu diệt thật là thoải mái đến sâu tận xương thủy. Hô! Nội dung cốt truyện hoàn thành. Hoán niệm hoàn toàn phát tiết, đeo vào ngu tỉnh trên đầu vải bố khăn trùm đầu tự đi giải trừ. Halloween tiểu hài, lần nữa ở ngu tỉnh bên người ngưng tụ thành hình, ngốc manh về phía ngu tỉnh túi người cảm ơn. Đồng thời, tiểu hài từ trong đầu lấy ra một quả đặc biệt kim sắc bí ngô huy trường, hai tay đưa cho ngu tỉnh. Đây là ẩn nút nội dung cốt truyện tưởng thưởng đặc biệt sao? Huy chương tự động đeo với ngực trái, đã đạt được trọng yếu điện ảnh đạo cụ Halloween huy chương. Liên quan huy chương tin tức, xin ngài trở lại điện ảnh viện, hướng phân bộ kinh lý cấp bậc trở lên nhân viên làm việc tra hỏi. Gặp lại sau. Ngu tỉnh đưa bàn tay rơi vào tiểu hài trên đầu, cách túi vải có thể chạm tới bí ngô đường vân, phỏng chừng tiểu hài đầu cũng chính là một viên bí ngô. Bộ ba điện ảnh kết thúc, ngu tỉnh trở lại điện ảnh viện. Mỗi một bộ phim kết thúc lúc, tham diễn bản bộ phim thông quan nhân viên đem an bài ở cùng trong rạp chiếu bóng nghỉ ngơi cùng phần thưởng hối đoái. Bởi vì ngu tỉnh tàn sát xuống toàn bộ chịt e giờ trệt thế giới điện ảnh tham diễn người. Vì vậy ở thông quan sau, trong rạp chiếu bóng chỉ có ngu tỉnh cùng ai vệ lì cản hai người. Thấy ngu tỉnh hiện thân trong nháy mắt, ai vệ lì cản dĩ nhiên là hưng phấn không thôi, một chút đem ngã nhào xuống đất. Bởi vì hai người chênh lệch cảnh giới, ở phía sau tiếp theo điện ảnh có lẽ rất khó có cơ hội gặp lại. là gia tăng hai người một mình thời gian, vì vậy, hơn một tiếng vui sướng thời gian trôi qua. Trong rạp chiếu bóng các loại trang bị đầy đủ hết, đủ loại cao cấp căn phòng chỉ cần tiêu phí số ít điểm tích lũy liền có thể sử dụng. Cổ động Chu Diệt đưa đến ngu tỉnh huyết mạch phân trường, hai người ở trong phòng một mình trong khoảng thời gian này, cũng là để cho ngu tỉnh thân thể trạng thái khôi phục bình thường, huyết áp chỉ tiêu khôi phục bình thường. Vai vệ lì can vịn tường vách tường trở lại điện ảnh viện đại sảnh, hai chân có chút không yên, đảo ở trên ghế salon không ngừng thở dốc. Ngu tỉnh, ngươi quá mức. Ta đều không còn khí lực tham gia cuộc kế tiếp trận đấu. Vai vệ lì can gò má đỏ ửng, sợ rằng yêu cầu không thiếu thời gian tới nghỉ ngơi, khôi phục thể năng. Ngu tỉnh trả lời, nếu như ta quỷ vật còn vẫn chưa xong đặc thù tu luyện, chúng ta tiếp tục tham gia hạ một bộ phim. Được. Có thể cùng ngu tỉnh đợi chung một chỗ, không đơn thuần hữu sở y dựa vào. Hơn nữa thất bại có khả năng cực kỳ nhỏ. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta còn cần tra hỏi một món vật phẩm tin tức cặn kẽ. Ngu tỉnh hiểu được, mặc dù Vai Vệ Lì Cản cũng hoàn thành ẩn nút nội dung cốt truyện, nhưng cũng không lấy được này cái kim sắc bí ngô huy chương. Tốt đây chủ nhân, ngươi sự tình làm xong kêu nữa tỉnh ta đi, ta nghỉ ngơi một hồi. Vai Vệ Lì Cản quá mức mệt mỏi, lấy cái đuôi bọc thân thể, co giúp ở trên ghế salon nhanh chóng ngủ. Ngu tỉnh đi tới phần thưởng hối đoái khu. Phiền thoái gọi các ngươi phân bộ kinh lý tới đây một chút. Đối phương nhìn thấy ngu tỉnh ngực kim sắc bí ngô huy trường, lập tức bấm kinh lý điện thoại, rất nhanh liền có một vị Âu phục thẳng, trải cổ quái tiểu tóc kinh lý đuổi tới tiếp đãi ngu tỉnh. Xin hỏi có cái gì có thể là ngài phục vụ sao? Này cái huy chương có ích lợi gì? Tiên sinh quả thật là rồng phượng trong loài người, trước mắt hơn 100.000 tiểu hình điện ảnh viện ở toàn thế giới đồng bộ vận hành, tổng cộng phát thả ra ngoài huy chương không cao hơn 5 miếng. Này cái Halloween huy chương thuộc về huy chương trung thập phần hiếm hoi một loại, vô luận là đối với phổ thông điện ảnh hay lại là cuối cùng, thế giới điện ảnh viện, cũng có trợ giúp rất lớn. Chương 45, mục tiêu. Tương đối hoàn mỹ. Thế giới điện ảnh viện, theo dõi khu vực to lớn màn ảnh trước. Ngu đằng đối với chịt e giờ chệt bộ phim này diễn dịch, cho ra cực cao đánh giá. Tuy nói ngu đằng ngoài mặt không có tư tâm, nhưng nội tâm vẫn là rất hy vọng ngu tỉnh có thể ở 10 bộ tiểu hình điện ảnh quá độ ở bên trong lấy được tối đại hóa lớn lên, có thể có đầy đủ thực lực tham dự cuối cùng tấn thăng chiến dịch. Làm trong màn ảnh diễn dịch ra ngu tỉnh lấy được huy chương một màn lúc, Hà Đại Dân diện cụ cũng nứt ra khá lớn nụ cười. Đây coi như là quả thứ tư phát thả ra ngoài huy chương đi, ngu tỉnh tiểu tử này không đơn thuần có suy nghĩ có thực lực, vận khí cũng tương đối khá. Ha ha, nếu là không có thượng một bộ phim việc trải qua, cũng không cách nào ở bộ phim này trong bị vị này tiểu hài trực tiếp chọn làm, The Adventure. Ngu đằng vừa nói, khí vận cũng không phải là một phần thực lực sao. Bây giờ phát ra 4 miếng trong huân chương, ngu tỉnh vị này huy chương coi như là có giá trị nhất có thể được cũng là hắn kỳ ngộ. Chỉ e giờ trên điện ảnh kết thúc, Hà Đại Dân đi tới trước mặt ngu đằng. Đằng ca, a, huy chương hệ thống, rốt cuộc có đáng giá hay không đây? Không đơn thuần tiêu hao hết tổng quản lý giả nắm giữ một bộ phận lực lượng cấm kỵ, đồng thời còn đem đằng ca, ngươi một nửa sinh mệnh cũng nhập vào một ít huy chương mang theo người, nếu là ở nửa đường vẫn lạc, quý giá như vậy đồ vật có thể liền trực tiếp không a? Ngu đằng đối với mình làm từng cái quyết định cũng cố định. Mỗi một mai huy chương đều tượng trưng cho có thể cưỡi kinh khủng thế giới năng lực, có thể được huy chương tuyển thủ tự nhiên không thể nào đơn giản vẫn lạc, điện ảnh viện là chúng ta hy vọng cuối cùng, phải làm hết sức hoàn thiện nó, chúng ta chỉ cần tạo ra được một vị vượt qua người liền đủ. Vì vậy ta cống hiến ra một chút không dùng sức sống. Không coi là cái gì. Ha ha, đằng ca, hay lại là đại nghĩa như vậy lắm nhân đi. Ninh diễn trị bên kia đã sắp muốn làm xong, ta đi tiếp tục hoàn thiện, thế giới điện ảnh viện, ngươi cùng tổng quản lý giả hơi chút chú ý một chút mấy vị thế giới cường giả tham dự thế giới điện ảnh, ngàn vạn lần chớ bị bọn họ không cẩn thận đánh ra hệ thống bụt. Đợi đến Hà Đại Dân rời đi. Ngu đằng thông qua thế giới thủ cấu tạo ra một cái chân thực phân thân thủ tại chỗ này, bản thể sẽ ra đi thông quỷ vực truyền tống môn. Ngu tỉnh chỗ trong rạp chiếu bóng. Phân bộ kinh lý nhận lấy ngu tỉnh Halloween huy chương, ghi vào trong cơ khí phân tích. Đây là huy chương tài liệu tương quan, mời tiên sinh thu cất, chúc mừng tiên sinh có thể thuận lợi xông vào thế giới điện ảnh viện. Đa tạ. Ngu tỉnh lần nữa đeo lên huy chương, an vị ở đại sảnh trên ghế salon, nhìn kỹ phần này huy chương sách hướng dẫn. Huy chương, Halloween. Huy chương cấp bậc, 1. Phẩm chất tinh cấp, 4. Sử thi huy chương. Lấy được đường tắt, chị e giờ chết, ánh trăng quang tâm hoảng hoảng. Halloween đêm trước, thông qua ẩn nút nội dung cốt truyện cũng kích động một hạng đặc thù điều kiện, căn cứ cuối cùng biểu hiện bình cấp đạt tới, ưu tú, đánh giá người, có nhất định xác suất đạt được huy chương. Hào quang hiệu quả, ta ác quang hoàn đi phim kinh dị thế giới lúc, nhân vật phản diện độ hảo cảm 150, bình thường nở tờ cờ độ hảo cảm 300, chú phần lớn dưới tình huống sẽ coi là kẻ thù, một ít nội dung chính tuyến đem không cách nào kích động. Chú thích, một trước mắt huy chương cấp bậc là 1, gần có hảo quang hiệu quả. Có thể thông qua hoàn thành nhân vật phản diện nội dung cốt truyện để đề thăng huy chương cấp bậc. Hai huy chương cấp bậc tăng lên lúc, có nhất định khả năng giải tỏa còn lại hiệu quả. Ngu tỉnh lấy được như vậy tin tức trước tiên liền biết một chuyện, cái này căn bản là một quả nhân vật phản diện huy chương. Hào quang hiệu quả sẽ đưa đến ngu tỉnh diễn dịch điện ảnh lúc, trước tiên liền bị bình thường nở tờ cờ làm kẻ địch tới nhìn. Điện ảnh sơ kỳ độ khó lớn phúc độ tăng cường, thậm chí mới vừa mở đầu thì có thể gặp phải khắp thành truy nã, không cách nào cùng nở tờ cờ bình thường câu thông lấy được đầu mối, không cách nào bình thường kích động nội dung chính tuyến, rất dễ dàng gặp phải khác tham diễn người vây công. Tương đối, ngu tỉnh có thể cùng trong phim ảnh nhân vật phản diện ít nhất duy trì lấy, trung lập, quan hệ, có thể tiến hành bình thường câu thông, kích động nhân vật phản diện nội dung cốt truyện khả năng có thể lớn đại đề cao. Không tệ, cứ như vậy, cũng liền có thể thỏa mãn ta loại khác nhu cầu. Hơn nữa, loại này thưa thất mà thật khó lấy được huy chương, coi như ở cuối cùng, thế giới điện ảnh viện, trong chiến dịch, số lượng cũng tuyệt đối không nhiều, cũng sẽ không vượt qua 15 ai, thậm chí càng ít hơn ta phải ở sau đó trong phim ảnh, lấy được kinh nghiệm để cho huy chương lên tới cao cấp nhất. Thế giới tầng thứ, chỉ thập tràng tiểu hình điện ảnh, ngu tỉnh căn bản không có lòng tin đạt tới tầng thứ này, có thể đột phá đến châu tế cũng đã rất không tồi. Tình huống bây giờ xem ra, ngu tỉnh có lẽ có thể bằng vào này cái huy chương, ở thế giới điện ảnh viện, chung, thu nhỏ lại cùng cường giả đỉnh cao giữa chênh lệch. Nhân vật phản diện bây giờ ta thôn vệ chân phủ huyền, nếu như thả vào ngày thường trong, sợ rằng đã bị người coi như đại ma đầu đi. Ngu tỉnh đứng dậy đi đổi tặng phần khu, trước mắt tự có hai hạng B cấp đánh giá, nhưng mà cũng không có tìm được ngưỡng mộ trong lòng hối đoái đạo cụ về phần đề cao điện ảnh độ khó quyền trục, ngu tỉnh trước mắt ở tại thăng cấp huy chương. Chỉ cần có thể hoàn thành nhân vật phản diện nội dung cốt truyện liền có thể, không cần tăng lên nội dung cốt truyện độ khó, tạm thời không tính hối đoái. A cấp đạo cụ giá trị cao hơn, tích lũy đến điện ảnh đánh giá, chờ đến thứ 9, đệ thập trang điện ảnh lúc đổi lại lấy tốt hơn đạo cụ đi xin hỏi, ta có thể tra hỏi quỷ vực trong một vị tên là Phương Hà quỷ vật trạng thái tu luyện sao? Nhân viên làm việc lập tức cấp cho trả lời. Kiểm tra đến ngài là nàng chủ nhân, đối tượng như cũ thuộc về trạng thái tu luyện. Nàng một khi rời đi quỷ vực, chúng ta bên này sẽ trước tiên thông báo ngài trước đó, ngài lựa chọn chọn điện ảnh đều đưa tiến hành xuống cấp xử lý. Được rồi. Ngu tỉnh nhìn chằm chằm còn ở trên ghế salon nghỉ ngơi vai vệ lì cạn, bởi vì thế giới chân phủ trong, huyết vũ sơn, dị thường, ngu tỉnh lợi dụng điểm tích lũy hối đoái một nơi tu luyện đang lúc. Ở Phương Hà đột phá trước, ngu tỉnh chỉ có thể mượn vô tướng hỗn độn tâm pháp áp chế một cách cưỡng ép huyết vũ sơn đoán nghiệm, duy trì chân phủ ổn định, tuyệt không thể để cho Đông Lâm có bất kỳ thừa dịp cơ hội. Không sai biệt lắm, mở ra hạ một bộ phim đi. 3H tâm pháp vận chuyển, để cho ngu tỉnh trạng thái gần như ổn định. Nghỉ ngơi đủ vài vệ lì cạn, thấy ngu tỉnh như cũ thuộc về xuống cấp trạng thái, có thể cùng mình cùng nhau đi tới thế giới điện ảnh, hưng phấn không thôi. Vẽ thinh trước mắt có thể chọn phim kinh dị tổng cộng có 3 bộ. Một cảng thức phim kinh dị hung bảng. Hai đông doanh phim kinh dị ú nhổ ly hồ mẹn. 3 Âu Mỹ phim kinh dị đà hóp thế y hậu. Tam bộ phim chung. Trước hai bộ linh dị vô giải bên trong phim kinh dị đều có so với độ khó cao. Về phần cuối cùng một bộ dòm bị phiến, mặc dù độ khó bình cấp là thấp, nhưng lại có khá lớn hoạt động cảnh tượng, nói không chừng có thể kích động không tưởng được dị thường nội dung cốt truyện. Đi. Ngu tỉnh cuối cùng vẫn lựa chọn linh hoạt đa dạng, cố sự đa dạng hóa ưu nhổ lý hồ mẹn bởi vì này loại đông doanh trong phim ảnh, biến thái tương đối nhiều, nhân vật phản diện nội dung cốt truyện tương đối dễ dàng hơn kích động. Chương 46, 6 bộ phim. Uno Lihomen. Bộ phim này giống vậy cùng người khác bất đồng, nhiều nội dung chính tuyến. Điện ảnh mới vừa ngay từ đầu, toàn bộ tham diễn người lại cùng xuất hiện ở ngã tư đường. Tham diễn bộ phim này số người tổng cộng có 7 người, chỉ bất quá, ngu tỉnh tất cả đều không nhận ra. Điện ảnh ngay từ đầu cần muốn chọn ngã tư đường trong đó một con đường đi xuống liền có thể kích động nội dung chính tuyến, trong đó 3 cái đường đối ứng trong phim ảnh 3 cái cô sự Z, thép, ý nhờ gì tàn sơ. Nhưng con đường thứ tư miệng cũng không biết thông tới đâu. Ngoài ra, ngã tư đường không có bất kỳ nhắc nhở. Chân phủ cường giả. Bởi vì mới bắt đầu tập trung ở đồng thời, những người khác cảm giác ngu tỉnh cảnh giới cao hơn nhiều chính mình, không người sẽ ngốc đến gây mâu thuẫn, trở thành chúng chú mục. Ngu tỉnh thông qua thần bí giấy nhỏ một dạng cấp cho đầu mối, xác nhận thông hướng khu vực thần bí điều thứ tư đường phố thấy ngu tỉnh vị này chân phủ cường giả lựa chọn con đường này, những người khác đương nhiên sẽ không theo sau muốn chết. Chưa biết đường lại thông hướng một nơi chạm xe bus, một chiếc đặc biệt ô tô buýt chính chờ đợi ngu tỉnh cùng ai vệ lì cản lên xe. Lần đầu gặp phải chuỗi phiến tình huống. Chiếc này ô tô buýt là một bộ khác đông doanh phim kinh dị chủ yếu tái thể đặc tạ lẹt vóp dạp ản. Giảng thuật đêm khuya chuyến xe cuối không có một bóng người, một vị người mặc kimono nắm bút bê lão thái thái nửa đường lên xe, ở ô tô buýt trong cho tài xế giảng thuật đủ loại đông doanh kinh khủng truyền thuyết. Điện ảnh chốt phiến, cũng gián tiếp nói rõ ma nữ quỷ chú trong ba cái cố sự, cũng đến từ với vị này quỷ dị lao thái thái. Lúc này, Halloween huy chương tác dụng có hiệu lực. Ngồi chung một chiếc ô tô buýt ngu tỉnh có thể cùng kể chuyện xưa lão thái thái bình thường câu thông. Cuối cùng, thông qua giao thiệp năng lực kích động ẩn nút nhân vật phản diện nội dung cốt truyện, tà ác bính đồ. Yêu cầu ngu tỉnh cùng ai vệ lỉ cản qua lại ở nhiều trong chuyện, hiệp trợ trong chuyện xưa quỷ quái dựa theo nội dung cốt truyện hoặc vượt qua nội dung cốt truyện phương thức, giết chết điện ảnh trọng yếu nở tờ cờ. Chỉ cần có thể lấy được hài lòng kết quả, lệ quỷ hoặc quái vật sẽ tặng cho một khối bính đồ mảnh vụn. Cuối cùng, ngu tỉnh tổng cộng đi 5 cái bất đồng cố sự cảnh tượng. Trong đó 3 cái cố sự cũng cùng tham diễn người phát sinh chính diện va chạm, khác tham diễn người dĩ nhiên là tất cả đều bị ngu tỉnh vị này nhân vật phản diện diễn viên đào thải. Vai vệ lỉ cản coi như ngu tỉnh người hầu, cũng tương tự kích động thứ cấp nhân vật phản diện nội dung cốt truyện, chỉ cần hiệp trợ ngu tỉnh gom bính đồ liền có thể. Cuối cùng, thông qua thu thập được mảnh vụn, hợp lại làm ra một bộ lao tuổi quá trẻ lúc bức họa, thành công thông quan nhân vật phản diện nội dung cốt truyện. Đạt được có giá trị không nhỏ khen thưởng. Đồng thời Halloween huy chương bởi vì hoàn mỹ thông quan nhân vật phản diện nội dung cốt truyện, đạt được số lớn điểm kinh nghiệm EXP, huy chương cấp bậc thăng lên làm 2. Giải tỏa hạng nhất huy chương sở ký hữu bị động oán nghiệm cưới thích hợp khống chế quỷ vật oán nghiệm, nạp cho mình dùng. Quả nhiên, ngu tỉnh phỏng đoán không sai. Trải qua Halloween phụ thân ngu tỉnh, vẫn luôn ở phỏng đoán này cái huy chương có hay không có thể làm cho mình cưới oán nghiệm. Có thể thu nạp tinh hoa nhật nguyệt ngu tỉnh tự nhiên cũng không thiếu một điểm này năng lượng, ngu tỉnh định trưởng không oán niệm nguyên nhân căn bản, là hy vọng có thể hoàn toàn khống chế được có thể so với tổng quản lý giả, vũ nữ Đông Lâm. Nếu là huyết vũ sơn không có thể khống chế được, để cho oán niệm ở trong thiên địa tản mạn ra, khiến cho toàn thể sơ sinh giả bị phụ thân, ngu tỉnh khổ cực thành lập quốc gia, bộ lạc hệ thống liền đem hoàn toàn mạt sát, thế giới điện ảnh viện trong lúc, lại không có càng nhiều thực vật phôi thai, có thể để cho ngu tỉnh trọng đầu trở lại. Vì vậy, ở huy chương giao phó cho thích hợp cưới oán niệm năng lực sau, ngu tỉnh lập tức chạy về thế giới chân phủ. Chuyện thứ nhất mời chính là điều khiển huyết vũ sơn oán niệm. Trong quá trình, ngu tỉnh không cẩn thận, hút vào quá nhiều màu đỏ oán niệm, thiếu chút nữa đưa đến ý thức không rõ. Trước mắt Phương Hà cũng sẽ không trong cơ thể, một khi ngu tỉnh ý thức xuất hiện bất kỳ vấn đề, thế giới chân phủ cũng sẽ trở thành đất vô chủ. Đông Lâm đem mượn cơ hội này tránh thoát thế giới áp chế, giành lấy cuộc sống mới. Không gấp từ từ đi. Vạn vật giống nhau, đối với oán niệm vận dụng, cũng cùng khắc năng lượng tương tự tựa như. Ngu tỉnh từ từ nắm giữ điều dụng oán niệm bí quyết, từ từ trường khống, huyết vũ sơn, toàn bộ oán khí lưu động thế đi. Chỉ cần ngu tỉnh không bị thương, ý thức giữ thanh tỉnh, cái này nữ quỷ tiểu không khả năng có trọng sinh cơ hội. Thứ 5 bộ phim Vàng Ải vs Vàng Ải. Ngu tỉnh vị này nhân vật phản diện ở kịch trung, đem cương thi rời đi to lớn âm chi địa, mượn trận pháp để cho cương thi đạt được lên cấp, vượt qua nguyên điện ảnh cấp bậc. Giết chết vạm ải vs vạm ải cập kỳ học trò. Đồng thời, ngu tỉnh cũng trong bóng tối đánh tan dựa theo điện ảnh đầu mối chính tiến tới tham diễn người, bởi vì đối phương là đế hoa đại học lao sư, ngu tỉnh cũng không hạ sát thủ. Bộ 6 điện ảnh ít phô lạc sờ. Bộ thứ 7 điện ảnh rợn cả tóc gáy đụng quỷ kinh hệ liệt. Thứ 8 bộ phim khủng bố cố sự. Thứ 9 bộ phim hẻo rẻ rẻ. Ngu tỉnh đóng vai nhân vật phản diện năng lực càng thêm thành thạo, tiếp theo mỗi một bộ phim, thông qua đạo cụ phối hợp huy chương hào quang tác dụng, ngu tỉnh trung quy có thể thuận lợi kích động nhân vật phản diện nội dung cốt truyện. Lại bởi vì xuống cấp nguyên nhân, còn lại tham diễn người nhiều lắm là cũng chính là thị giao cường giả, coi như ngu tỉnh không cách nào tiến hành quỷ thái biến hóa, nhưng trưởng khống tà thần lực lượng ngu tỉnh ở trong mắt bọn hắn tựa như cùng chung cấp bốt, không cách nào đối kháng. Đương nhiên, chối này điện ảnh diễn dịch cũng không phải là hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Ngu tỉnh tổng kết gặp phải 4 lần mai phục, cùng ở chịt e giờ chệt trung tình huống tương tự. Trong đó có một lần mai phục ngu tỉnh nhân vật lại có 5 người, cái này làm cho ngu tỉnh hoài nghi đối phương tất nhiên là trước thời hạn dự mưu, mà không phải là trong phim ảnh tạm thời kết minh. Ngu tỉnh mượn nhân vật phản diện lực lượng, đem một tên che giấu tà giáo thành viên trói lại, tiến hành dài đến một ngày một đêm hành hạ. Nghĩ hết biện pháp cuối cùng từ trong miệng người này moi ra một cái mấu chốt tử, thần bộ. Ngu tỉnh có thể khẳng định, đám này mai phục với âm thầm, nhắm vào mình ra hỏa cùng với thần bộ, cái tổ chức này. Cũng cùng Lục Miên cởi không mở liên quan. Cũng liền ở thứ 9 bộ phim Hẻo Gì Hái Rẻ tiến hành được hậu kỳ, ngu tỉnh ở bộ phim này chung, trước tiên tìm tới cực kỳ trọng yếu đạo cụ ma phương, cùng nhân vật phản diện nhân vật, đầu châm, tiếp xúc. Dẫn địa ngục tu đạo một dạng tiến hành cổ động đồ lúc lúc, Ngu Tỉnh lấy được một ngành thống dành riêng nhắc nhở. Ngài quỷ vật, Thanh Liên Phương Hà, đã hoàn thành quỷ vực toàn bộ tu luyện. Rốt cuộc, phải biết Phương Hà ở quỷ vực chung trong lúc tu luyện, Ngu Tỉnh đã một mình hoàn thành lục bộ tiểu hình điện ảnh. Trung quy thời gian coi như, ít nhất cũng có suốt 5 ngày. Đợi đến thứ 9 bộ phim thuận lợi thông quan, nhân vật phản diện nội dung cốt truyện thu hoạch số lớn kinh nghiệm để cho Halloween huy chương tăng lên tới lớn nhất cấp bậc, kỳ quang khen thuộc tính cùng liên quan năng lực phát sinh biến hóa. Rất tốt. Cho tới nay, Ngu Tỉnh ở mỗi bộ phim kết thúc lúc cũng không nghỉ ngơi thời gian quá dài. Là vì có thể đem thời gian tiết kiệm chung một chỗ, cung cấp tự thân tiến hành đột phá. Phương Hà đây. Trở lại điện ảnh viện, Ngu Tỉnh cũng không thấy Phương Hà, trong lòng cũng thập phần nóng nảy, không biết Phương Hà có hay không đột phá. Nhân viên làm việc lại lần nữa mở ra một cánh thông hướng quỷ vực đại môn, chỉ hướng nội bộ vừa nói, bởi vì Phương Hà cô nương tình huống đặc thù, mời Ngu Tỉnh tiên sinh đi quỷ vực tiếp ứng nàng đi chú ý. Thời gian không thể vượt qua 15 phút. Mấy bộ kia có tên tiếng Anh. Chương 47, đãi ngộ đặc biệt. Quỷ vực, hẳn là tổng quản lý giả sáng tạo khu vực đi. Ngu Tỉnh vừa mới nhảy vào môn, lập tức minh bạch quỷ vực ra sao nơi. Nơi này chính là ngày xưa cựu thế giới trong quỷ hồn hạp cốc, không biết tổng quản lý giả lấy biện pháp gì đem quỷ hồn hạp cốc đơn độc tách ra. Ngu Tỉnh đứng ở bình dân phòng trong khu, xa xa là có thể nhìn thấy khu vực trung tâm nhiều hơn một cây chiều dài màu đỏ lá cây đại thụ che trời. Phương Hà. Không gian rời nhảy. Ngu Tỉnh lại lần nữa đi tới quen thuộc trong hạp cốc khu vực, đại thụ chừng cao mấy ngàn thước, hơn nữa chóp đỉnh trên cành cây lại mở có đóa hoa màu đỏ. Nay đủ để chứng minh một cái vấn đề, Phương Hà đã thành công dung hợp lấy Vũ Nữ Đông Lâm, làm chủ thể Bạch Hồn Tinh. Bất quá, viên này đại thụ che trời cũng không phải là Phương Hà chủ thể, chẳng qua là lên cấp trong quá trình sản vật mà thôi. Thân cây để đoan có hình người lớn nhỏ hốc cây, Ngu Tỉnh cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bên trong. Không nghĩ tới hốc cây bên trong có động thiên khác, phần dưới còn có một vũng đàm thủy, nổi lơ lửng chút liên diệp. Đàm trong ao nở rộ đến một đóa đặc biệt hoa sen, nụ hoa chấm nở. Bất quá, ở Ngu Tỉnh đến trước khi tới, đã một người đi trước đi tới nơi này. Cha! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngu Đằng chính đậu sát ở bên hồ nước thượng, thưởng thức sắp nở rộ hoa sen. Chỉ thấy Ngu Đằng tựa hồ say mê vào trong đó, tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới ta cử chỉ vô tình, có thể hóa liên là thật. Hỗn độn thanh liên là ta lợi dụng ở thực vật tầng diện thành tựu, lợi dụng nguyên sơ hỗn độn chế tạo ra được đặc thù thực vật coi như là ta cũng khó mà đồng thời cưới hai loại năng lượng cùng lớn lên, vì vậy đem hy vọng gửi gắm ở trên người các ngươi. Ngư cùng Hùng trưởng không thể kiêm, thoáng tham niệm cùng phân tâm liền đem khốn tại đại đạo bên trong, nửa bước khó đi. Ngu Tỉnh, chỉ có như thế tâm thần trí tịnh quỷ vật mới có thể làm được ra phủ sa mà không nhiễm. Lấy hỗn độn thanh liên làm trung tâm, hóa thân chân quỷ ngút trời oán niệm cũng có thể nhàn nhã cưỡi. Kết thành cành lá lưu với ngọn cây, không chịu ảnh hưởng chút nào người khí vận cũng giống vậy để cho nhân hâm mộ, lại có thể gặp được thấy như vậy nữ quỷ. Còn dư lại cuối cùng một bộ phim, ngươi liền sẽ được, thế giới điện ảnh viện, vào sân vé vào cửa thời gian còn dài hơn, chuẩn bị thật tốt đi. Ngu Đằng nói xong những thứ này, thân thể cùng xe lăn hết thể hóa thành thực vật, biến mất không thấy gì nữa. Đang lúc này, liên hoa thịnh phóng. Phương Hà lên cấp, linh hồn thăng hoa, đã không còn bất kỳ thiếu sót. Đạt tới chân hồn kỳ. Trở thành trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay chân quỷ, thậm chí ở từ hoa sen trong tân sinh lúc, từng cây một thực vật sợi tơ ở sau lưng biên chế thành một đôi tinh mỹ tóc đen cánh. Phương Hà, làm tốt lắm. Hắc hắc. Phương Hà tự nhiên cũng có thể cảm thụ thân thể cực biến hóa lớn, vô dục vô cầu nàng, trùng hợp phù hợp thanh liên không nhiễm phù sa đặc tính, nếu không cũng không khả năng dễ dàng như vậy lên cấp chân quỷ. Ngay tại Phương Hà mở mắt ra, cùng Ngu Tỉnh mắt đối mắt trong nháy mắt, bởi vì hóa thân nhân vật phản diện cổ động chu diệt mấy lần Ngu Tỉnh, nội tâm sát tâm cùng nóng nảy cảm, gần như trong nháy mắt bị hóa đi. Đúng, chủ nhân, Bạch Hồn Tinh, trong xúc tích vũ nữ hoán nghiệm hết thể lấy lá cây phương thức bảo tồn. Chủ nhân ngươi có thể lá cây là đơn vị đo lường, thử sử dụng những hoán nghiệm này. Được. Đang lúc ấy thì, điện ảnh viện nhân viên làm việc đi tới thụ động khẩu lớn tiếng nhắc nhở. Ngu Tỉnh tiên sinh, nhân loại ở quỷ vực chung thời gian hoạt động chỉ có 15 phút, xin theo ta rời đi đi. Được. Đang lúc Ngu Tỉnh chuẩn bị lúc rời đi, một vị khác đại nhân vật đột nhiên hạ xuống. Thụ động khẩu nhân viên làm việc liền vội vàng quỳ một chân trên đất, xin chào tổng quản lý giả đại nhân. Không nghĩ tới Ngu Đằng mới vừa đi không lâu, tổng quản lý giả lại cũng tự mình đi tới nơi này, trực tiếp để cho thúc giục Ngu Tỉnh nhân viên làm việc trở lại trong rạp chiếu bóng đi, không cần phải để ý đến nơi này sự tình. Xin chào tổng quản lý giả. Không cần khách khí, ngươi đã quỷ vật ở quỷ hồn hạp cốc bên trong thành công đột phá, liền tiếp tục ở nơi này tu luyện đi. Hiện trong khoảng thời gian này yêu ngươi, hẳn là ngươi đột phá quốc vũ tầng thứ thời cơ tốt, ở trong dạp chiếu bóng thôn vệ không ít người chân phủ, nghĩ đến ngươi chân phủ diện tích cũng đã đến cực hạn đi. Thôn vệ chân phủ chuyện này bị nói thẳng ra, để cho Ngu Tỉnh có chút lúng túng. Cảm ơn tổng quản lý người. Không ai nợ ai đi, ngươi có thể đem, số 0, lại lần nữa áp chế, ta còn muốn cảm tạ ngươi, dù sao trận kia điện ảnh là ta sai lầm tạo thành. Chẳng qua là, lấy trước mắt thực lực ngươi, vẫn cẩn thận thì tốt hơn, nếu như cảm giác mình không cách nào khống chế, số 0, bây giờ có thể đưa nàng giao cho ta. T. E. Z. U. I. E. N. V. N. Ngu Tỉnh có chút cười xấu hổ đến, ta tự có niềm tin, không cần tổng quản lý giả bận tâm. Được, chớ để cho cắn trả. Thấy tổng quản lý giả không có tiếp tục đòi lấy, số 0, nhục thân, Ngu Tỉnh cũng coi như đại thư một hơi thở. Bởi vì, đối với, số 0, vị này cùng mình tương tự sinh đôi quỷ vật, đã bị Ngu Tỉnh liệt vào trong kế hoạch gắt không thể thiếu một bộ phận. Ngoài ra, nhắc nhở ngươi một chuyện. Tổng quản lý giả mời nói. Đệ thập trang điện ảnh, đem đối với ngươi cá nhân tiến hành độ khó tăng lớn xử lý, bởi vì ta không làm tròn bổn phận cần phải tiếp nhận xử phạt, ta có thể sẽ tham dự vào một bộ phim chung, hy vọng ngươi đừng ngẫu nhiên chọn chúng. Được. Tổng quản lý giả rời đi. Dõi mắt nhìn một cái, bốn vị điện ảnh viện người phụ trách, mỗi một vị cũng cùng Ngu Tỉnh có không cạn quan hệ. Hơn nữa mới vừa rồi Ngu Tỉnh cũng phải lấy xác nhận một chuyện, đối với thôn vệ chân phủ, cái này toàn thế giới liệt vào cấm kỵ sự tình, bốn vị người phụ trách cũng sẽ không truy cứu Ngu Tỉnh trách nhiệm. Đến đây đi thử đột phá đi. Ngu Tỉnh cùng Phương Hà lần nữa lúc kết hợp, một loại thanh tâm quả dục cảm giác để cho Ngu Tỉnh trong đầu nghĩ bậy hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, ngồi xếp bằng với đàm trong ao hoa sen trên. Trong dạp chiếu bóng, vai vệ lì càn cùng Ngu Tỉnh lần đầu gặp nhau ở chịt e giờ trên lúc, đã thông quan tam bộ phim. Hiện nay, đi theo Ngu Tỉnh vị này cột trụ trực tiếp đạt được thập thắng liên tiếp, lấy được đi, thế giới điện ảnh viện, vé vào cửa. Hơn nữa, nhiều lần cũng hoàn thành ẩn nút nội dung cốt truyện, thu hoạch khen thưởng không thấp, vai vệ lì cản cũng đi theo Ngu Tỉnh học được không ít thứ, ngăn ở trước mặt cảnh giới cách mô sắp tan vỡ. Vai vệ lì cản ở điện ảnh trong phòng khách lúc nghỉ dưỡng đang lúc, trong cơ thể thú huyết lan lột, suy nghĩ lại trở lại ngày cũ mãng hoang sâu bên trong. Thông qua chạy xuôi ở trong người hoang cổ thú huyết, cùng mãng hoang cổ thú tiến hành trực quan ý thức trao đổi. Không biết bao lâu đi qua, ở vai vệ lì cản trong đầu mở ra một mảnh hoang vu cằn cỗi mà tràn đầy thú tính thổ địa, một ít cổ thú sinh mệnh cũng trên mảnh đất này sinh ra. Chân phủ, hoang thú thế giới. Ha ha ha, ta đột phá mở ra chân phủ á. Đang ở vai vệ lì cản nguyên nhân chính là đột phá mà hưng phấn, ở bên trong đại sảnh nhảy không lúc ngừng điện ảnh viện cuối hành lang một cánh cửa đột nhiên mở ra. Ken két két. Màu đen đinh trừ trưởng áo ra sẽ tại hành tàu lúc, phát ra đinh trừ va chạm kim loại tiếng vang. Cánh tay phải cầm hỗn độn trường thương, cánh tay trái tràn đầy đến kim loại sáng bóng lấy toàn bộ cảnh giới mới trở về điện ảnh viện. Từng cổ một đậm đà sinh cơ vô hình trung ảnh hưởng chân phủ mới thành lập vai vệ lì cạn, khiến cho hoang vu cằn cỗi trong thế giới dài ra chút thực vật xanh. Chủ nhân ngươi, không tưởng tượng nổi ta chưa từng nghe qua có người nào hơn 20 tuổi là có thể đạt tới châu tế cấp bậc. Chương 48, The Hệ Vị Hoài Thìn. Tinh tinh, chờ đến, thế giới điện ảnh viện, lại đi theo ta, ta còn có cuối cùng một bộ phim cần phải hoàn thành. Được. Vai vệ lì cạn rất rõ, ái mộ lại cùng Ngu Tỉnh quan hệ rất thân cận nữ nhân có không ít. Nhưng mà, chính mình lại có thể ở điện ảnh viện hạ xuống toàn thế giới trong lúc, độc tư được đến Ngu Tỉnh chiếu cố, đã coi như là đến từ không dễ hạnh phúc. Vai vệ lì cạn đã không nữa xa cầu quá nhiều, nếu như không có thể gặp Ngu Tỉnh, nàng có lẽ đã bị loại bỏ, quá mức tới đã tử vong. Ngu Tỉnh lần nữa đi tới vé cửa sổ. Ngu Tỉnh tiên sinh, bởi vì ngươi đang ở đây việc trải qua thập tràng tiểu hình điện ảnh trong quá trình, thân thể có đột phá trọng đại, điện ảnh độ khó đem ở ngươi nguyên hữu bình thường trên căn bản tiến hành thượng mức độ, trước mắt có thể để cho lựa chọn điện ảnh tổng cộng có 3 bộ. Bởi vì ngươi đem đối mặt điện ảnh độ khó cực cao, sẽ không giới hạn với nguyên điện ảnh nội dung cốt truyện, chúng ta chuyện xảy ra trước để cho bộ phận nội dung cốt truyện giảng giải, cho ngươi kịp chuẩn bị. Ngoài ra, ngươi không có chủ quan quyền lựa chọn tam bộ phim đem ngẫu nhiên rút ra. Thời gian còn sớm, rút ra đối ứng điện ảnh sau, ngươi nhiều nhất có thể nghỉ ngơi 24 giờ sau, lại xét vé vào sân. Được. Kèm theo vé thính trên màn ảnh điện ảnh hải báo xoay tròn, cuối cùng hình ảnh cố định hình ảnh ở một tấm cổ quái trên poster. Hải báo rất đại thiên phúc bị một viên sinh động đại não chiếm cứ, đại não bị dây kém quấn quanh cũng giam cầm. Mà ở đại não phần dưới hàm tiếp đến một thành phố. Kinh khủng cho chơi. The Hệ Vừa Thìn, The Hệ Vừa Thìn. Lúc này, vai vệ lỷ cản cũng xít lại gần tới, dự định nhìn một chút Ngu Tỉnh khôi phục bình thường cũng tăng lên độ khó điện ảnh rốt cuộc là cái gì đó. Khi nhìn thấy Ngu Tỉnh quất chúng cái này kinh khủng trò chơi lúc, vai vệ lì cản cũng cau mày một cái. Không hổ là độ khó cao thế giới điện ảnh, đây trò chơi này ý tưởng, thế giới quan, quỷ quái hình thái cũng cao hơn nhiều một bộ phim sức chứa chủ nhân, ngươi có thể phải cẩn thận đây. Kinh khủng trò chơi sao? Điện ảnh ta có thể lấy 32 lần tốc độ, nhanh chóng xem. Nhưng yêu cầu chính mình thao tác trò chơi tiểu vô pháp, ngươi cầm điểm tích lũy đi trước đổi lấy một gian cao cấp phòng nghỉ ngơi. Ta dự định nghỉ dưỡng sức 24h sau, lại tiến vào thế giới điện ảnh. Trong lúc khả năng cần muốn cùng ngươi trao đổi một chút điện ảnh nội dung cốt truyện. Được. Vai vệ lì cản nghe mướn phòng lộ ra một trận hưng phấn. Có thể để cho vừa có đầu não, lại có thực lực cực phẩm thú nương chủ động bỏ tiền mướn phòng nam nhân. Trên thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có thanh đế có thể làm được. Nhân viên bán vé cũng hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới ngu tỉnh tiên sinh sẽ rút được bộ này kinh khủng trò chơi, là xây dựng bộ này trong trò chơi hiện ra kinh khủng thế giới, nhưng là tiêu hao hết chúng ta điện ảnh viện không ít năng lượng. Đây là một phần liên quan tới the hệ vừa thỉnh thế giới sách hướng dẫn, hy vọng ngu tỉnh tiên sinh ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng, bộ phim này độ khó sẽ rất cao. Rất cao. Ngu tỉnh tựa hồ nghe ra chớ để ý nghĩ. Lật xem trong tay sách hướng dẫn lúc, thực tế chính là the hệ vừa thỉnh bộ này trò chơi cơ sở giảng giải cùng với thế giới quan sườn. Bộ này trò chơi tổng giam nhưng là rẻ xì đèn hệ vừa cha tam thượng thật tì, đã từng cặp cỏm bảng hiệu nhân vật the hệ vừa thỉnh là siêu thoát rẻ xì đèn hệ vựu phạm vi, đem tờ lệ dẫn nhập một cái thật giả khó phân kinh khủng thế giới. Thật là phức tạp thế giới quan thiết lập, nếu là lục miên cũng về lại bộ phim này trong liền tệ hại hơn nữa, làm phản nhân vật hẳn thật khó câu thông, đệ thập bộ phim thật đúng là không dễ dàng đâu rồi, đặc biệt là đối với nắm giữ nhân vật phản diện huy chương ta. Ngu tỉnh đi tới vai vệ ly cản quyết định trước cửa phòng. Nào biết cửa phòng đẩy một cái mở, một hơi gió mát phất qua, đất sét mùi thơm lẫn vào đóa hoa thơm tho, loại này gần sát với thiên nhiên cảm giác để cho ngu tỉnh không khỏi có chút mệt mỏi. Dù sao liên tục việc trải qua 6 bộ thế giới điện ảnh, ngu tỉnh đã 5 ngày 5 đêm không có ngủ. Ngươi tốn bao nhiêu điểm tích lũy? 1000 nha, hắc hắc, khả năng này coi như là cùng chủ nhân một lần cuối cùng một mình. Một điểm này điểm tích lũy không tính là cái gì. 1000 điểm tích lũy mở ra nghỉ ngơi không gian đối đẳng với tương lai khoa học kỹ thuật đỉnh cấp biệt thự sang trọng cộng thêm thập mẫu rộng rãi vào nhà vườn hoa, hoa cỏ lâm viên, hồ bơi điện ảnh cái gì cần có đều có. Chủ nhân, người đi theo ta. Vai vệ lì cản kéo ngu tỉnh thủ, biệt thự đất chống tầng hầm, trừ ra một nơi tự phục vụ quầy bar ngoại, toàn bộ phòng ngầm dưới đất cũng bị thiết kế thành to lớn phòng trò chơi. Hi hi, mặc dù ta chơi qua the hệ vị vài thìn, nhưng trò chơi này độ khó quá cao hơn nữa quá mức kinh khủng. Ta cũng không thể thông quan, chủ nhân ngươi có 24 giờ thời gian nghỉ ngơi. Hoa nửa trên thời gian mới có thể thuận lợi thông quan, cứ như vậy là có thể thấu triệt giải máy chơi game chế cùng thế giới quan á. Ngươi tốt cân nhắc thật chu đáo được rồi. Ở vai vệ lì cản đi cùng, ngu tỉnh ở trò chơi trong quá trình quá mức nghiêm túc. Bởi vì ngu tỉnh kể cả mỗi một xó xỉnh cũng sẽ tiến hành cặn kẽ mời mò, ở một lần chưa chết dưới tình huống, tiêu phí bát giờ hoàn toàn thông quan không thể không nói, thông quan sau ngu tỉnh cho mày. Có lẽ đệ thập tràng thế giới điện ảnh có thể so với theo dự đoán càng phức tạp. Biến số còn có thật nhiều, chờ đến điện ảnh bắt đầu suy nghĩ thêm đi. Vai vệ lì cản rúc vào ngu tỉnh trong ngực nói, chủ nhân, ta có một chút rất lo lắng. Cái gì? Tham dự bộ phim này những người khác, tất nhiên cùng ngươi đều là cùng cấp bậc, thậm chí có thể là thế giới cường giả chủ nhân ngươi Halloween huy chương, nhất định ngươi không cách nào cùng nhân vật chính loại này người chính nghĩa tiến hành câu thông. Có rất lớn khả năng không cách nào kích động bình thường nội dung chính tuyến, nếu như ngươi như cũ đi nhân vật phản diện đường đi, đem sẽ cùng đủ loại cường giả là địch. Ngu tỉnh nhún nhún vai, không có biện pháp à, ai kêu ta được đến này cái huy chương đây hơn nữa, nhân vật phản diện con đường này cũng không tiện đi, ai trò chơi này trong dù việc thuộc về cực các người, thậm chí so với Đông Lâm, còn phải làm phiền thứ người như vậy thiên tính tà ác, coi như hợp tác với hắn cũng có thể bị hắn coi là vật thí nghiệm. Trước không cần quan tâm nhiều, nghỉ ngơi đi. Còn thừa lại thời gian, ngu tỉnh cần phải thật tốt điều dưỡng một phen, hai người ở nhà sang trọng kèm theo trong ôn tuyển rửa sạch thân thể, vai vệ lỉ cản lấy bạch đuôi cuốn lấy ngu tỉnh thân thể, hai người ôm chung một chỗ trở lại bên trong biệt thự rộng 4 thước cao cấp thủy sàng, tiếp tục thâm nhập sâu tham khảo. Nơi này tỉnh lược, lưới cảnh cảnh cáo. Tỉnh dậy ngu tỉnh, có thể là vừa mới đột phá đến toàn bộ cảnh giới mới, thêm nữa đêm qua quá mức hưng phấn, lấy ngu tỉnh làm trung tâm, trong biệt thự trường mãn đến thực vật xanh. Thấy vai vệ lì cản vẫn còn ở ngủ say, ngu tỉnh cũng không có lại đánh thức đối phương, lặng lẽ rời đi. Ngay tại ngu tỉnh quan môn một khắc, nghe trong căn phòng chuyển tới một trận giọng nữ, chủ nhân. Ta chờ ngươi trở lại nha. Xét vé vào sân, kèm theo điện ảnh màn ảnh xuất hiện một khắc đại não cũng tràn ra máu tươi, ngu tỉnh tự thân cũng có một loại bị chìm vào lạnh giá buồn tắm cảm giác, thân thể phảng phất rơi vào vực sâu không đáy. len keng len keng. Một trận dồn dập tiếng điện thoại để cho ngu tỉnh tỉnh hồn lại. Chính mình đang ngồi với một cái bàn làm việc trước, nhìn chằm chằm phụ cận đi tới đi lui mà đeo huy hiệu cảnh sát đồng nghiệp, ngu tỉnh lập tức minh bạch trước mặt thân phận làm một tên cảnh sát. Chương 49, tra án. Len keng len keng. Ngu tỉnh trên bàn làm việc điện thoại máy bay riêng vang lên không ngừng. Thông qua chứng minh nhân dân cái cùng với trên mặt bàn có thể thu thập được hết thẻ tin tức, ngu tỉnh nhanh chóng xác thực nhận ra mình trước mắt thân phận, danh xưng không thay đổi, thuộc về một vị tiểu sở cảnh sát phổ thông cảnh sát viên. Này! Điện thoại một đầu khác truyền tới gấp gáp giọng đàn ông, nhanh tới đây phòng làm việc của ta. Thông qua quan sát phòng làm việc những người khác đi về phía, ngu tỉnh đi theo một đám giống vậy nhận được điện thoại, biểu tình nghiêm nghị cảnh sát viên cùng nhau đi tới cục cảnh sát lầu 3 cảnh sát trưởng phòng làm việc. Tổng cộng là 5 tên cảnh sát viên đủ tụ tập ở đây. 3. Một sấp văn kiện nặng nề vây ở trước mặt mọi người. 2 tháng, các ngươi vẫn là không có bắt nhân, thậm chí ngay cả một cái nhân viên khả nghi đều không có thể mang đến sở cảnh sát thẩm vấn tự các ngươi nhìn một chút hôm nay báo chí hiện ra tin tới hơi thở, nói cảnh sát chúng ta cục toàn bộ là một đám đê năng nhi. 10 phút trước, thị trưởng gọi điện thoại cho ta, hỏi ta vụ án này tình huống, các ngươi để cho ta thế nào trả lời. Lập tức có một tên tông tóc mập cảnh sát viên trả lời, hiện trường phạm tội căn bản cũng không có lưu lại bất kỳ có thể dùng đầu mối, lần trước chúng ta truy lùng nhân viên khả nghi cũng bởi vì. Khác nói cho ta những thứ vô dụng này. Ta chỉ muốn hung thủ quy án, ta cũng có thể có một câu trả lời, các ngươi cũng có thể giữ được chén cơm một ngày. Ngày cuối cùng thời gian, nếu như ta như cũ không có thể thấy hung thủ, mấy người các ngươi cũng không cần liên quan. Một ngày, cái này tồi tệ vụ án giết người đã trì hoãn ước chừng một tháng lâu. Trước mắt trong tay đầu mối toàn bộ đoạn đi, há là cho nhiều một ngày liền hoàn thành. Mẹ, lão tử đã sớm không muốn làm. Một vị tính khí thập phần hỏa bạo tóc quan cảnh sát, trực tiếp đem huy hiệu cảnh sát cùng súng lục dùng sức đè ở trước mặt cảnh sát trưởng, xoay người rời đi. Vị cảnh sát trưởng này nhìn chằm chằm những người khác, các ngươi thì sao? Phải đi đi nhanh lên. Còn lại cảnh sát viên chỉ có thể im hơi lặng tiếng, bọn họ căn bản không có nghĩ xong đường ra. Nếu như mất chén cơm, không có kinh tế chống đỡ. Gia đình cũng sắp tan cảnh, chỉ có thể cầu nguyện ngày cuối cùng, hiểm phạm có thể lộ ra cái đuôi hồ ly, hoặc là chạy tới sở cảnh sát đầu án tự thú. Ngu tỉnh mặt đầy vô sự trở lại chỗ ngồi, thông qua trên mặt bản văn kiện hiểu được khốn nhiều đám này cảnh sát viên án giết người. Bất quá, này lên vụ án cùng the hệ vừa thì nội dung trò chơi cũng không liên hệ. Vụ án nội dung là một tháng trước, thành khu Tây Bộ phát hiện đồng thời tồi tệ vụ án giết người. Người chết là một gã ban đêm lãm khách nữ tính. Vụ án phát sinh địa điểm ở vào một cái nhà cao ốc bỏ hoang. Nữ tính bị phát hiện lúc toàn thân, hạ thể hoàn toàn bể tan cảnh. Hung khí là một cây thô giáp côn gỗ nữ tính bị tươi sống hành hạ đến chết. Cũng không ở nữ tính trong cơ thể tìm tới chất lỏng còn sót lại, làm ra như vậy tồi tệ hành vi hung thủ. Cảnh sát thứ nhất hoài nghi hẳn là tính vô năng người hoặc là một ít từng chịu đựng nữ tính bài xích hoặc là ngược đãi phái nam nên làm. Nhưng mà, tiêu phí hơn 10 ngày thời gian tiến hành kiểm soát, tìm tới hai gã khả nghi đối tượng cũng tồn ở chứng cứ vắng mặt. Vụ án phát sinh ngày thứ 9. Thành Tây trụ cầu hạ, phát hiện thứ nhị cụ nữ tính thi thể bất quá, lần này người bị hại là một gã vừa mới kết hôn không lâu thanh niên nữ tính, ở dạ chạy trong lúc nộ hại. Gây án thủ pháp giống nhau, bất quá ở nữ tính trong cơ thể còn tìm được chất lỏng cặn bã, trước khi chết gặp qua thân thể xâm phạm. Theo sát, cũng liền ở tuần lễ trước, Thành Tây một nhà xử lý rác thải đứng ở giữa phát hiện một cụ thân phận không biết nữ thi. Bởi vì hết thẻ chứng minh nhân dân cái mất, mà khi địa cũng không có đối ứng nữ tính mất tích vụ án, đến bây giờ như cũng không có thể xác nhận nữ thi thể phần. Gây án thủ pháp giống nhau, hung khí đồng dạng là côn gỗ. Liên tục tam lên tính chất tồi tệ vụ án giết người, làm lòng người bàng hoàng, đặc biệt là cư ngụ ở thành Tây thanh niên nữ tính, buổi tối vượt qua 8 giờ cơ bản cũng không dám ra ngoài môn hung thủ chậm chạp không có xa lưới. Ngu tỉnh vừa mới đến thế giới điện ảnh, liền đụng phải như vậy án giết người. Ngu tỉnh trực giác tự nói với mình, có cần phải nghiêm túc kết quả một phen. Những người này nhìn ánh mắt của ta cũng hết sức kiêng kỵ, thậm chí ngậm chán ghét tình may mắn, ở điện ảnh thiết chi chung, ta đồng dạng cũng là một tên cảnh sát viên. Nếu không, khả năng bởi vì Halloween huy chương ảnh hưởng, những người này mở một cái chẳng sẽ đối với ta lấy họng súng tương hướng. Ngu tỉnh nhanh chóng đi tới vật chứng khoa, tìm tới vết máu đã sớm khô khốc hung khí côn gỗ. Bắt trước phạm sao mỗi một cái côn gỗ chịu đựng sức nắm lớn nhỏ rất bất đồng. Bóp cầm phương thức cũng có khác nhau. Hung thủ chắc có 3 vị, trong đó trong hồ sơ có một vị người hiểm nghi liền là hung thủ cũng không cần quá nhanh phá án, bắt một người trong đó quy án cũng đủ để giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Ngu tỉnh không một chút nào cuống cuồng, chuẩn bị chờ đến trạng vạng tối lại đi viếng thăm người phạm tội giết người tiên sinh. Chủ yếu, Ngu Tỉnh mượn cảnh sát viên thân phận giải làm kỳ thành phố tình huống cụ thể, cùng với theo hệ vừa thỉnh trong trò chơi nhân vật chính cảnh thám. Sebastian, cùng với sự kiện linh dị chủ yếu nơi khởi nguồn hải đang bệnh viện tâm thần. Sebastian là trung quy sở cảnh sát cảnh thám bất quá cũng tốt. Ngu Tỉnh có thể không tính cùng nhân vật chính trước tiên tiếp xúc, nếu không sẽ bởi vì huy chương tác dụng để cho hai người quan hệ trở nên ác liệt. Màn đêm buông xuống. Người khoác áo khoác Ngu Tỉnh trải qua tinh vi cải trang, thông qua thu lấy trong cục công an đồng nghiệp đủ loại khí tức, hòa chung một chỗ để cho tự thân tản mát ra một loại cảnh sát chính khí. Trừ phi là đại thần quan như vậy tinh thần lực cường giả tối đỉnh đáp lời tiến hành tinh thần quét xem, những nhân viên khác chỉ có thể tự mình cùng Ngu Tỉnh tiếp xúc, mới có thể phân biệt xuất thân phận. Ừ, vận khí tốt như vậy người này tựa hồ lại muốn phạm án. Ngu Tỉnh thông qua trên hung khí lưu lại khí. Tùy tiện phong tỏa thân phận hung thủ, phát hiện một tên mỏ hạ cạn kiểu tóc người da đen đang núp ở u ám đầu hẻm, tùy thời chuẩn bị đối với đơn độc đi ngang qua nữ nhân trẻ tuổi hạ thủ. Đang lúc này, một vị người mặc tử sắc bao váy nữ nhân đi ngang qua đầu hẻm, vóc người cực đẹp hơn nữa còn đeo có một con hồ ly vi bột, trong bao tiền chắc có không ít tiền giấy. Mục tiêu phong tỏa. Người đàn ông da đen theo đuôi ở tên này sau lưng đàn bà, một khi chắc chắn bốn phía không người liền đem hạ thủ. Đang lúc này, nữ nhân lại chuyển hướng, đi một nơi người ở thưa thất khu vực. Nói như vậy, coi như là trưởng thành phái nam, cũng có rất ít người sẽ chọn con đường này. Không nói trước bên trong có không ít thường xuyên sẽ nổi điên kẻ nghiện, khu vực này địa đầu xà đại lão cũng ở bên trong. Người đàn ông da đen thấy bốn phía tạm thời không người, đang ở nữ tử đến một nơi nơi khúc quanh lúc, nhanh chóng do sau lưng dán lên, lấy ớt mê khăn tay che nữ nhân miệng mũi. Thông thường mà nói, chỉ cần phải tiến hành một lần hô hấp, đại não liền đem hoàn toàn lâm vào hôn mê. Nhưng là, trước mặt vị này nữ nhân lại không nhúc nhích. Ken két két nữ đầu người đột nhiên về phía sau rẽ rủa 180 độ, lấy trong mắt màu tím nhìn chằm chằm kinh hoàng người da đen. Từ từ, nữ nhân khỏe miệng từ từ nứt ra, một cái đem người đàn ông da đen đầu cắn, nhai nuốt. Nữ nhân đem thi thể không đầu ném hướng một bên, nhìn về phía cách đó không xa hắc ám bóng mở, thấp giọng kể, đi ra đi. Người khoác áo khoác Ngu Tỉnh từ từ do trong bóng tối hiện thân. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời lộ ra nụ cười. Linh tỷ tỷ, ây ra, ta Ngu Tỉnh em trai, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, tà giáo. Ngu Tỉnh đầu tiên nhìn cũng cảm giác vị này tử sắc bao váy nữ nhân có chút quen thuộc, lần này hoàn toàn chắc chắn, chính là Chiêm Linh. Không thể không nói khí vận cái này thuộc tính thật rất trọng yếu. Điện ảnh độ khó tăng cao trên diện rộng, theo hệ vừa thỉnh thế giới tham diễn người, trung bình cảnh giới cơ bản đều tại châu tế trở lên. Đối với yêu cầu lấy nhân vật phản diện thân phận thông quan Ngu Tỉnh mà nói, tướng này là cực lớn khiêu chiến, thậm chí có thể cùng thế giới cường giả chính diện chiến đấu. Ai ngờ, vị thứ nhất gặp tham diễn người lại là không chỉ có quen thuộc hơn nữa có thể hoàn toàn tín nhiệm Chiêm Linh. Chiêm Linh tỷ ở chỗ này làm gì? Ngươi lại ở chỗ này làm cái gì đây? Chiêm Linh hỏi ngược lại. Ngu Tỉnh chỉ một bên không đầu nam nhân thi thể, thân phận ta là một vị tiểu cảnh viên. Điện ảnh ngay từ đầu trong tay liền có một cái khẩn cấp liên hoàn vụ án giết người yêu cầu điều tra phá án người đàn ông này chính là ta mục tiêu. Chẳng qua là không nghĩ tới sẽ ngẫu nhiên gặp phải Linh tỷ. Ngươi lại sẽ lãng phí thời gian ở một cái tiểu vụ án thượng, bộ phim này thật không đơn giản, lãng phí thời gian giống như đang lãng phí ngươi sinh mệnh cho nên ta tại loại này bẩn thỉu hắc ám địa phương, dĩ nhiên là lợi dụng trong tòa thành thị này vòi nghĩ biện pháp gom tình báo, dù sao tự mình tìm kiếm tin tức có nhất định nguy hiểm tính. Lại nói ngươi tốc độ tiến bộ thật là làm người ta giật mình. Chiêm Linh dò xét Ngu Tỉnh toàn thân, yêu khí màu tím tản mát ra, có thể rõ ràng cảm giác Ngu Tỉnh có cùng nàng giống vậy cấp bậc chân phủ. Linh tỷ, ta có hạng nhất đặc thù kế hoạch hành động, không biết ngươi có hứng thú hay không? Ngu Tỉnh lấy ánh mắt tỏ ý đến nơi ngực kim sắc bí ngô huy chương. Ngươi cái tên này thật là không một chút nào cảnh giác, không biết ngươi trước mấy bộ phim là làm sao vượt qua nơi đây không thích hợp lâu dài nói chuyện với nhau, đi theo ta. Hai người xuyên qua đen nhánh hành lang dài, ở chỗ này sống số lớn kẻ nghiện bất quá, ở đám người kia thấy Chiêm Linh lúc, cũng như cùng thấy quỷ như thần, có thể có xa lắm không liền tránh được có xa lắm không. Đến một nơi cư dân phòng lúc, Mạ Phi ạ toàn bộ hướng Chiêm Linh trí di thân thiết thăm hỏi sức khỏe. Rất rõ ràng, nơi này địa đầu xà đã bị Chiêm Linh hoàn toàn thay thế. Cút! Tất cả mọi người đều cút ra ngoài cho ta, tối nay cấm chỉ bất luận kẻ nào bước vào nhà này lầu bán bộ. Dạ! Một tên hung thần ác sát sát mạ phỉ ạ thành viên ngay cả vội túi đầu rời đi, người đi lầu không, chỉ chứa Ngu Tỉnh hai người ở chỗ này kèm theo một trận tử quang thoáng qua, vô hình kết giới đã tạo thành. Hai người tới lầu cuối một gian trang hoàng hoa lệ căn phòng. Chiêm Linh cũng không giống như ngày thường lấy lươi khoen liếm láp Ngu Tỉnh gò má, cũng không có đem Ngu Tỉnh kéo đến trên giường nói chuyện với nhau, mà là một mình đi tới bệ cửa sổ một bên, nhìn chằm chằm bóng đêm cảnh đường phố, châm một điếu thuốc nữ sĩ thuốc lá, nhiên nhiên mà nói, cái gì đặc thù kế hoạch? Linh tỷ, ngươi bị thương sao? Ngu Tỉnh toàn bộ hành trình đi theo Chiêm Linh bên người, mặc dù mặt ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng thực tế Chiêm Linh nhịp bước cùng nguyên lai có chút bất đồng. Thượng một bộ phim bị thương. Cho ta xem đi. Ngu Tỉnh thử tiến lên quan tâm lúc, Chiêm Linh trực tiếp một cái tát đem Ngu Tỉnh cánh tay mở ra. Đừng đụng, xin lỗi, tâm tình không là rất tốt. Đứng ở bệ cửa sổ nơi Chiêm Linh đột nhiên rạch ra bên y dây khóa kéo, chậm chạp đem tử sắc bao váy hoàn toàn cởi xuống. Thân thể hoàn toàn bại lộ ở trong mắt Ngu Tỉnh, chẳng qua là Ngu Tỉnh cũng không có bất kỳ hóc môn phản ứng, ngược lại kích thích mãnh liệt tức giận. Một cái khiếp người vết thương trực tiếp do Chiêm Linh dưới nách trái kéo dài đến eo vị trí, vết thương chưa khép lại, nội bộ lẫn vào một loại quái dị vật còn sống, không cách nào loại trừ cũng không cách nào tu bổ, Ngu Tỉnh chỉ là nhìn qua liền tê cả da đầu. Ai làm? Một cái cựu địch hơn nữa, người này cũng đuổi theo ta đi tới nơi này một thế giới điện ảnh, định đem ta chạm thảo trừ căn. Ngu Tỉnh rất rõ, điện ảnh viện B cấp trở lên bộ phận đạo cụ, có truy lùng khóa địch hiệu quả. Nếu như hai người ở một bộ phim trong ác đóng, hoàn toàn có thể thông qua đạo cụ để cho hai người tiếp tục tại hạ một bộ phim chung gặp nhau. Thế giới. Ấn tên kia vốn là bao vây châu tế vài chục năm, không biết sử dụng phương pháp gì ở trong dạp chiếu bóng đột phá. Thôn phệ chân phủ đi. Ngu Tỉnh đối với thôn phệ chân phủ chuyện này thấu hiểu rất rõ, người khác lâu dài khốn tại bình cảnh kỳ, nếu như có thể tìm một vị đồng cấp bậc lại năng lực tương tự cường giả tiến hành chân phủ thôn phệ, có lẽ có thể cưỡng ép đột phá cách mô. Ta cũng nghĩ vậy, thật là hèn hạ gia hỏa. Ngu Tỉnh, ngươi vừa mới đột phá, đây không phải là ngươi có thể chịu đựng, ta sẽ ở bộ phim này trong thử cùng tên kia quyết đánh đến cùng, ngươi không cần thiết than này tranh vào vũng nước đục. Linh tỷ nói cho ta biết, đối phương là người nào? Trong nháy mắt, một cổ nóng nảy oán niệm khí tức tản mạn ra, để cho Chiêm Linh thân thể run lên. Ngươi biến hóa thật nhiều, oán niệm loại lực lượng này cũng có thể cưỡi. Thật là tò mò, ở trên thân thể ngươi xảy ra chuyện gì ai, hay là ở trên giường tới trò chuyện đi. Chờ ta một chút, ta đi tắm trước. Chiêm Linh mới vừa đi vào phòng tắm liền lập tức khóa trái, một mình tại nội bộ rẻ đặt thanh tẩy thân thể. Trên thực tế, Chiêm Linh ở thanh tẩy qua trình trùng, bởi vì vết thương chuyển tới từng trận đau nhức cảm, đau đến toàn thân cuộn thành một đoàn, ngón chân hoàn toàn căng thẳng. Ngu Tỉnh ngồi ở nơi mép giường, lâm vào trầm tư. Lại có thể có người có thể đối với Chiêm Linh tạo thành như vậy thương thế. Chiêm Linh nhưng là chủ nhiệm lớp số 1 tốt nghiệp học sinh, coi như số 1 ngự yêu giả, được xưng yêu nữ, Chiêm Linh không đơn thuần thực lực cường đại, canh là có một viên năng lực phân tích cường đại đầu não. Huống chi, Chiêm Linh còn nắm giữ phòng ngự tính thần khí tế nhật chi thạch trong người, rất khó có người nhưng đối với nàng tạo thành tổn thương. Nghiêm trọng bị thương, cộng thêm thượng Chiêm Linh trước mắt tâm tình thấp, vô cùng có khả năng liên quan đến một ít trong tình cảm chuyện. Rất nhanh, thay tử sắc quần áo ngủ Chiêm Linh từ trong phòng tắm đi ra, lấy dị vãng phương thức, cùng Ngu Tỉnh nằm ở trên giường nói chuyện thiếm. Ngươi thế giới đối với thượng tà giáo giải bao nhiêu? Tà giới? Giải không nhiều lắm, bất quá ta lúc trước trong phim ảnh giết chết quá một tên tà giáo hung đồ, lúc trước cũng đã gặp qua một ít sẽ thi triển tử linh pháp thuật tà giáo thành viên. Tà giáo do toàn thế giới thật sự truy nã, cùng hắc ám thế lực bất đồng. Đám người này không cần lời, không cần mạng lưới quan hệ lạc, làm việc không có bất kỳ ranh giới, cuối cùng truy sát ta nam nhân chính là đương thời tà giáo chân chính giáo chủ, ma đầu La Chủng. Ngu Tỉnh đột nhiên nghĩ tới từng tại thế giới thanh niên trong tranh tài, gặp phải một tên tử linh thanh niên, La Tử Cốt, tựa hồ cũng là tới từ ở tà giáo, có lẽ cùng vị giáo chủ này khá liên quan. Tà giáo chân chính giáo chủ, người nước Hoa. Tại sao ta chưa từng nghe qua? Đế đô thành phố ra đời nam nhân, chân chính đại ma đầu ngươi chưa từng nghe qua, tự nhiên là bởi vì ngươi chưa tốt nghiệp, đế hoa đại học lao sư sẽ không để cho ngươi đi giải nguy hiểm như thế nhân vật. Chiêm Linh tỷ hẳn cùng người này có nhất định sâu xa chứ. Ghét nhất loại người như ngươi thông minh ra hỏa, không sai, ta ở gặp Cản ca ca trước, cho nên ta có thể từng bước một ngồi lên đế đô hắc ám nữ vương vị trí, nửa đường mượn dùng tà giáo lực lượng, cùng La Chủng khá liên quan, nhưng ta cùng với hắn tuyệt không có cấp độ càng sâu cảm tình quan hệ, chỉ đổ thừa ta đã từng quá mức khao khát lực lượng, phạm người kế tiếp không cách nào đền bù. Chương 51, cây giống. Chiêm Linh nhân sinh mắc phải lớn nhất chính là ở chỗ ăn không đi học thua thiệt. Tốt nghiệp trung học Chiêm Linh không có tiến vào đế hoa đại học đào tạo chuyên sâu, mà là cực độ khát vọng lực lượng cùng quyền thế. Một lần tình cờ cơ hội tiếp xúc được phân tán ở các nơi trên thế giới, mỗi cái xó xỉnh em ú tà giáo. Cũng như vậy bắt đầu. Bởi vì Chiêm Linh tính đặc thù cùng thiên phú, lấy được La tự mình tiếp kiến. Không chỉ có nguyện ý cho Chiêm Linh cung cấp một quyển đặc biệt tà thuật công pháp, Hoàn Nguyên với ban cho nàng một cái 100 người kích thước tà giáo đoàn đội, hiệp trợ nàng ở nước Hoa Hắc Ám thế lực trung chiếm cứ đủ cao địa vị. Tương đối, Chiêm Linh một khi đạt tới độ cao nhất định, liền cần ngược lại là tà giáo cung cấp đủ loại trợ giúp. Là bảo đảm Chiêm Linh sẽ không nửa đường đổi ý, yêu cầu ở trước chuyện hạ độc. Nếu không phải dựa vào tà giáo điều này đường tắt, Chiêm Linh có lẽ sẽ tiêu hao thêm phí 10 năm, thậm chí thời gian 20 năm để đạt tới sau đó độ cao. Hơn nữa nguy hiểm tính cũng rất lớn, vì vậy, Chiêm Linh cuối cùng đáp ứng như vậy giao dịch. Do La tự mình đem một cái hồn cổ trồng ở Chiêm Linh sâu trong linh hồn. Một khi tiếp nhận hạ độc, trừ ra La ngoại, không có bất kỳ người nào, bất kỳ biện pháp nào cởi trừ bên trong thân thể hồn cổ. Cũng liền ở Chiêm Linh từng bước leo lên Hắc Ám thế lực chóp đỉnh lúc, dần dần ý thức được chính mình mắc phải cái này to lớn, cũng từ từ thấy rõ Dô Ben chất. Người này cũng không phải là ác. Ta có thể hình dung, hoàn toàn chính là một cái dị đoan tồn tại. Phản nhân loại, phản xã hội, ở La Hầu Trung, cả thế giới đều là một mình hắn thức ăn gia súc. Bởi vì hồn cổ tồn tại, Chiêm Linh mỗi tháng yêu cầu cung cấp tà giáo số lớn tế phẩm cùng tin tức liên quan. Bận rộn thời gian, Chiêm Linh cũng bắt đầu tiêu tốn rất nhiều kim tiền, nghĩ đủ phương cách bỏ đi trong cơ thể hồn cổ nhưng mà đi thế giới phóng các đại linh hồn chuyên gia, không có người nào có thể bảo đảm 100% thành công, bởi vì Chiêm Linh trong cơ thể hồn cổ đã phụ thân vài chục năm, hơi không cẩn thận Chiêm Linh liền đem thần hồn câu diệt. Duy nhất một lần chuyển biến tốt cơ hội tới từ ở cùng thần y Tất Đông Sơn tiếp xúc. Ngay tại Tất Đông Sơn là Dư Cản tu bổ hai chân sau, Chiêm Linh cũng lặng lẽ đem hồn cổ chuyện báo cho biết đối phương. Bất quá, Tất Đông Sơn tiến hành tổng hợp kiểm tra cùng phân tích sau, cũng chỉ có thể cho ra 50% nắm chặt. Ngoài ra, còn có một loại chậm trình liệu pháp. Mỗi cách nhau một tháng do Tất Đông Sơn tiến hành một lần dẫn dắt, ước chừng có thể ở 1 năm rưỡi bên trong đem hồn cổ hoàn toàn lấy ra. Đáng tiếc ngay tại chậm trình liệu pháp trong quá trình, toàn cầu điện ảnh viện hạ xuống, quá trình trị liệu bị buộc ngừng, nguyên bổn đã dẫn dắt ra một nửa hồn cổ gặp phải La trước thời hạn nổ. Nếu không phải hồn cổ đã bỏ đi một nửa, cộng thêm tử linh cùng thần khí cung cấp bảo vệ, Chiêm Linh có lẽ đã ở thượng một bộ phim trung thần hồn câu diệt. Thượng một bộ phim kết thúc lúc, Chiêm Linh tha duệ lạn nhục ở trong rạp chiếu bóng chật vật bò, hao phí mất trước mắt tính tổng cộng toàn bộ điểm tích lũy cùng điện ảnh đánh giá hối đoái khôi phục tính đạo cụ. Nghiêm trọng như vậy linh hồn bị thương, coi như là trong rạp chiếu bóng hối đoái cao cấp y tế đạo cụ cũng chỉ có thể tạm thời hóa giải đau đớn, để cho linh hồn bộ phận khép lại, miễn cưỡng khôi phục lại có thể đứng thẳng đi trạng thái, nhưng mà, mỗi lần vừa dùng lực, vết thương đủ để đau đến Chiêm Linh ý thức giãn ra. Cùng tồn tại giống nhau trong rạp chiếu bóng La, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Chiêm Linh ở bên bờ tử vong rẽ rủa đáng thương bộ dáng, tiêu phí B cấp đánh giá đổi lấy một món truy lùng đạo cụ, hạ một bộ phim đem tiếp tục cùng Chiêm Linh cùng tiến hành dám can đảm phản bội tà giáo nhân. Phải tự mình do La hành hạ đến chết. Ngu tỉnh liền nói Chiêm Linh làm sao có thể được nặng như vậy thương, nguyên lai nguyên nhân là như vậy. Linh tỷ, lại để cho ta nhìn ngươi thương thế chứ. Coi như không cách nào tu bổ, ít nhất ta có thể vì ngươi hóa giải đau đớn. Ừm. Khoảng cách gần gần sát quan sát, sắc mặt của ngu tỉnh trở nên càng thêm khó coi. Chiêm Linh nửa người trên linh hồn cơ hồ toàn bộ nứt ra, trước mắt tựa hồ thông qua một chủng loại giống như cao su dược tề miễn cưỡng đem vết thương dính chung một chỗ, để cho nửa người trên miễn cưỡng duy trì hình người. Ngu tỉnh không thể tin được, Chiêm Linh lại còn có thể gượng chống đến làm ra đủ loại hành vi động tác, thậm chí bên ngoài đồng hồ xem ra cũng không đáng ngại. Người bình thường, sợ rằng ngay cả đứng lên cũng không nổi. Phương Hà, lấy cây giống tới. Chủ nhân, cây giống có thể là mới vừa sản sinh ra một chút, nếu như bây giờ lấy ra. Khả năng. Trong miệng hai người nói đến cây giống, chỉ là một cây đặc biệt cây cối cây giống. Cảnh giới đột phá. Chân phủ đạt tới châu tế tầng thứ lúc, ở thế giới chân phủ chính giữa. Cũng chính là ở sơ sinh giả thành lập thành phố cách đó không xa, diễn sinh ra một cây cùng người khác bất đồng tiểu thụ miêu. Trải qua ngu tỉnh khảo lượng cùng phòng trường, 89 phần 10 là thế giới thụ. Thế giới thụ xuất hiện, tất nhiên cùng ngu đẳng có liên quan. Trước mắt, thế giới thụ vẫn còn tân sinh giai đoạn, đầu còn chỉ có cao một thước, nhưng theo nó xuất hiện, thế giới chân phủ nội sinh máy ước chừng tăng dài hơn một lần. Một ít ưu tú sơ sinh giả ở ngu tỉnh cho phép dưới tình huống tại thế giới thụ trong phạm vi ngàn mét định cư, trở thành thế giới thụ thủ hộ giả. Những thứ này sơ sinh giả linh hồn bởi vì đến gần thế giới thụ được đến cực lớn trình độ vận dưỡng, tốc độ phát triển lớn xa hơn còn lại sơ sinh giả. Nếu bây giờ muốn lấy một đoạn cây giống, có thể sẽ thế giới đối với thụ sau này lớn lên có nhất định ảnh hưởng. Lấy. Được. Phương Hà cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một đoạn thúy lục sắc cây cối cây giống, toàn thân tiêu tán đến huỳnh quang màu xanh lá cây. Lấy điều này cây giống coi như giải phẫu sủ tụ tuyến, là Chiêm Linh từ từ sủ tụ đến vết thương. Chiêm Linh rất rõ ràng bản thân thương có bao nhiêu nghiêm trọng, hơn nữa, không cẩn thận đụng phải dị vật, vết thương truyền tới cảm giác đau đớn cũng sẽ để cho nàng phát điên trước mặt cắn chặt hàm răng, chuẩn bị chịu đựng thực vật xuyên thấu vết thương mà mang đến đau đớn kịch liệt lúc. Làm sao có thể ngu tỉnh, ngươi đây là cái gì thực vật? Cây giống xuyên thấu vết thương lúc, chỉ có rất nhỏ cảm giác đau đớn, càng nhiều là một loại ấm áp cùng cảm giác thư thích. Linh tỷ, ngươi chớ xía vào nhiều như vậy, ngược lại như vậy thực vật sủ tủ có thể cực lớn trình độ hóa giải ngươi đau đớn, để cho vết thương tạm thời phong bế mới có thể cho ngươi độ an toàn quá bộ phim này, lại đi tìm Tất Đông Sơn học trưởng tiến hành linh hồn chữa trị. Kèm theo màu xanh lá cây cây giống ở trên vết thương hạ sông vào thoát ra, vốn là nhân vết thương hoàn toàn nhắm hợp lại cùng nhau, chỉ ở mặt ngoài còn lại một cái màu xanh lá cây sủ tủ đoạn thẳng. Không tưởng tượng nổi, ta chưa từng thấy qua như vậy thực vật tài liệu. Chiêm Linh thán phục không thôi, thân thể thừa nhận thương thế gánh nặng ít nhất giảm bớt 95% trở lên. Quan trọng hơn là, sủ tủ sau khi hoàn thành, những thứ này ở lại trên vết thương thực vật cây giống như cũ tản ra đậm đà sinh cơ, vẩn dưỡng linh hồn, thúc đẩy thương thế tu bổ. Cảm ơn. Chiêm Linh vốn đã quyết định cầm ra tất cả lá bài tẩy, cùng là ở bộ phim này trong đồng quy vu tận, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như vậy chuyển cơ. Trong lúc bất chợt, có khảm lưới khoen đầu lưỡi, cưỡng ép đưa vào ngủ tỉnh trong miệng. Trải qua một phen cường hôn, Chiêm Linh lập tức thay một thân ám tử sắc cận chiến đấu đồng phục, hướng về phía trên giường mặt đầy mộng bức ngu tỉnh nói, đây coi như là tỷ tỷ khen thưởng ngươi, nếu là chúng ta có thể độ quá thế giới điện ảnh viện, trở lại thế giới hiện thực, tỷ tỷ sẽ trả lại cho ngươi ngang hàng phẩm cấp thần phẩm tài liệu. Cảm ơn ngươi, ngu tỉnh. Chương 52, thế cục. Linh tỷ khách khí, vừa vặn ta ở trong phim ảnh lập trường rất đặc thù, yêu cầu cùng với khác tham diễn người là địch. Nếu như có thể có Linh tỷ trợ giúp, cũng thì càng tốt, làm ta đến nói một chút kế hoạch đi. Ngu tỉnh đem Halloween huy chương lấy xuống, để cho huy chương tin tức liên quan đầu xạ trên không trung. Huy chương, Halloween. Huy chương cấp bậc, Nam, Hoàn Mỹ. Phẩm chất tinh cấp, 4, sử thi huy chương. Lấy được đường tắt, chỉ e giờ chết, Halloween, ôn hổ là sở hệ vờ. Thông qua ẩn nút nội dung cốt truyện cũng kích động một hạng đặc thù điều kiện, căn cứ cuối cùng biểu hiện bình cấp đạt tới, ưu tú, đánh giá người, có nhất định xác suất đạt được huy chương. Hào quang hiệu quả, ta ác quang hoàn đi phim kinh dị thế giới lúc, nhân vật phản diện độ hảo cảm 300, bình thường nở tờ cờ độ hảo cảm 300, chú phần lớn dưới tình huống sẽ coi là kẻ thù, một ít nội dung chính tuyến đem không cách nào kích động. Bị động năng lực, hoán nghiệm cười thích hợp khống chế quỷ vật hoán nghiệm, nạp cho mình dùng. Chủ động năng lực, ta ác Halloween giao phó cho chủ thể các hạng Halloween dị năng, cũng trong lúc đó chỉ có thể kích thích một loại Halloween dị năng. Bất đồng dị năng tiêu hao hoán nghiệm mức đo lường bất đồng. Chú thích, huy chương cấp bậc đã đầy, thật sự có hiệu quả đã kích thích, làm hoán nghiệm chưa đủ lúc, tà ác Halloween không cách nào bắt đầu sử dụng. Huy chương. Điện ảnh viện còn có kiểu khen thưởng này. Chiêm Linh có chút kinh ngạc, nàng tự nhận ở việc trải qua trước mấy bộ phim lúc, cơ hồ lấy hoàn mỹ nhất phương thức thông quan. Nhưng chưa từng thấy qua, thậm chí nghe qua loại này đặc thù điện ảnh huy chương. Ừ, kích động điều kiện rất khó bởi vì này mai huy chương duyên cớ. Ta trên căn bản không cách nào cùng nở tờ cờ bình thường trao đổi, chỉ có thể từ do nhân vật phản diện góc độ hoàn thành điện ảnh nội dung cốt truyện. Nhân vật phản diện. Này cái huy chương năng lực mạnh bao nhiêu? Chiêm Linh hỏi. Sử dụng không đầu kỵ sĩ dị năng hạ, hiệu quả có thể so với quỷ thái ta có lòng tin cùng thế giới cấp bậc gia hỏa chính diện chiến đấu, chẳng qua là thời gian có hạn. Chiêm Linh nói, chỉ là có lòng tin còn chưa đủ, nếu là ngươi đi lên điện ảnh nhân vật phản diện con đường, không đơn thuần cần phải đối mặt ma đầu la chủng. Còn cần mặt đối với cái khác tham diễn người ta thương thế còn không tính hoàn toàn tu bổ, rất khó khăn đi. Từ Chiêm Linh đối với ma đầu là chủ giải, quang là đối phó này một người nam nhân là có thể để cho hai người lâm vào hiểm cảnh, chớ nói chi là yêu cầu cùng tất cả mọi người là địch. Linh tỷ, tin ta một lần đi. Chiêm Linh đốt một cây nhang yên tựa vào cạnh cửa, thiếu ngươi lớn như vậy ân huệ, tự nhiên tin ngươi a, nói đi, ngươi định làm gì? Ngu tỉnh trực tiếp bày đại cuộc, liên tiếp giảng thuật mấy cái kế hoạch. Ở một ít mấu chốt tiết điểm thượng cho ra nhiều dùng cho ứng đối tình huống khẩn cấp kế hoạch dự bị. Ngươi cái tên này đại náo là cái gì làm? Chủ nhiệm lớp hắn năm đó có phải hay không là đặc biệt cho ngươi đặc hơn quá? Chiêm Linh đưa tay ra, tả hữu ngắm ngu tình đầu. Chiêm Linh có thể ngồi ở hắc ám lãnh tụ vị trí, năng lực suy nghĩ tự nhiên không kém, nhưng tự nhận không cách nào bố cục như vậy trước mặt vị này đồng môn sư đệ ở một phương diện khác đã hoàn toàn vượt qua nàng. Hắc hắc, đã từng đồ thiên trùng lão sư mỗi ngày số học thi. Ta nhưng là nhiều lần đều tại 90 phân trở lên. Linh tỷ hẳn biết Tô lão sư đại não mở mang vận toán, ổ tệ dạ thì hòn, để biết bao hữu dụng chứ. Phàm là số học thành tích tốt học sinh, năng lực suy nghĩ cũng sẽ không kém. Chiêm Linh nhún nhún vai, được rồi, liền chiếu ngươi nói liên quan bất quá có một chút ta phải trước thời hạn nói cho ngươi biết, loại này độ khó hạ thế giới điện ảnh có 50% trở lên cùng nguyên nội dung cốt truyện bất đồng. Ừm. Ngày thứ hai, Ngu Tỉnh đem một tên người hiểm nghi bắt về quy án, chứng minh người này chính là thứ ba cái vụ án giết người hung thủ sau, cảnh sát trưởng hung hăng khen ngợi Ngu Tỉnh một hồi. Thời khắc mấu chốt, để cho sở cảnh sát được từ truyền thông áp lực chung giải thoát đi ra, vị cảnh sát trưởng này cũng để cho Ngu Tỉnh thăng chức tăng lương, ủng có nhất định quyền lợi. Ngu Tỉnh để cho thủ hạ cảnh sát viên mở ra khắp thành điều tra, một khi phát hiện có tương tự với phù thủy xấu dấu hiệu, lập tức báo lên. Mặt khác, Chiêm Linh khống chế Tây Thành mạ phỉ ạ, để cho nhân viên từng nhóm hoạt động với trọng yếu địa khu, đăng tháp bệnh viện tâm thần. Trước mắt, trò chơi nhân vật chính sẽ bạt sẩn chưa đi đăng tháp bệnh viện tâm thần, nói cách khác nội dung cốt truyện chưa mở ra. Sơ kỳ, Ngu Tỉnh mục chính là ở chỗ thăm dò hết thảy, thăm dò khác tham diễn người tin tức, thăm dò, ma đầu là chủng, ẩn núp địa, nếu là có thể ở nội dung cốt truyện mở ra trước giải quyết vị này ma đầu dĩ nhiên là tốt nhất. Thành phố Đông Bộ, một nhà đại hình trinh thám sự vụ sở. Từ hôm qua bắt đầu, làm việc ở đây trinh thám môn phát hiện ông chủ cùng thường ngày thay đổi được hoàn toàn khác nhau, đầu tiên là cấp cho bọn họ một khoản tiền rất lớn, để cho trinh thám các nhân viên ở trong thành phố nghiêm túc điều tra siêu hiện tượng tự nhiên. Những thứ này trinh thám môn phần lớn đều thuộc về với vô thần luận giả, ngay từ đầu đối với ông chủ an bài nhiệm vụ có chút ngần ra, cho đến bọn họ ban đêm về đến nhà, mới phát hiện tự thân thể bọn họ chính đang phát sinh không thuộc mình biến chuyển. Một số người ở cạo râu lúc, lập tức từ râu trong lỗ dài ra quái dị đâm tủa, có thể hút bất cứ sinh vật nào huyết dịch tới cường hóa tự thân, cánh tay cũng có thể hóa thành lưỡi đao, tùy tiện cắt sắt thép. Thị giác cùng thính giác đạt được tăng lên cực lớn. Chuyện của tôi. Nét trái tim đen đú ám hôm nay, trinh thám môn đi tới sự vụ sở, bầu không khí hoàn toàn biến hóa, trong không khí tràn đầy một loại khí tức tà ác. Ông chủ hai tay xuôi ngược ở trước mặt, để ở cằm, lấy trầm thấp ngữ khí hỏi. Các vị, thân thể biến hóa cảm giác không tệ chứ, đây là ta cho các ngươi chuyện thứ nhất lễ vật. Nếu như các ngươi có thể tìm được phát sinh ở trong tòa thành này siêu hiện tượng tự nhiên, lấy được càng nhiều khen thưởng. Trinh thám sự vụ sở toàn thể thành viên điều động, chỉ còn ông chủ một người đứng ở bên cửa sổ, thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm chỗ ngồi này khói mù bao phủ thành phố, đầu lưỡi dọc theo miệng môi trên từ từ liếm quá. Chiêm Linh, ta không đơn thuần đối với thân thể ngươi cảm thấy hứng thú, hơn nữa đối với tử yêu cùng với ngươi tử vụ chân phủ cảm thấy hứng thú hơn. Tiếp tục dãy rùa đi, như vậy mới có thể trình độ lớn nhất cảm nhận được thật thật tuyệt vọng. Biên giới thành thị viện dưỡng lao bên trong, một vị nghiêm trọng lưng gù, thậm chí sống lưng nô lên, giống như chiều dài một tảng lớn béo xưng lão giả trụ trưởng tiến vào viện dưỡng lao. Nhân viên y tế nhìn người này sau lưng nô lên cao nửa thước dị vật, định để cho bảo an đem người này đuổi ra ngoài thu nhận như vậy bệnh nặng lão giả, chỉ cho viện dưỡng lao đưa tới phiền toái. Đang ở hai vị bảo an định đối với người này tiến hành khu trừ lúc, mặt đất đột nhiên nô lên hai cây cột đá, xuyên qua bảo an thân thể. Cùng lúc đó, viện dưỡng lao bên trong 80 tuổi dưới đây nhân toàn bộ bị đủ loại trụ trạng vật xuyên qua giết chết, còn lại một ít bệnh nặng, khó mà hoạt động người lớn tuổi nằm ở trên giường bệnh hoặc là ngồi trên xe lăn. Trong lúc bất chợt, những lao nhân này phần lưng cũng từ từ nhô lên, thật giống như thân thể già yếu bộ phận, ốm đau bộ phận cùng với dư thừa bộ phận đều bị xúc tích ở bắc bộ. Mặc dù thân thể bị buộc cong, nhưng lại phảng phất tân sinh, đạt được cùng trụ liên quan dị năng. Chương 53, tỷ thí. Thật không tệ. Liên phá tam lên trọng yếu vụ án tạm thời thăng ngươi là phó cảnh sát trưởng, làm rất tốt. Ngu Tỉnh bị cất nhắc thành phó cảnh sát trưởng, cũng có thể tốt hơn lợi dụng cảnh sát lực lượng đi làm việc. Trước mắt đã thu thập được một ít tương đối khả nghi địa khu tình báo thành đông bên bờ mất đi liên lạc viện dưỡng lao. Chợ đêm thứ số 59 thần bí hạ tổ chức. Đài ẩn bờ rít ban đêm hội nghị. Ngay tại Ngu Tỉnh chuẩn bị đối với mấy cái này khả nghi địa điểm tiến hành tìm tòi lúc, điện thoại reo. Ngu Tỉnh, đang thắp bệnh viện tâm thần xảy ra chuyện, ta phái qua nhân viên toàn bộ chết. Điện ảnh nội dung cốt truyện cũng nhanh muốn bắt đầu, ngươi vội vàng tra một chút cảnh sát tổng cục nhân vật chính có hay không lên đường. Được. Ngu Tỉnh ở cảnh sát tổng cục thiết có nhãn tuyến, Sê Ba Sần đã lên đường, hướng đăng tháp bệnh viện tâm thần chạy tới. Dựa theo trò chơi lịch trình, một khi nhân vật chính tiến vào bên trong, nội dung cốt truyện liền đem mở ra. Đợi đến đủ loại quỷ quái nổi lên lúc, Ngu Tỉnh cũng sắp thử cùng thao túng hết thảy các thứ này phía sau màn bột rủ việc tiến hành câu thông. Chẳng qua là, ngoài ý liệu tình huống phát sinh. Cảnh thám Sê Ba Sần bước vào đăng tháp bệnh viện tâm thần lúc, thành phố cũng không phát bất kỳ biến hóa nào, cùng lúc đó, bản bộ phim tham diễn người thu sạch đến một cái cổ quái gợi ý của hệ thống. Đảo kế thì 12 giờ, các vị tham diễn người phải ở trong vòng thời gian quy định, nghĩ biện pháp tiến vào đăng tháp bệnh viện tâm thần. Lại không có bất kỳ nội dung chính tuyến nhắc nhở mà là để cho chúng ta nghĩ biện pháp tiến vào bệnh viện. Trong trò chơi, Đăng tháp bệnh viện tâm thần, cùng thông thường bệnh viện bất đồng, bên ngoài đồng hồ càng giống như là một tòa kết cấu phức tạp cự pháo đài lớn, nội bộ xúc tích đến rủ việc tinh thần sản vật. Ngu tỉnh thử để cho mấy vị cảnh sát viên tiến vào bệnh viện tâm thần lúc, phát hiện đại môn không thể nào mở ra. Phiền toái nếu như tự mình trước đi kiểm tra đại môn tình huống, nhất định sẽ bị khác tham diễn người an bài nhãn tuyến phát hiện ra, rất dễ dàng bại lộ thân phận. Linh tỷ, ngươi có tính toán gì? Là cho ngươi tử yêu ghé vào cảnh sát viên trên người kiểm tra, hay là để cho ta tới? La chủng có thể biết chia ra tiểu tử. Được, ta tới đi, ngươi trước tới phòng làm việc của ta, tiếp theo hai người chúng ta tốt nhất không nên tách ra. T. Doẹ nù ạ toài đợi đến chiêm linh đến cục cảnh sát, ngu tỉnh trong cổ họng tựa hồ có một đoàn dị vật ngoạng ngoại. Theo sát, từ trong miệng phun ra một cái bị thực vật quấn quanh qua đen, từ từ diễn hóa thành một danh tản ra tà khí thực vật nữ tính. Chiêm linh nhìn chằm chằm vị này cả người tản ra tà khí thiếu nữ, thấp giọng hỏi, đây không phải là ngươi quỷ vật chứ? Không phải là nàng là thế giới chân phủ trong cư dân, hoàn toàn nghe theo ta trưởng khống. Chân phủ cư dân. Chiêm linh rất rõ muốn ở thế giới chân phủ sinh ra sinh linh, diễn sinh ra bộ tộc thậm chí quốc độ, cần gì điều kiện những thứ này đều là thế giới cường giả mới có thể cân nhắc sự tình. Cô gái này chính là ngu tỉnh thôn vệ Trần Cảnh Thông, ô nha chân phủ, lúc sớm nhất sinh ra một vị hắc ma pháp sơ sinh giả. Đã từng cái gì cũng không biết, bị người bài xích thiếu nữ, hiện nay đã vừa được hơn 20 tuổi, bỏ đi ngây thơ, đối với hắc ma pháp vận dụng thuần thục mà tinh thông, thậm chí còn có thể phối hợp thực vật phát huy ra thật tốt hiệu quả. Đại nhân, có gì phân phó? Tiểu Hắc, đi theo ta chỉ thị đi trước khu vực nguy hiểm tiến hành cặn kẽ điều tra toàn bộ hành trình ngụy trang, không nên chọc bất cứ phiền phức gì. Biết. Tiểu Hắc chính phải rời khỏi lúc, ngu tỉnh tiêu hao hết nhất định oán nghiệm, thông qua huy chương kích thích Halloween dị năng, chế ra một viên đặc thù bí ngô mầm ngống. Nếu như không cẩn thận gặp phải phiền toái, liền hướng mầm ngống trung quan chú dị năng, có thể cho ngươi tranh thủ thời gian nhất định ngàn vạn lần chớ chết. Tạ ơn đại nhân quan tâm. Tiểu Hắc lắc mình một cái, hóa thành một con quạ, ngầm ngu tỉnh cấp cho bí ngô mầm ngống hướng mục đích bay đi. Những người khác cũng nhất định sẽ sử dụng đủ loại thủ đoạn điều tra bệnh viện tâm thần tình huống nói không chừng. Chúng ta có thể nhờ vào đó tìm tới La chủng che giấu địa, Tiểu Hắc vẫn là rất không tệ. Ngu tỉnh đối với mình trong cơ thể dựng dục đệ nhất sinh mệnh thập phần tín nhiệm, hai người giác quan hô thông. Ô nha vây quanh đăng tháp bệnh viện tâm thần đi vòng một vòng lớn, phát hiện toàn bộ từ một loại cực mạnh kết giới bao phủ, thậm chí Tiểu Hắc thoáng đến gần đều có thể bị một loại ngưng tụ ở kết giới mặt ngoài hắc lôi công kích, hơi không chú ý ngay cả linh hồn cũng sẽ bị đánh tán. Chỉ có đại môn không chịu bất kỳ hạn chế, ô nha cuối cùng ngừng ở bệnh viện phụ cận trên nhánh cây. Đại nhân, cần ta đi kiểm tra cửa chính tình huống sao? Chờ một chút, thật giống như có người tới. Bởi vì bệnh viện tâm thần đột phát tình huống dị thường, chúng nhân viên cảnh sát đã lôi kéo cảnh giới tuyến, cấm chỉ bất luận kẻ nào đến gần. Lúc này, một chiếc màu đen xe Mercedes, bốn gã áo khoác mang mũ trinh thám xuống xe, trình một phần đặc biệt văn thư, tiến vào bệnh viện tâm thần tiền viện. Trinh thám, không đúng những người này tiêu tán đến một cổ tà ác năng lượng. Thông qua tiểu hắc thị giác, ngu tỉnh nhìn thấy những thứ này trinh thám bên ngoài thân có một tầng màu đen bạc mô, tuyệt không phải người bình thường. Chủ nhân, bọn họ phải đi đại môn kiểm tra tình huống, cần muốn ngăn cản sao? Ngươi có thể có ở đây không bại lộ hành tung dưới tình huống, ngăn cản bọn họ sao? Có thể. Trong nháy mắt, không biết đến từ đâu ở nhà hướng bốn gã trinh thám đánh tới. Ai biết, trinh thám bên trong một nhân, nhìn chằm chằm bốn phía vọt tới không cách nào, do trong miệng phun ra số lớn chứng khí, phàm là đến gần ô nhà trong nháy mắt hóa thành bộ xương khô. Trong thời gian ngắn toàn bộ chết. Chủ nhân bọn họ có chút lợi hại. Bất quá lông chim đã dán ở tại bọn hắn một người trong đó trên người, hẳn không có bị phát hiện. Ừ, không phải động thủ, chờ bọn hắn đi qua đi. Ngu tỉnh nhìn thấy một màn này cùng với những thứ này trinh thám sử dụng dị năng, đại khái có thể phỏng chừng trinh thám hẳn cùng ma đầu La chủng có liên quan. Đang ở bốn người chuẩn bị kiểm tra bệnh viện tâm thần đại môn tình huống lúc, một vị lao thái long trùng, phần lưng nô lên lão giả từ từ đến gần phàm là ngăn trở cảnh sát. Xương cốt rồi rít không bị khống chế mà qua loa sinh trưởng, xuyên qua khí tạng mà chết. Này thật phiền phức. Ngu tỉnh thấy đến lão giả hình tượng lúc, thứ nhất nghĩ đến chính là vương thần thất minh quân, trụ thần lao trung. Bất quá vị lão giả này cũng không phải là lao trung bản tôn, chỉ là một vị nhiều sóng ông già bình thường mà thôi. Hiện trường cục diện lập tức diễn biến thành 4-1. Ngu tỉnh để cho tiểu hắc thật tốt xem cuộc chiến là được kết quả xác thực để cho ngu tỉnh không ngờ. Bệnh viện tâm thần tiền viện bên trong, cao vút vô số cột đá. Bốn vị trinh thám thân thể bị hoàn toàn xuyên qua, mà tên lão nhân dễ dàng trụ trượng đi tới trước đại môn, thu thập được một loạt tin tức hữu dụng. Không hổ là thất minh quân trong mạnh nhất bá chủ, nói chuyện cũng tốt, nếu như hai người này có thể trước thời hạn thành lập quan hệ thù địch, ta cũng có thể ngồi thu không được. Tiểu Hắc ném gieo trùng tử, đi nhanh lên. Ngu Tỉnh trực giác tự nói với mình tình huống không đúng. Tiểu Hắc vừa mới ném gieo trùng tử, trên đất liền dài ra một cây cột đá đâm thương Tiểu Hắc một cây cánh. Lúc này, mầm ngống kích thích mà dài ra số lớn bí ngô, hóa thành bí ngô quái vật tạm thời kềm chế lão giả. Chương 54, chọc giận. Không thể không nói, Tiểu Hắc kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú. Ngay tại cánh bị thương trong nháy mắt, lập tức làm phép khai ra hàng ngàn con ô nha, đánh lửa dư luận. Đồng thời, rơi trên mặt đất bí ngô mầm ngống nhanh chóng sinh trưởng, để cho tiền viện chen đầy số lớn bí ngô quái vật, không cách nào xác định vị trí Tiểu Hắc vị trí cụ thể. Tiểu Hắc ngươi còn không đi? Ngu Tỉnh thông qua thị giác cùng chung, thấy Tiểu Hắc chỉ huy khác ô nha làm bộ bay khỏi, chính nàng là đi vòng một vòng, tiếp tục đợi ở đăng tháp bệnh viện tâm thần phụ cận. Đại nhân không phải là yêu cầu kiểm tra bệnh viện đại môn tình huống sao? Nếu như ta như vậy đi, đại nhân khẳng định còn cần thông qua khác thủ đoạn tới kiểm tra, chẳng ta tiếp tục lưu lại nơi này tìm cơ hội. Ừm. Bệnh. Bệnh. Vô số cột đá do mặt đất dâng lên, 10 giây bên trong liền giải quyết toàn bộ bí ngô quái vật, lão giả đi lên bể tan thành bí ngô đầu, lên kiểm tra trước đại môn tình huống, sau đó trụ trưởng rời đi. Chờ một chút. Tiểu Hắc những trinh thám đó tựa hồ còn chưa có chết. Ngay tại lão giả rời đi chỉ chốc lát sau, bị cột đá xuyên qua trình thám rối rít do trên trụ đá từ từ ngoạ ngoại thoát khỏi. Bị sỏ xuyên mà lưu lại lỗ máu cũng đang từ từ khép lại, lái ngừng ở cửa mẹ xe đét ben tấn nhanh rời đi. Tiểu Hắc lập tức dán lên, hóa thân hình người mà rơi vào đăng tháp bệnh viện tâm thần trước đại môn, xác nhận đại môn không thể mở ra. Hơn nữa, trên cửa cũng không có bất kỳ ổ khóa. Bất quá, ngay tại Tiểu Hắc đưa tay đụng chạm ở môn mặt ngoài thân thể lúc, đại môn để Đoàn Phong Thơ đưa miệng. Đưa ra một phần ấn có đăng tháp đèn tẩy trương màu trắng phong thơ. Tiểu Hắc, trở lại đi. Lần này hành động thu hoạch rất phong phú. Không đơn thuần đạt được nội dung cốt truyện thúc đẩy phong thơ, đồng thời Tiểu Hắc vẫn còn ở một tên trinh thám trong cơ thể lưu lại lông chim. Nói không chừng có thể trực tiếp tìm tới một vị tham diễn người đại bản doanh. Hơn nữa từ trinh thám môn thi triển vong linh ma pháp cùng người chết thể chất xem ra, 89 phần 10 giao phó cho bọn họ năng lực nhân chính là ma đầu la chủng. Ngoài ra, cũng xác nhận một vị khác tham diễn người, chủ thần. Không nghĩ tới lại là hai vị thế giới tầng thứ cường giả thật phiền phức. Đại nhân, tín hiệu cắt đứt. Tiểu Hắc cùng lông chim liên lạc cắt đứt, chỉ trên bản đồ một chỗ điểm, tín hiệu vị trí này dừng lại ước chừng 5 phút liền biến mất. Ngu Tỉnh gật đầu một cái, 5 phút đã đầy đủ lâu. Hắc ma pháp cùng vu thuật, tà pháp có chỗ tương tự, bị La Trùng phát hiện cũng nằm trong dự liệu. Tiểu Hắc ngươi đi về nghỉ ngơi đi, khổ cực ngươi. Đang ở ô nha thiếu nữ sắp trở lại thế giới chân phủ lúc, một cổ cảm giác nguy hiểm truyền tới. Ngu Tỉnh kéo chiêm linh nhanh chóng lui về phía sau. Cách. Ở không có dấu hiệu nào dưới tình huống, Tiểu Hắc thân thể đột nhiên nứt ra một cái vết rách. Thống khổ Tiểu Hắc định thả ra hắc ma pháp tới chống cự, lại phát hiện cảnh giới kinh ngạc to lớn, căn bản là không có cách chống cự. Ken két két. Đợi đến Tiểu Hắc thân thể hoàn toàn do trung tâm nứt ra, một đạo truyền tống môn ở trong cơ thể xuất hiện. Một tên đánh màu đen cà vạt, thâm âu phục màu xám cho ăn mặc nam nhân, nắm trong tay một cây hắc vũ lông. Xé ra Tiểu Hắc thân thể, một bước đi ra. Đại nhân. Thân thể hoàn toàn nứt ra, Tiểu Hắc té xuống đất thoi thoát, định giơ cánh tay lên hướng Ngu Tỉnh kêu cứu lúc, này vị diện cho âm trầm nam nhân một giày ra trực tiếp đạp nát Tiểu Hắc đầu. Thực là không tồi thủ đoạn, không nghĩ tới chiêm linh ngươi còn có thể tìm được một vị tiểu bang thủ. Nam nhân trưởng có một đôi thâm thúy cặp mắt, mùi hưng mà răng toàn bộ lấy ngân sắt chế tạo, tạm thời không có cần xuất thủ ý tứ. Lúc này nam nhân đốt một điếu thuốc thơm, ngồi ở Ngu Tỉnh vị này phó cảnh sát trưởng châu ngồi, trành lên trước mặt hai người. Nếu như ta không nhìn lầm, vị này chắc là đế hoa đại học trong thanh đế đi còn nhỏ tuổi mở ra chân phủ, hơn nữa lại đạt tới châu tế cấp bậc. Nam nhân có chút ngửi động, tựa hồ ngửi được Ngu Tỉnh đặc thù mùi. Có chút cùng ta tương tự mùi lâu rồi, khó trách đế hoa đại học chú trọng bồi dưỡng thủy băng miểu. Đối với ngươi, là làm phổ thông học sinh ưu tú để đối đãi nguyên lai like ngươi cùng ta cũng như thế, thích đi đường tắt chứ. Trước mặt người đàn ông này hiện lại chính là ma đầu La Chủng, trong miệng hắn đi đường tắt. Dĩ nhiên chính là thôn phệ chân phủ. Lại vừa là một cái thích nói nhảm ra hỏa. Đâm ra một thương, nhắm thẳng vào nam đầu người. Ai ngờ người này vung tay lên, một bên Tiểu Hắc thể khung xương trong nháy mắt bị quất ra, tạo thành một mặt hắc cốt tấm thuẫn, ngăn trở Ngu Tỉnh này đâm một cái đánh. Giết ngươi một tên thủ hạ, liền có thể cho ngươi tức giận như vậy. Quả nhiên vẫn là trẻ tuổi nóng tính, như ngươi vậy sẽ thành không lớn chuyện ta lần này tìm tới cửa là tới nói hợp tác. Nếu chúng ta cũng là loài người, trước mặt thế giới điện ảnh trong xuất hiện một vị rất khó đối phó ngoại tinh dị tộc, nếu không chúng ta liên thủ hợp tác. Trước đem đối phương đánh tan, lại để giải quyết ân oán cá nhân. Hợp tác. Đối phương vừa xuất hiện, liền trực tiếp giết chết Ngu Tỉnh trọng yếu một thành viên bộ hạ, căn bản không thể nào có thể nói. Trong lúc bất chợt, một cái cánh tay màu xám xé không gian chộp vào La Trùng bộ mặt. Quá trình này gần như trong nháy mắt hoàn thành, hơn nữa ngu tỉnh khí thế cường đến đáng sợ. Ừ, La Trùng căn bản không có thể thấy rõ quá trình này, cảm giác nguy hiểm hắn đang chuẩn bị thi triển tà pháp lúc. Một cây màu xám đâm tủa xuyên qua La Trùng đại não, rút ra nội bộ hết thảy. Ông, chỉ còn một cụ đại não bị móc sạch thi thể tán rơi trên mặt đất. Nhưng mà, thi thể lại từ từ rút đi ra, hóa thành trước bị tiểu hắc dán lên lông chim trinh thám. Chim linh nhìn chằm chằm cổ thi thể này, giải thích, hoàn toàn xâm chiếm La Trùng năng lực một trong, cũng chính bởi vì năng lực này, toàn thế giới mỗi cái ngành mặc dù cũng đối với tà giáo thành lập chuyên án tổ, nhưng lại chậm chạp không có thể bắt được La Trùng mỗi một lần lấy được tình báo. Đại quân đặt lên thật sự bắt cũng chỉ là bị La Trùng hoàn toàn xâm chiếm một tên tà giáo đồ mà thôi. Này tâm tư người kín đáo, mấy trăm năm qua chưa bao giờ lật thuyền. Ta phải giết hắn. Ngu tỉnh tháo xuống diện cụ, nhìn chằm chằm trên mặt đất chỉ còn lại huyết nhục tàn khu tiểu hắc thân thể, tâm tình thập phần khó chịu. Luật sư sự vụ sở bên trong. La Trùng ngậm một cây nhang yên, nhìn chằm chằm cục cảnh sát phương hướng, đầu lưỡi liếm láp ở môi mặt ngoài. Thật là mùi thơm bức người đây, vị này đại danh đỉnh đỉnh thanh đế quả nhiên danh bất hư truyền. Nó chân phủ tản ra một cổ đặc biệt mùi thơm. Nếu như có thể để cho ta hoàn toàn thôn phệ, nói không chừng có thể bởi vì đồng chất hóa, để cho thế giới ta xảy ra lần nữa biến chuyển. Ha ha! Thôn phệ chân phủ, La Trùng ngay từ lúc trăm năm trước ngay tại đuổi loại chuyện này, chẳng qua là ở toàn thế giới dưới tầm mắt, La Trùng có lẽ yêu cầu mưu đồ hơn 10 năm mới có thể tìm được cơ hội. Hơn nữa La Trùng đối với thôn phệ chân phủ có đặc biệt nghiên cứu cùng nhận xét, có thể sẽ bị áp chế người chân phủ. Thông qua tà pháp cúng tế mà thay đổi thuộc tính, hoàn toàn bỏ đi thôn phệ chân phủ lúc bài xích tính vấn đề. Hiện nay điện ảnh viện bao phủ toàn thế giới, La Trùng đã không còn bất kỳ băn khoăn nào, đã tại trước mấy bộ phim chung liên tục thôn phệ 10 người chân phủ, từ đó đột phá khốn nhiễu tự thân nhiều hơn 10 năm cảnh giới bình cảnh. Đến đây đi, cùng các ngươi vui đùa một chút. Các loại ăn hai người các ngươi sẽ chậm chậm cân nhắc đối phó vị này ngoại tinh lão đầu. Chương 55, Đăng Tháp. Tiểu Hắc đối với Hắc Ma Pháp lĩnh nộ coi như là thế giới chân phủ trung lợi hại nhất một vị. Hơn nữa, ở ngu tỉnh cho phép hạ, đám này Hắc Ma Pháp sơ sinh giả đã ở trong chủ thành thành lập được đặt tên là Ô Nha Giáo Đỉnh, đặc thù tổ chức, đặc biệt thu nạp tinh thông Hắc Ma Pháp hoặc là khác pháp thuật sơ sinh giả. Hiện nay, Tiểu Hắc chết, đối với Hắc Ma Pháp phát triển có thể nói là đả kích trọng đại. Nhưng mà, là ngu tỉnh đem Tiểu Hắc còn sót lại mang về thế giới chân phủ, chôn ở thảo nguyên lúc thổ nhượng răng ra. Lấy thi thể khối vụn làm căn cơ, dài ra một gốc cây gỗ cây giống, cuối cùng đem sinh trưởng thành một cây ấp trứng đại thụ, để cho tiểu hắc được trọng sinh. Thật là kỳ lạ, linh hồn đều bị xé nát lại còn có thể thông qua phương thức như vậy trọng sinh, đây chẳng lẽ là thế giới ta trong luân hồi trọng sinh phương thức. Ngu tỉnh để cho Phương Hà âm thầm chú ý tiểu hắc trọng sinh tình huống, mình thì trở lại thế giới điện ảnh. Vừa mới cũng coi là cùng La Trùng lần đầu tiên gặp mặt, thăm dò đối phương một bộ phận năng lực. Ngoài ra, Chiêm Linh cũng không xuất thủ. Cố ý lộ ra suy yếu một mặt. Có thể để cho La Trùng cho là, Chiêm Linh thân thể thương thế chưa tu bổ. Cha nhìn một chút phong thơ đi. Ngu tỉnh mở ra tiểu hắc mang về phong thơ, tại nội bộ viết mở cửa phương pháp. Lại cần nếu như vậy tới đạt được mở cửa tư cách, bộ phim này thật là cổ quái. Hơn nữa, từ đầu đến giờ, hệ thống đối với nội dung cốt truyện không nói tới một chữ the hệ vừa thỉnh cấu tạo thế giới điện ảnh, rốt cuộc có hay không nội dung chính tuyến đây. Ngu tỉnh suy nghĩ thập phần sống động. Nếu đã gặp qua đơn độc nội dung chính tuyến cùng nặng hơn nội dung chính tuyến. Xem như vậy, hoàn toàn khả năng tồn đang không có nội dung cốt truyện tình huống nói không chừng bộ phim này chỉ yêu cầu chạy ra khỏi này một thế giới ác ngộng liền có thể. Do đăng tháp bệnh viện tâm thần đại môn tình huống xem ra, bản bộ phim tham diễn người hẳn cũng chỉ có 4 vị. Ngu tỉnh thử hỏi đến Chiêm Linh ý kiến, Linh tỷ, ngươi định làm gì? Đi trước tìm mở cửa tín vật. Hay là trước đi nhà này luật sư sự vụ sở, trước thời hạn giải quyết vị này, ma đầu. Trực tiếp tìm cái gì mở cửa có thể sẽ có nguy hiểm, chẳng chúng ta trước thời hạn đem nó phong hiểm bỏ đi đi nếu như chúng ta chính diện chống lại La Trùng, ngươi có bao nhiêu nắm chặt. Người này mặc dù vừa mới đạt tới thế giới tầng thứ, nhưng dựa theo linh tỷ ngươi nói pháp, người này là tà giáo giáo chủ, cộng thêm mấy trăm năm tuổi thọ, tất nhiên có không ít nội tình cùng sát chiêu người này ta chuẩn bị chờ đến, đăng tháp bệnh viện tâm thần, sẽ chậm chậm giết chết. Tiểu Hắc có thể trọng sinh, ngu tỉnh trong lòng tức giận cũng dần dần áp chế trở về, lý trí phân tích. Ở ma đầu biết được hai người liên thủ dưới tình huống, kính sông đối phương đại bản doanh không phải là cái gì sáng suốt chọn. Hơn nữa, Chu Thần, cũng ở đây bộ phim này chung, một khi ngu tỉnh hai người cùng ma đầu làm, rất có thể bị đối phương ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đi! cấp cho mỗi một người phong thơ bất đồng, cần phải tìm tín vật hẳn cũng không giống nhau. Việc này không nên chậm trễ, Ngu Tỉnh dựa theo phong thơ thượng chỉ rõ địa điểm, đến một nơi cũ kỹ mà bí mật kiến trúc trước cửa. Là Ngu Tỉnh nhấn cửa trước nói chuyện điện thoại trang bị, nói do tự mình tiến tới ý sau, một gã giả bộ bại lộ mà đi lên màu đỏ giày ống cao y tá đẩy cửa đi ra ngoài, dẫn Ngu Tỉnh đi lầu cuối, cùng nhà này lâu chủ nhân gặp mặt một vị mang 2000 độ mắt kính, tóc còn dư lại không có mấy héo rút thầy thuốc. Từ trong phòng tin tức đọc đến xem, vị thầy thuốc này hẳn là một vị náo khoa chuyên gia. Dù việc đại nhân vĩ đại thí nghiệm đã ở đăng tháp, bên trong mở ra nếu như ngươi muốn đi đăng tháp, yêu cầu hiệp trợ ta hoàn thành hạng nhất thí nghiệm. Bởi vì dù việc đại nhân không tín nhiệm bất luận kẻ nào, chỉ có như vậy mới có thể tạm thời đạt được đại người tín nhiệm. Trong đồng tử hiện lên bệnh hoạn ánh mắt thầy thuốc chỉ hướng một bên phòng giải phẫu, yêu cầu Ngu Tỉnh ngồi ở tương tự với hình ghế cố định trang bị thượng, tiến hành nào đó não bộ thí nghiệm. Được. Chiêm Linh tạm thời lưu giữ ở ngoài cửa, Ngu Tỉnh tiếp nhận biến thái đại não thí nghiệm. Tùy ý vị thầy thuốc này loay hoay đầu mình. Trải qua một giờ dày vò, phòng giải phẫu tràn đầy máu tươi cùng bộ phận bị tán lạc não tổ chức. Cho dù Ngu Tỉnh ở nguyên sinh quỷ thái bên dưới tiến hành phẫu thuật, toàn bộ hành trình hướng đại não rót vào sinh cơ, giữ đại não nòng cốt không bị phá hư, trước mắt như cũ không quá thoải mái. Trước mặt, Ngu Tỉnh đại não quấn đầy đến dây kẽm, cùng theo hệ vừa thỉnh mặt bìa tương tự tựa như. Ngoài ra, một quả kim loại tấm chip đã khảm nạm ở Ngu Tỉnh tiểu não mặt ngoài tấm chip này chính là phong thơ trong nói tới tín vật. Rất tốt, dù vị đại nhân tín vật đã an trí đến ngươi trong đầu, ngươi đã đạt được tiến vào, đăng tháp, cho phép quyền. Cảm ơn. Ngu Tỉnh ra ngoài kêu Chiêm Linh cũng tới tiến hành đại não giải phẫu, nào biết mới vừa mở cửa một cái, một tên đầu do tủ sắt tạo thành, mặc máu tươi khăn choàng làm bếp, một tay cầm gai nhọn lang đầu, một cái tay khác tha duệ thi thể túi vải quái vật đứng cửa. Chơi qua trò chơi Ngu Tỉnh rất rõ, trước mặt vị này là trong trò chơi một vị kinh điển bột bảo còn giả. Lang đầu gõ xuống, Ngu Tỉnh nhanh chóng né người tránh. Ngu Tỉnh, ngươi thế nào? Ừ. Ngu Tỉnh lắc lắc đầu, phát hiện đứng ở cửa cũng không phải là cái gì bảo còn giả, mà là Chiêm Linh. Không việc gì, bởi vì đại não bị rót vào một quả tấm chip, có lúc có thể sẽ nhìn thấy ảo ảnh linh tỷ, ngươi đi đi. Được. Chiêm Linh răng lợi cắn chặt, tiến hành đại não sửa đổi giải phẫu. Ngu Tỉnh là ngồi ở trên hành lang trầm tư, điện ảnh trước chính mình lo lắng một cái tình huống cũng không xuất hiện, thật may Lục Miên không ở nơi này bộ ác ngộng loại hình trong phim ảnh, nếu không được trời ưu đãi hoàn cảnh ưu thế, ta đem không có bất kỳ phần thắng có thể nói. Theo hệ vừa thì nội dung cốt truyện cũng không phải là chân thực phát sinh ở một trong thành phố. Toàn bộ cố sự cũng phát sinh ở một vị được đặt tên là dù việc biến thái thanh niên trong đại não, trong thế giới đủ loại quái dị cùng kinh khủng vật, tất cả đều là dù việc đại não tinh thần sản vật. Ngu Tỉnh vừa mới thấy, bảo quản giả, thực tế chính là dù việc bị tách rời trước trí nhớ, cùng thành quả nghiên cứu thật sự chứa đựng tủ sắt bị người ăn cắp lúc phẫn nộ tâm tình, hỗn hợp mà thành biến thái sản vật. Vì vậy, thế giới điện ảnh trong từng cái tủ sắt cũng vô cùng nguy hiểm, một khi đến gần đều đưa tới bảo quản giả. Tùy thời đều có thể được đến óc nội tâm phiến ảnh hưởng mà thấy ảo ảnh, thật là phiền toái. Giải phẫu xong, Chiêm Linh có chút không thoải mái, ở Ngu Tỉnh nâng đỡ từ từ xuống lầu, ngồi taxi đi. Đang tháp bệnh viện tâm thần. Chu Hoàng cùng La Chủng tựa hồ còn chưa lấy được tín vật. Chúng ta tiến vào trước đi. Ở Ngu Tỉnh cùng Chiêm Linh đứng ở cửa lúc, bên tai vang lên một trận tiếng chuông, thị giác hắc bạch hóa. Trong nháy mắt, hai người đã không nữa trong nội thành, mà là đứng ở biển bên cạnh vách núi đang tháp trước. Thông qua đang tháp bên trong lên xuống thê đi tới tầng chót nhất. Người khoác áo dài trắng, bộ mặt phỏng mà tràn đầy sủ tủ vết tích đại bột rủ việc chính ngồi ở chỗ nơi mặt thao túng hết thảy. Dù việc con ngươi tử nhìn chòng chọc Ngu Tỉnh ngực trái thật sự treo huy chương. Chương 56, bảo quản giả. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy đặc thù nhân loại. Ngu Tỉnh nghe dù việc những lời này, lập tức minh bạch Halloween huy chương hảo quang tác dụng phát huy ứng có hiệu quả. Những người khác nếu là mang theo tín vật, tất nhiên bình thường tiến vào bệnh viện tâm thần, từ đó gặp gỡ đủ loại quái vật kinh khủng. Ngu Tỉnh bởi vì tính đặc thù bị dù việc nhìn chúng, trực tiếp truyền tống đến đại bột trô đăng tháp đỉnh cấp. Ngu Tỉnh tỏ ý Chiêm Linh đứng tại chỗ bất động, tiếp theo giao thiệp giao cho mình làm. Đang thi hành theo hệ vừa thìn bộ phim này trước, Ngu Tỉnh nhưng là tiến hành qua hoàn chỉnh trò chơi học tập, hoàn toàn giải vị này thật đáng buồn đại bột nhân vật thiết lập cùng bối cảnh. Người tốt. Hoán niệm khởi động. Thế giới chân phủ trong, huyết vũ sơn, hoán niệm cơ hồ vô cùng vô tận, có thể khiến cho Ngu Tỉnh không hạn chế thi triển Halloween dị năng. Thiêu đốt hỏa diễm bí ngô thay thế Ngu Tỉnh đầu, lấy kỵ sĩ không đầu tư thái đi tới trước mặt dù vị. Đưa tay tỏ ý hợp tác. Ta có thể giúp ngươi hoàn toàn trưởng không cái thế giới này, tiêu trừ đối với ngươi đại não có ý đồ thần bí tổ chức. Này một thế giới ác ngộng cũng không phải là hoàn toàn do rủ vịt khống chế, trò chơi thiết lập chung, còn có một cái thần bí tổ chức ý đồ đoạt được rủ vịt thế giới đại não, từ đó đối với toàn thế giới nhân loại tiến hành khống chế tinh thần. Rủ vịt trành lên trước mặt thiêu đốt hỏa diễm bí ngô đầu, từ từ đưa ra phỏng cánh tay cùng ngu tỉnh nắm nhau. Người tựa hồ biết rất nhiều, bất quá sự tình không có đơn giản như vậy. Rủ vịt vung tay lên, lấy thần kinh máu thịt dính liễu màn hình liên tiếp hạ xuống, tổng cộng cho thấy 4 đạo hình ảnh. Một trong số đó là đang bị đồ phu đuổi giết nhân vật chính Sệ Bạt Sẩn. Thứ hai là, trinh thám trong sự vụ sở ma đầu là chủng, từ đầu bộ sủ tủ vết tích xem ra, hẳn đã đạt được tín vật, chỉ là không có vội vã tiến vào bệnh viện tâm thần. Thứ ba, viện dưỡng lao bên trong trụ hoàng, lưng ngủ lao giả tựa hồ đối với như thế nào mở cửa không có hứng thú, có tính toán khác. Thứ tư, hình ảnh hiện lên một nơi u ám bịt kín khu vực, chỉ có thể nghe nặng nề tiếng thở dốc. Mơ hồ mà hắc ám màn ảnh hình ảnh chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hình người đường danh, tương tự với một cái nhốt căn phòng. Dù việc nói chuyện nghe vào tiểu thật giống cổ họng quản bị nóng phá sau, thanh âm tắc nghẽn phát ra thanh âm quái dị. Bọn họ tất cả đều là tổ chức thông qua sở kèm trang bị dẫn nhập ta thế giới đại não. Ý đồ phá hủy ta đây người tồn tại, cướp lấy cái thế giới này hơn nữa, bởi vì bên ngoài mãnh liệt quấy nhiễu, ta, sản vật, đã thuộc về trạng thái mất khống chế, ta yêu cầu người hỗ trợ. Làm dù việc nói xong câu đó lúc, ngu tỉnh lập tức bị gợi ý của hệ thống. Nhân vật phản diện nội dung cốt truyện, thất không ác linh. Nhi. Nghe như vậy nhắc nhở, ngu tỉnh coi như là thành công một nửa. Nếu như có thể cùng này một thế giới tinh thần người chúa tể hợp tác, tỷ số thắng đem tăng lên trên diện rộng. Chẳng qua là ngu tỉnh có một chút nghi ngờ, thứ tư video trong hình đối ứng là cái gì, là một vị thần bí tham diễn người, hay lại là nội dung cốt truyện nhân vật. Ngu tỉnh tạm không biết. Nội dung cốt truyện yêu cầu. Giai đoạn thứ nhất hiệp trợ dù việc ổn định thế giới ác ngộng. Khống chế được tùy ý một tên cuối cùng cực kỳ khủng bố sản vật, hoặc giết chết một tên sở kèm ngoại là người. Chú thích, một nếu giết chết nhân vật chính, Sebastian, đem ra tăng toàn thể nội dung cốt truyện độ khó. Hai hoàn thành giai đoạn thứ nhất nội dung cốt truyện đem tăng lên dù việc độ hảo cảm, giải tỏa hạ một giai đoạn nội dung cốt truyện. Có thể bất quá, ta hy vọng có thể nhiều giúp ngươi một chút. Đầu tiên giúp ngươi trấn áp không quá ổn định sản vật chứ. Cảm ơn, đi theo ta. Dù việc dẫn ngu tỉnh đi về phía đăng tháp cao hơn một tầng sân thượng trung khu thần kinh. HTTP. Một viên do dây kém trói buộc dáng vóc to đại não cố định ở trung tâm, dù việc điều khiển đầu mình, để cho không ổn định khu vực biểu hiện ra. Xin hỏi, nếu là ta có thể giúp ngươi trấn áp những thứ này kinh khủng sản vật sao? Có thể hay không đem bọn họ cho ta mượn dùng một chút, dùng để đối phó lẻn vào thế giới ngươi người ngoài? Có thể. Ngu tỉnh cùng chiêm linh từ từ đến gần dáng vóc to đại não một nơi không ổn định khu vực. Lập tức do đại não mặt ngoài chia ra dài ra từng cây một thần kinh, trói buộc chặt thân thể hai người, nhanh chóng quăng vào trong đó. Trong nháy mắt hai người tới một nơi chất đầy đến tủ sắt khu vực dưới lòng đất, tảo mắt nhìn đi, tủ sắt số lượng thành thiên thượng vạn. Dù vị thanh âm truyền tới, bảo quản giả, trước mắt thuộc về tàn bạo trạng thái, các ngươi phải tìm tới chính xác tủ sắt là nó thay đổi đầu, khiến nó bình tĩnh lại. Thành thiên thượng vạn tủ sắt, ở mặt ngoài cũng có dán mật mã cái, nhưng muốn tìm được chính xác tủ sắt cần số lớn thời gian. Đó là cái gì? Vốn là trong ấn tượng bảo quản giả đã bộ dáng đại biến, đeo tại đầu bộ bảo dương quỹ hoàn toàn rộng mở, nội bộ ngoạ ngoại số lớn máu thịt đâm tủa không chỉ có như thế, bảo quản giả không nữa xách trang bị túi vải, mà là đôi cầm thiết truy, sát ý tràn lan, ít nhất đạt tới chân quỷ cấp bậc. Trong dạp chiếu bóng nhiều như vậy chân quỷ đến từ đâu? Ngu tỉnh bội cảm nghi ngờ, bởi vì ngu tỉnh biết rõ muốn trở thành chân quỷ, độ khó cực cao toàn thế giới đơn độc tồn tại chân quỷ số lượng tuyệt đối không cao hơn 20 con. Thậm chí càng ít hơn. Nhưng ngu tỉnh ở điện ảnh viện trong lúc, gặp chân quỷ thì có chừng mấy chỉ, hơn nữa còn có, số không đông lâm, như vậy nhân vật hàng đầu. Có lẽ cùng điện ảnh viện nòng cốt liên quan đi linh tỷ, ngươi tới kềm chế nó, ta tới giải mật. Được. Chiêm linh có thể không muốn làm não lực sống, hơn nữa thân thể vừa mới khôi phục, cũng đúng lúc cầm bảo quản giả hâm nóng người một chút. Tiểu tử, có thể chiến đấu sao? Vì bảo vệ chiêm linh, ở linh hồn trong lúc nổ tung. Tử Linh cũng nhận được nhất định bị thương bất quá theo chiêm linh tê, trong nháy mắt toàn thân tiêu tán ra ánh sáng màu tím, da thịt đang lúc chiếu ra tử sắc đường vân, một cái đặc biệt tử sắc mảnh nhỏ đuôi từ từ dài ra, phần đuôi bưng đầu tương tự với hình trái tim. Vũ trang sắc. Tử Linh lập tức hóa thành một bộ tử sắc yêu giả bộ gián phụ với chiêm linh toàn thân. Tương tự với con nết chân màng, thuận lợi chiêm linh tiến hành đủ loại bò, cuốn vòng quanh yêu khí đinh đâm từ trong quả đấm tâm dài ra, sức sát thương cực mạnh. Yêu đã từng ngụy thứ 5 tịch, chính là một cái xà yêu, do động vật biến thành. Cương đại đặc biệt nguyên thứ 6 tịch đồng cốc, trong cơ thể có một cái vương trùng, có thể để cho đồng cốc ý nhờ gì tản sở đủ loại trùng loại đặc tính, ứng đối đủ loại chiến đấu. Nhưng mà chiêm linh cái này tự yêu, không phải là động vật cũng không phải là trùng loại, coi như là ngu tỉnh cũng không biết tử linh bản thể là cái thứ gì. Vũ trang dưới trạng thái, chiêm linh dễ dàng né tránh bảo quản giả công kích, tìm tới thời gian rảnh rỗi, trực tiếp lấy gai nhọn xuyên qua bảo quản giả khớp xương, khiến cho mất năng lực hành động. Linh tỷ quả thật là lợi hại, chẳng qua là này bảo quản giả không khỏi quá chậm chạp nhiều chút, rõ ràng tản ra chân quỷ khí. Ngay tại ngu tỉnh cảm thấy nghi ngờ, dựa theo mật mã tùy ý mở ra một cái tủ sắt lúc, đột nhiên do nội bộ bắn ra một cây huyết thứ. Đinh! Huyết thứ đụng vào vô tướng hỗn độn mặt ngoài, sóng gợn đẩy ra. Bị ngu tỉnh mở ra tủ sắt lập tức máu thịt chia ra, trong vòng thời gian ngắn tạo thành một cái khác bảo quản giả. Quả nhiên, không đơn giản như vậy. Mỗi mở ra một cái tủ sắt, đều đưa tạo thành một cái bảo quản giả. Chương 57, trưởng không ác ngộng. Đầu mối phải tìm tới có thể xác nhận chính xác tủ sắt. Loại cường độ này, bảo quản giả, một khi số lượng quá nhiều, ta coi như là cùng chiêm linh liên thủ cũng ứng phó không được. Chân quỷ. Ngu tỉnh phòng trừng, bảo quản giả, hẳn là do điện ảnh viện nòng cốt thông qua phương thức nào đó cưỡng ép tạo nên chân quỷ. Năng lực cùng phó nhân cách lão bà, cũng chính là thập tam nhân một trong mị nạ cổ tương tự tựa như. Không hạn chế máu thịt chia ra, khiến cho mỗi một bộ máu thịt phân thân cũng vô cùng lực sát thương. Dù việc cần chính xác tủ sát, chính là, bảo quản giả, bản thể. Bản thể chẳng lẽ là thông qua khí tức phán xét. Do chiêm linh kềm chế bảo quản giả, do ngu tỉnh dưới chân sinh ra số lớn dây leo can tu, cùng khu vực dưới lòng đất toàn bộ tủ sắt tiếp xúc nhau, từ đó nghĩ rằng khí tức mạnh yếu. Tìm tới, ngu tỉnh bay lên không nhảy một cái, vững vàng rơi vào khí tức mãnh liệt nhất trước tủ sắt. Chuyển động tủ sắt mật mã khóa, khu vực dưới lòng đất cũng đang mãnh liệt rung động, tựa hồ sẽ biết khóa một vị thập phần cường đại máu thịt quỷ vật. Chờ một chút, ngu tỉnh do dự, tạm thời dừng lại giải tỏa động tác xác thực, bảo quản giả thiết lập ở the hệ vừa thỉnh bộ này trong trò chơi cường đại dị thường. Không đúng, đây là một cái trí mạng câu trả lời chân chính tủ sắt cũng không ở nơi này, dù việc thế giới đại não trong kinh khủng tinh thần sản vật có thể xem là nhân cách phân hóa. Sở dĩ chia ra, bảo quản giả, người như vậy cách, là vì bảo vệ cơ mật không nữa bị trộm lấy. Nếu trang bị văn kiện cơ mật, tủ sắt nên bị giấu ở một cái địa phương bí mật. Ngay tại ngu tỉnh suy nghĩ trong quá trình, bởi vì cách nhau thời gian hơi dài không có mở ra tủ sắt. Lại đồng thời có ba cái, bảo quản giả, tự bản thân tạo thành, chiêm linh áp lực càng ngày càng lớn. Còn có thời gian hạn chế sao? Không đợi trì hoãn tiếp nữa chân chính tủ sắt sẽ giấu ở địa phương nào đây? Ngu tỉnh tìm khí tức yếu nhất một nơi khu vực, đào lên trước mặt thành đống tủ sắt, bay lượn một trường đánh xuyên mặt tường. Một chỗ bí ẩn phòng thí nghiệm hiện ra, trong phòng thí nghiệm tồn phóng rất nhiều ngâm với lọ thủy tinh bên trong đại não. Trên tường dán đầy đến liên quan tới đại não thí nghiệm ý tưởng cùng với người khác ở não vực nghiên cứu lĩnh vực luận văn cắt giấy. Trung tâm trên mặt bàn, bày ra một đạo mới tinh tủ sắt. Không có rõ ràng mật mã yêu cầu từ bốn phía mặt tường cắt giấy thượng tìm kiếm tin tức sao. Lúc này, chiêm linh thúc giục lên tiếng truyền tới, số lượng càng ngày càng nhiều ngu tỉnh người hơi chút làm nhanh một chút. Bởi vì thời gian kéo dài, bảo quản giả số lượng có đối số tăng trưởng, trước mắt khu vực dưới lòng đất trong đã đạt đến 20 con. Tin tức quá nhiều. Ngu tỉnh nếu là cứng nhắc giải mật, ở không có bất kỳ nhắc nhở dưới tình huống, ít nhất phải tiêu phí nửa giờ, thậm chí lâu hơn. Ván niệm thao khống. Kích thích huy chương năng lực, ngu tỉnh tầm mắt trở nên u tối, có thể rõ ràng bắt được trong phòng thí nghiệm ván niệm phân bộ tình huống, ván niệm khá sâu địa phương màu sắc tăng thêm. Nhanh chóng đem sau cái cuốn vòng quanh ván niệm cắt giấy gom chung một chỗ, đẩy ra chính xác mật mã. Cách. Mới tinh tủ sắt mở ra. Chuyển của tôi nẹt trái tim đen u ám. A nha. Quái dị tiếng kêu vang dội ở khu vực dưới lòng đất, vốn là bẩn thỉu khu vực dưới lòng đất từ từ do chỉnh tề phòng thí nghiệm thật sự thay đổi. Ngu tỉnh cùng chiêm linh đưa thân vào một nơi chỉnh tề phòng thí nghiệm, thấy đã từng thanh niên dụ việc hư ảnh đang ở chuyên chú với đại não lĩnh vực nghiên cứu. Chăm chỉ thuộc về chăm chỉ, 14 tuổi dụ việc liền bắt đầu bắt cóc nhân loại, lấy người sống đại não tiến hành sáng tạo tính thí nghiệm, cho ra trọng yếu kết luận hết thể gom với trong tủ sát. Cuối cùng tự thân bị ý đồ cướp đoạt hắn thành quả giáo thụ giết chết cũng tách rời. Thành quả cũng bị người khác hoàn toàn ăn cắp. Từ từ ảo ảnh biến mất, kèm theo một trận máu thịt nảy sinh thanh âm, tủ sắt giống vậy từ để đoàn tách ra máu thịt, từ từ xây dựng ra một tên rất là đặc thù bảo quản giả. Tốt đáng yêu. Hoàn toàn không có, bảo quản giả, khí thế. Vị này bảo quản giả, thân thể đại khái chỉ có 7 tuổi hài đồng kích cỡ tương đương, mang một cái so với thân thể hơi lớn thượng nhất hào kim trúc tủ sắt, đi lên đường tới kim loại đầu lung la lung lay, luôn cảm giác tùy thời đều có thể ngã quỵ như thế. Ngốc manh vô cùng. Ngu tỉnh thử hỏi đến, bảo quản giả. Tiểu gia hỏa đỡ lây lớn như vậy tủ sắt qua lại gật đầu, tựa hồ không biết nói chuyện. Tiểu gia hỏa còn cầm trong tay thiết truy buông xuống, còn không ngừng nắm kéo Ngu Tỉnh vào áo, tựa hồ đang hướng Ngu Tỉnh đòi hỏi đến cái gì. Phân ngươi một chút đi. Ngu Tỉnh rất rõ vị này tiểu gia hỏa muốn cái gì. Há miệng, màu đỏ hoán niệm khí tức tràn ra. Này có thể là tới từ ở, số 0, hoán niệm, cao cấp nhất quỷ vật toàn khí. Tiểu gia hỏa sau khi thấy được trở nên hưng phấn không thôi, lập tức mở chốt an toàn quỹ, từ đưa ra màu đỏ dâu thịt không ngừng hấp thu loại này màu đỏ hoán niệm. Nấc. Tiểu gia hỏa ăn mạnh cũng không quá lớn, hấp thu tốc lượng hoán niệm cũng đã chắc bụng, phát ra một loại quái dị báo cách thanh âm, không ngừng lắc lắc đầu hướng Ngu Tỉnh biểu thị cảm ơn. Ngu Tỉnh trành lên trước mặt ngốc manh bảo còn giả, một cái ý nghĩ đặc biệt ở trong đầu thoáng qua. Ngu Tỉnh cũng lập tức đem đột nhiên nghĩ đến nguy hiểm ý tưởng truyền âm nói cho Chiêm Linh. Ngươi cái tên này nếu là thất bại làm sao bây giờ? Nếu trước mắt đã mở ra nhân vật phản diện nội dung cốt truyện, cứ dựa theo nội dung cốt truyện đi xuống, ở dù việc dưới sự giúp đỡ đánh tan ma đầu, không phải là hơn ổn thỏa một ít sao? Không dù việc hắn chân chính mục là nghĩ đạt tới độc lập thống trị. Linh tỷ, lại tin ta một lần nếu như thất bại, chỗ này của ta có hai tờ đặc thù nhóm, chúng ta tùy thời có khả năng mở. Ngu Tỉnh nắm trong tay hai tờ cưỡng chế thối lui ra điện ảnh lại sẽ không bị trừng phạt đạo cụ. Nên khu vực hoàn toàn ổn định, Ngu Tỉnh cùng Chiêm Linh rời đi lên phòng thí nghiệm, dẫn ngốc manh bảo quản giả trở lại đăng tháp. Cảm tạ các ngươi. Dù việc thấy bảo quản giả ổn định lại lúc, đối với Ngu Tỉnh hai người cũng càng thêm tín nhiệm. Cũng liền ở dù việc đưa tay ra, định dẫn dắt ngốc manh tiểu bảo quản giả, hút vào bên trong cơ thể lúc. Ngốc manh tiểu ra hỏa một bữa đầu trực tiếp đem áo dài trắng dù việc cánh tay gõ được hy bể. Ngươi. Dù việc ngửi được tiểu hình bảo quản giả trong cơ thể lẫn vào một loại không thuộc về mình oán nghiệm, đột nhiên ý thức được cái gì đáng tiếc đã chậm một bước. Từ yêu thoáng qua, dù việc tứ chi bị trong nháy mắt chặt đứt, chỉ còn thân thể rơi trên mặt đất. Thập trọng thiên thụ đại trận. Thập cây sinh cơ đậm đà thiên thụ lập tức đem dù việc gáp chế gắt gao, rễ cây từ thứ tư chi vết thương chui vào bên trong cơ thể, hoàn toàn phong ấn. Ngu Tỉnh muốn không sai, bởi vì đại não các khu vực rối loạn, dù việc cũng thuộc về trạng thái suy yếu, không hoàn toàn thuộc về the hệ vừa thỉnh thế giới này chủ nhân. Hèn hạ gia hỏa. Các ngươi đem ta áp chế cũng không có bất kỳ tác dụng, ta tức là cái thế giới này chủ thể, chỉ có ta có thể khống chế ta đầu mình. Ngu Tỉnh xem thường, thân thể từ từ dài ra đâm tủa mà mặc vào hoàng y liễu, bộ mặt đâm tủa ngoạ ngoại mà phát ra tà thần tiếng. Xin lỗi, ta ở đại não phương diện còn nhận biết một vị so với ngươi thành tựu cao hơn tà thần. Ngu Tỉnh lấy hoàng y vương tư thái, từ từ dung nhập vào chủ đạo the hệ vừa thỉnh thế giới đại não, định lấy đầu mình khống chế hết thảy các thứ này định trưởng không ác ngộng. Chương 58, tình huống khẩn cấp. Điện ảnh viện theo dõi tâm. Một đạo truyền tống môn vỡ ra đến, hai người câu kiên đáp bối, vừa nói vừa cười từ bên trong đi ra, chính là diện cụ cùng Ninh Diễn Trị. Cựu thế giới xây lại cùng với thế giới dung hợp kế hoạch tiến hành thập phần thành công. Hơn nữa Ninh Diễn Trị trạng thái lộ ra quái dị. Má trái bình thường, má phải lại giống như vô diện nhân một loại không có bộ mặt ngũ quan. Ngoài ra, sau lưng Ninh Diễn Trị còn chập trần số lớn nguyên sơ đâm tủa tựa hồ bởi vì thế giới xây lại quá mức mệt nhọc, không có cách nào duy trì hình người. Ai yêu, không nghĩ tới trùng tạo cựu thế giới mệt như vậy toàn dựa vào hấp thu hết ngục giam trưởng. Mượn dùng nó bắt giữ cùng giam cầm năng lực, trọng tố thế giới làm ít công to. Khổ cực khổ cực. Hà Đại Dân cũng tương đối khôi hài, đánh phía trước Ninh Diễn Trị bả vai. Cựu thế giới trọng tố, chỉ có Ninh Diễn Trị vị này nguyên chủ có thể làm được cứ như vậy, thế giới điện ảnh viện, coi như là hoàn toàn xây dựng xong. Đăng ca, trong rạp chiếu bóng tình huống cũng khỏe chứ. Trước mắt hợp cách số người đạt tới bao nhiêu? Hết thể ổn định, hợp cách số người đã đạt đến 100 người cuối cùng thăm diễn, thế giới điện ảnh viện, nhân viên có thể sẽ so với dự chủ phạm vi cao hơn 20% tả hữu. Ừ, chạy dự bị cảnh tượng chân thừa nhận được nhiều hơn 20% nhân viên tại sao không có nhìn thấy trụ tân lão huynh. Ngu Đằng vừa nói, bởi vì hắn ở đặc thù điện ảnh mắc phải trọng lỗi lầm lớn, thiếu chút nữa đưa đến điện ảnh viện toàn thể mất khống chế dựa theo quy củ. Chủ Tân đã đi một bộ đỉnh cấp thế giới điện ảnh trong tiếp bị trừng phạt. Ai yêu Đằng ca, ngươi chính là nghiêm nghị như vậy hà khắc, chủ Tân lão ca nhưng là ngươi quỷ vật đây. Quy củ là tử, người là sống chứ sao? Lại nói đặc thù điện ảnh không phải là do Ngu Tỉnh thở bình thường lại sao? Chúng ta bốn người vốn là không giúp được, chủ Tân không có ở đây, một khi xuất hiện cái gì đặc thù tình trạng, nhân thủ sẽ chưa đủ. Trái tim đen đú ám HTTP, chọe nụ ạ toài. Ninh Diễn Trị hơi nghi hoặc một chút hỏi đến. Ngu Tỉnh lại làm gì? Giúp chúng ta một đại ân. Ngay tại ba người nói chuyện phiếm trong lúc, đột nhiên chuyển tới một trận còi báo động. Phàm là châu tế trở lên cấp bậc nhân viên tố đóng phim, đều cần tiêu hao số lớn điện ảnh viện tài nguyên, hơn nữa hết sức dễ dàng xuất hiện điện ảnh không ổn định tình trạng. Vì vậy, đỉnh cấp điện ảnh đem sẽ do tiểu tổ toàn bộ hành trình theo dõi, điều khiển thế giới điện ảnh, để cho tài nguyên tiêu hao tối tiểu hóa. Một khi gặp gỡ theo dõi tiểu tổ không cách nào điều khiển tình huống sẽ vang lên báo động. Màu vàng báo động là phổ thông tình huống, mà bây giờ vang lên màu đỏ báo động là thuộc về phải lập tức xử lý tình trạng khẩn cấp. Số 8 giam không thất khe hệ vị hoài thìn. Bộ này thế giới trò chơi, chuyện ta trước không phải là tiến hành qua đặc thù thiết lập sao. Cấm chỉ bất kỳ tinh thần cường giả lựa chọn, chả thế nào sẽ xảy ra vấn đề. Hà Đại Dân trước đó liền cân nhắc đến thế giới này chỗ sơ hở, trước thời hạn cấm chỉ đại thần quan, lục miên loại tinh thần lực này cường giả tiến vào khe hệ vị hoài thìn. Để tránh bọn họ có thể lấy tinh thần lực trực tiếp khống chế rủ việc đại não, đơn giản thông quan. Hà Đại Dân phụ trách tình huống khẩn cấp xử lý, lập tức chạy tới giam không thất. Ninh Diễn Trị nếu trong tay hoàn thành công tác, cũng liền theo đi qua cùng kiểm tra tình huống. Theo hệ vừa thìn hình ảnh theo dõi chung, thiên thụ đại trận đem, rủ việc, áp chế, trước mắt chính dựa vào hoàng ý chi lực cùng với ngu tỉnh siêu mạnh mẽ não năng lực phối hợp thần su, cùng thừa tái rủ việc các ngộng đại não, định trưởng không thế giới này. Hà Đại Dân bởi vì trước xử lý thế giới dung hợp sự tình, trong lúc nhất thời quên huy chương sự tình. Ngu tỉnh người này thế nào ngay từ đầu liền cùng phía sau màn buộc gặp mặt nguyên thiết lập bên trong, hẳn là bọn họ ở đăng tháp bên trong thế giới từng cái một giải quyết ác ngộng sinh vật, để cho rủ việc dần dần khôi phục thực lực. Một nhân viên làm việc thoáng nhắc nhở một câu. Là bởi vì huy chương, ngu tỉnh hắn có Halloween huy chương, vì vậy bị rủ việc triệu kiến. Hy vọng ngu tỉnh có thể hiệp trợ hắn tăng nhanh khống chế được rối loạn thế giới ác ngộng. Chúng ta cũng sợ hai ngu tỉnh chú ý tới dù việc suy yếu một điểm này, lập tức là ngu tỉnh mở ra nhân vật phản diện nội dung cốt truyện. Hy vọng ngu tỉnh có thể dựa theo nội dung cốt truyện cùng dù việc hợp tác, không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Không nghĩ tới. 3. Hà Đại Dân trực tiếp bóp vỡ nhân viên làm việc đầu, không có chút nào lòng thương hại. Nếu để cho ngu tỉnh khống chế thế giới điện ảnh, làm không tốt người này sẽ chạm được điện ảnh viện nòng cốt. Phải hành xử điện ảnh người phụ trách chức quyền, chủ động can dự sau chuyện này cho thêm ngu tỉnh một ít bổ sung khen thưởng đi. Đang ở Hà Đại Dân chuẩn bị hành xử 30 phút hành động quyền hạn, Ninh Diễn Trị đưa tay đem ngăn lại. Diễn cụ hiệu trưởng, không gấp. Người xem. Ninh Diễn Trị chỉ theo dõi màn hình trung lưỡng đạo hình ảnh. Một trong số đó hình ảnh chỉ hướng, ma đầu là chủng. Vị này lao gian cự hoạt ma đầu, trước thời hạn nhận ra được đăng thắp một ít dị thường, cũng không xuất ra tín vật tiến vào bên trong. Mà là ở trong nội thành cổ động tung tà thuật, đối với người bình thường tiến hành tà hóa cùng khống chế, hóa thành tà giáo đồ. Hai hình ảnh, đối ứng u ám bịt kín căn phòng, tại nội bộ nhốt một vị thần bí nhân. Diện cụ hiệu trưởng, chúng ta chỉ cần giảm bớt thế giới sức ảnh hưởng nếu như ngu tỉnh hoàn toàn khống chế thế giới, còn lại tham diễn người ắt sẽ đứng một cái chiến tuyến hơn nữa, la chủng cái này ma đầu đã sắp phải đem thành khu hoàn toàn khống chế, thiên bình, lưỡng đoan đoán là đồng thời tăng giá cả, cũng không mất thăng bằng. Hà Đại Dân tán dương. Ma đầu kia quả thật có chút bản lĩnh, chỉ tiếc hắn chuyên tu ma đạo, liên quan hệ thống không quá thành thục, tiêu tốn rất nhiều tinh lực mới có thể đột phá đến thế giới tầng thứ được rồi, hạ xuống thế giới sức ảnh hưởng, để cho bọn họ thật tốt chơi một chút. Chi phối, thống ngự, chiếm cứ hết thảy. Đăng tháp chóp đỉnh. Đại não do trung tâm nứt ra, từng cây một thần kinh liên tiếp ngu tỉnh thân thể, từ từ từ bên trong rắc ra, trôi lơ lửng giữa trời, có một loại chân thần hiện thế vừa coi cảm. Ngu tỉnh mở mắt ra lúc có thể thông qua đại não giám thị thế giới ác ngộng mỗi một chỗ tình huống bất quá, có thể rõ ràng cảm giác đại não đối với thế giới trưởng không chính đang từ từ yếu bớt, một ít gặp phải che giấu khu vực không cách nào theo dõi. Ngu tỉnh cười thầm. Hà Đại Dân bọn họ cũng không cho phép ta làm vậy sao? Nếu không, một khi bị ta khống chế này một thế giới ác ngộng, ta đem có thể tránh thoát điện ảnh quy tắc, chạm được điện ảnh viện bản chất không liên quan, ta mục chỉ ở chỗ lấy tối đại hóa lợi ích thông quan buồn tràng điện ảnh. Đứng đăng tháp thượng chiêm linh thấy lần này cảnh tượng lúc, cũng coi là theo dõi đến ngu tỉnh một bộ phận dã tâm bất quá, chiêm linh lại nết miệng lên, nói nhỏ đến. Không hổ là quan lão sư giáo dục đi ra ưu dị môn sinh. Đạt được đại não quyền khống chế ngu tỉnh, chuyện thứ nhất phải làm việc tỉnh chính là ổn định đại não khu vực khác, trưởng khống mỗi một con the hệ vừa thỉn trong ác ngộng quái vật, hướng bọn họ trong cơ thể quán chú màu đỏ hoàn khí, cho mình sử dụng. Cái này ma đầu quả nhiên không đơn giản, đến đây đi. Ngu tỉnh cũng quan sát được ma đầu hành động, quay đầu nhìn về phía ngốc manh bảo quản giả cùng với bị đè ở thiên dưới cây rủ vịt.